Cố Nhược Ly mang theo hai tên nhóc tì ngồi cố kiệu, một người một bên tệ hắn, Triệu Vân đứng ở cố kiệu bên ngoài nhìn chằm chằm hai người, lạnh lùng nói, không chuẩn tệ nương, tệ muội muội, nhớ kỹ không có. Hai cái tiểu gia hỏa điểm này đầu, rồi lại là vẻ mặt ngây thơ, khắp nơi tìm, Triệu Hàm Chi di một tiếng nhìn Cố Dẫn Chi, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi phảng phất đang nói muội muội là cái gì, nơi nào có muội muội? Ở nương trong bụng. Triệu Vân chỉ Cố Nhược Ly bụng, trong bụng có muội muội. Cố Dẫn Chi đôi mắt chừng lão đại trượt xuống chỗ ngồi liền nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly bụng xem, Triệu Hàm Chi càng trực tiếp xốc quần áo liền đi tìm muội muội. Thật ra, Cố Nhược Ly dở khóc dở cười, ngươi cùng bọn họ nói cái này làm cái gì, ngươi nhìn xem, trong chốc lát nếu là làm cho học sinh mặt xốc ta quần áo tìm muội muội làm sao bây giờ? Triệu Vân khỏe miệng chịu chịu, hắn cũng không nghĩ tới tiểu hài tử sẽ như vậy phản ứng. Được rồi. Triệu Vân đem hai tên nhóc tì xách lên một người một bên tắc ngồi xong, ở trong bụng, hiện tại nhìn không tới, lại chờ 7 tháng là có thể thấy. Hai cái gật đầu, nhưng như cũng là vẻ mặt phát ngốc, không hiểu. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng mau đi nhà môn đi, ta chính mình lưu tâm sẽ không có việc gì. Cố Nhược Ly biết thân thể của mình, làm ầm ĩ một chút sẽ không có việc gì, rốt cuộc nàng thân thể còn trẻ, cũng không có khác tật xấu, không chịu bị thương nặng sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi. Ân. Triệu Vân vẫn là không yên tâm, cùng Hàn Mụ Mụ cùng với một đám bà tử công đạo vài câu, lúc này mới thả kiệu mảnh. Phương Triều Dương ngồi ở mặt sau cố kiệu, lại sau này còn lại là Ngô Hiếu Chi cố kiệu, hắn xảo nháo muốn đi theo cùng đi, bởi vì hai đứa nhỏ không ở, hắn một người ở nhà nhàm chán. Triệu Vân nhìn hắn, hỏi, tiên sinh bất hòa ta đi nha môn, rất nhiều sự chờ ngươi đâu. Tướng quân chính mình làm là được. Ngô Hiếu Chi đời này hối hận nhất sự chính là đi theo Triệu Vân, thật sự không có thể hiện ra hắn đa mưu túc trí. Bởi vì chủ tử so với hắn cường, hắn liền có vẻ như vậy không quan trọng gì, lão phu muốn đi bồi tiểu công tử chơi. Triệu Vân lắc lắc đầu, cũng không ngăn cản hắn gật đầu nói, kia tiên sinh tốn nhiều tâm. Gặp lại, gặp lại. Nô Hiếu Chi ôm quyền, đoàn người tam chiếc cố kiệu vô cùng náo nhiệt ra cửa, còn không đến ảnh Bích Vinh Vương từ phía sau chạy tới một trận gió dường như, từ từ, ta cũng phải đi. Triệu Vân nhìn hắn, nói, bên kia là thư viện, ngươi đi làm cái gì? Kiến thức a. Vinh Vương hắc hắc cười, lại nói, ta tôn tử đều đi, ta này tổ phụ tự nhiên cũng muốn đi theo, bằng không không yên tâm kia. Nơi nào là không yên tâm, rõ ràng chính là chính mình chơi. Triệu Hân nhìn hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình áp lực rất lớn, trong nhà sắp có 3 cái nại hoa hoa, còn có 1 cái khó chơi nhạc mẫu cùng với 2 cái không lớn lên lão nhân. Hắn chưa từng có nghĩ đến quá, thành ra sau sẽ có nhiều như vậy người nhà. Lại lấy đỉnh cố kiệu tới. Triệu Hân phân phó gã sai vặt lắc đầu xấu hổ nói, ra, trong nhà liền tam đỉnh cố kiệu. Triệu Hân nhíu mày, Vinh Vương đã nói, không có việc gì, ta cùng Ngô tiên sinh tễ một tễ thì tốt rồi. Dứt lời liền chạy tới Ngô Hiếu Chi bên kia tễ đi lên, thêm nữa 2 cái kiệu phu nâng, đừng áp hỏng rồi a. Lại hô 2 cái kiệu phu tới nâng. Ta nói Vương gia, ngài có phải hay không quá béo? Ngô Hiếu Chi bị tễ không chỗ ngồi ngồi, ngài này vừa lên tới, nơi này cũng quá tễ, ai nha, lão phu quần áo buổi sáng mới vừa vất tốt. Vinh Vương tiếp theo tễ, ngươi cho rằng ta không biết, ngày hôm qua còn cùng ta tôn tử trên mặt đất lăn lộn, hôm nay ở ta nơi này trang phong nhã, nhăn một chút làm sao vậy, ăn mặc càng có khí khái. Hai người liền một bên cãi nhau một bên ra cửa. Người một nhà đi rồi, liền dư lại Triệu Vân một người đứng ở cửa, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu cùng Chu Tranh cưới ngựa đi rồi. Cố Nhược Ly nắm hai cái tay nhỏ, cười nói, nương giáo các ngươi ca hát được không a? Hai người gật đầu chờ mong nhìn nàng. Cố Nhược Ly liền cong lên ngũ vị ca. Ngũ vị tân cam khổ hàng toàn, trị liệu tác dụng bất đồng nào, tân hành khí huyết chủ phát tán, cam cùng bổ trung cấp có thể hoãn, khổ táo hàng tiết có thể kiên âm, hàng có thể nhuận hạ thả mềm kiên, toàn có thể cố sáp lại thu liễm, đạm thấm lợi thủy phải nhớ toàn. Điệu thực nhẹ nhàng lưu loát dễ đọc, nhưng là hai đứa nhỏ giống như nghe thiên thư giống nhau, nhìn nàng. Cố Nhược Ly bật cười sờ sờ hai người đầu, cười nói, nghe không hiểu không quan hệ, cái này kêu hôn đúc. Triệu Hàm Chi liền ghé vào Cố Nhược Ly trên đùi bắt đầu ngủ gật. Vẻ mặt hứng thú đần độn bộ dáng, Cố Dẫn Chi đảo còn hảo dựa vào cánh tay của nàng trong miệng huyên thuyên, cũng không biết nhắc mãi nói chi vậy, Cố Nhược Ly nghe không hiểu liền túi đầu nhìn hắn, nói, chúng ta đây tới bối rực danh. Cố Dẫn Chi gật đầu hướng tới nàng cười. Cố Nhược Ly liền bắt đầu vỗ Triệu Hàm Chi nhìn Cố Dẫn Chi chậm gì gì bối rực danh, nhân sâm, người phát, bạc giới, nhi trà, bát giác, đinh hương, đao đậu, tam thất, tam lăng. Này đó đều là nàng đi học thời điểm bối đồ vật. Hoa nửa tháng thời gian mới tính bối 7-8 thành, sau lại đi theo Cố Giải Khánh lại ôn tập một lần, mỗi ngày sáng sớm lên đều phải đứng ở Cố Giải Khánh trước mặt, đem dược danh bối một lần, bối xong dược danh bối kinh phương. Nay đại khái là mỗi cái học y liền người đều phải trải qua sự, nàng nhìn Cố Dẫn Chi hỏi, dược danh có phải hay không đều rất thú vị, cũng rất êm hay. Cố Dẫn Chi không biết nghe hiểu không có, dù sao rất phối hợp gật đầu, hướng tới nàng cười, nương, nghe. Di Cố Nhược Ly cao hứng nói, sẽ nhiều lời một chữ, giỏi quá. Cố Dẫn Chi liền lộ ra cao hứng bộ dáng, nhìn nàng, Cố Nhược Ly tâm đều phải hoa rớt, vuốt hắn khuôn mặt nhỏ nói, nhanh lên lớn lên, đi theo nương cùng nhau làm đại phu được không a ngươi họ Cố đâu, về sau chúng ta Cố thị đã có thể muốn giao cho ngươi. Cố Dẫn Chi chớp đôi mắt hướng về phía nàng cười, Cố Nhược Ly nói, tiếp theo nghe nương bối dược danh. Triệu Hàm Chi ghé vào nương trên đùi đã ngủ bắt đầu chảy nước miếng, Cố Nhược Ly cũng bất đắc dĩ, lúc này mới vừa rời giường không lâu sau, hắn như thế nào liền nói ngủ rồi. Bối một đường tới rồi Thanh Túy thư viện, 3 tháng sơ thần Thái Dương đẩy ra mỏng vân ấm áp treo ở mặt đông, Triệu Hàm Chi như thế nào đều kêu không tỉnh, nàng chỉ có thể kêu vú nuôi lại đây ôm nàng, chính mình nắm Cố Dẫn Chi đi vào, Phương Triều Dương cùng Vinh Vương cùng với Ngô Hiếu Chi cùng nhau xuống dưới, hai người cùng nhau tấm tắc kinh ngạc cảm thán, còn tưởng rằng là cái tiểu thư viện đâu, không thành tưởng sau đóng thêm nhiều như vậy sân, hơi có chút khí thế cùng quy mô a. Thiên sinh, Hàn Miêu Miêu cùng Thúy Nương mang theo mấy cái học sinh cùng nhau từ bên trong ra tới đón nàng, mấy cái trai trai nha đầu vừa thấy đến nàng trong tay nắm hải tử tức khắc kinh hô lên, thật xinh đẹp bảo bảo a, tiên sinh, là ngài nhi tử sao, trông thật là đẹp. Cùng nhau vây quanh Cố Dẫn Chi ngồi xổm xuống, đánh giá hắn. Cố Dẫn Chi có chút thẹn thùng dựa vào Cố Nhược Ly chân biên nhìn các nàng, Cố Nhược Ly vô hắn cùng mọi người cười nói, không rời đi ta liền mang theo tới, trong chốc lát đi học khiến cho hắn ngồi miêu miêu bên người. Cũng cùng nhau nghe một chút. Ta đây ôm. Hàn Miêu Miêu ngồi xổm xuống ôm Cố Dẫn Chi, cùng tỷ tỷ cùng nhau đi học đi được không à, ngươi nương đi học nhưng thú vị. Cố Dẫn Chi gật đầu, quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly. Bên kia Triệu Hàm Chi ngủ cùng chỉ tiểu Trư dường như, vũ nuôi không thể không ôm nàng đi Cố Nhược Ly nghỉ ngơi phòng, Phương Triều Dương mang theo Lý Mụ Mụ đi hậu viện đi dạo, Vinh Vương cùng Ngô Hiếu Chi tắc mãn viện tử tán loạn, lại toàn Dương Văn Trị đi học ban mặt sau dọn ghế ngồi nghe giảng bài. Dương Văn Trị chính phân tích dược lý vừa quay đầu lại liền nhìn đến hai cái khách không mời mà đến, tức khắc dở khóc dở cười. Người thượng ngươi. Vinh Vương Hu Tôn Hàng Quý cùng Dương Văn Trị địa bộ, lại cùng liên can tuổi trẻ học sinh xua tay, bổn vương liền tới bàn thính, không cần đa lễ. Dương Văn Trị vỗ chán, hắn vốn dĩ cũng không có muốn hành lễ, nhưng Vinh Vương như vậy vừa nói, hắn học sinh nghe được liền một đám đứng dậy hành lễ, khấu kiến Vinh Vương ra. Nay kinh thành cũng không mấy cái vương ra. Như vậy mấy cái vương gia có thể tới nơi này nghe giảng bài, trừ bỏ Cố Nhược Ly cha chồng Vinh Vương, đại khái không có ai. Dương Văn Trị cũng không thể không hành lễ. Vinh Vương Dương Mi dùng khuỷu tay quải một chút Ngô Hiếu Chi, Ngô Hiếu Chi mắt trợn trắng chịu đựng không chen ép hắn. Cố Nhược Ly mang nữ tử bàn tiếp theo ngày hôm qua hộ lý khóa, hôm nay tiếp theo giảng, lại bày bàn dài làm cô nương từng bước đi lên học cấp cứu thủ pháp cùng bước đi. Hàn Miêu Miêu liền ôm Cố Dẫn Chi giải thích, cũng mặc kệ nghe hiểu nghe không hiểu. Đây là cấp cứu thủ pháp, hô hấp khó khăn người đều có thể như vậy dùng. Cái gì chết đuối a, nín thở a từ từ, đều có thể. Cố Dẫn Chi tò mò nhìn, an tĩnh đến không được. Mấy cái học sinh phân biệt đã làm sao, Cố Nhược Ly lại ở bảng đen thượng vẽ khí quản kết cấu đồ ra tới, đang muốn nói chuyện cửa đặng đặng chạy cái tiểu nhân tiến vào, nương, nương. Cố Nhược Ly một đốn, liền nhìn đến Triệu Hàm Chi chạy tiến vào. Trong phòng học một trận ồn ào, như thế nào lại tới nữa một cái. Ai nha? Giống nhau như lúc. Cái nào là đệ đệ, cái nào là ca ca. Triệu Hàm Chi tài phát hiện trong phòng học rất nhiều người tức khắc bị dọa dừng lại, nhíu mày nhìn một đám cô nương, đám kia cô nương cũng tò mò vui mừng nhìn hắn, hắn tức khắc nết miệng nở nụ cười, cũng không biết từ nơi nào học được, chắp tay chiều mọi người ôm quyền. Ha ha. Học đường tức khắc buộc phát ra kinh ngạc cảm thán cùng tiếng cười to, có người hô, tiên sinh, cái nào là ca ca, cái nào là đệ đệ, hai cái sinh giống nhau như lúc chúng ta phân không rõ. Cố Nhược Ly cũng bị đậu cười, qua đi nhìn Triệu Hàm Chi chỉ mặt sau, đi tìm đệ đệ đi, nương ở đi học không chuẩn hồ nháo. Triệu Hàm Chi thấy được Hàn Miêu Miêu cùng Cố Dẫn Chi, liền lộc cộc chạy tới cũng cùng ngồi ở Hàn Miêu Miêu một cái khác trên đùi, sau đó hướng về phía như cũ nhìn bọn họ hai huynh đệ các cô nương cười. Cố Dẫn Chi cũng ngượng ngùng cười. Các cô nương tuổi đều không lớn, xem bọn họ cười tức khắc đều bụ mặt đều, chỉ vào bọn họ cười nói, huyện chúa, huyện chúa. Hai cái tiểu công tử cười rộ lên quá đẹp. Cố Nhược Ly cũng bụng mặt, không biết nói cái gì. Xem ra nếu là như vậy lớn lên, về sau nàng con dâu có phải hay không liền không lo tìm không ra. Ngẫm lại liền cảm thấy thực xa xôi. Đi học, đi học. Nàng không thể không vô cái bàn nhắc nhở đại gia, còn như vậy hôm nay khóa liền không cần thượng A. Đại gia cũng không dám nói nữa, quay đầu lại đi coi chừng nếu Ly đi học. Triệu Hàm Chi ngồi không được một lát liền ghé vào trên bàn dầu mông vứt phía trước cô nương đại bím tóc, nắm ở trong tay vòng quyển quyển. Phía trước cô nương thường thường quay đầu lại nhìn hắn, hắn liền hướng về phía nhân gia liệt cái miệng nhỏ cười. Nhân gia cô nương liền ngượng ngùng kêu đau, tùy ý hắn chơi bím tóc. Thật vất vả đến tan học, Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, còn không đợi nàng nói chuyện, một đám cô nương liền đem hai đứa nhỏ vây quanh, một cái hỏi, các ngươi ai là đại công tử? Triệu Hàm Chi nhìn đại gia, ta cảm thấy cái này đại công tử. Cô nương chỉ vào Cố Dẫn Chi, hắn hảo an tĩnh còn hảo ổn trọng a, nhất định là ca ca. Một cái khác nói, kia nhị công tử hảo đáng yêu a, đi học còn vẫn luôn chơi quên tử bím tóc đâu. Ngươi nhìn xem tay nhỏ, thịt hô hô thật muốn muốn một ngụm. Triệu Hàm Chi dọa chạy nhanh đem tay tắt phía sau lưng cất giấu. Đại gia cười vang lên. Được rồi, đem tác nghiệp viết liền nhanh lên về nhà đi thôi. Nơi này nữ học sinh ở nhà đều là phải làm sự, cho nên thượng khóa Cố Nhược Ly cũng không lưu các nàng. Làm tác nghiệp giữa trưa trước liền đều đi rồi, đại gia nga nga gật đầu, lại nhịn không được vây quanh mồm năm miệng mười nói chuyện. Triệu Hàm Chi rất đắc ý, cảm thấy ở chỗ này so cùng Ngô Hiếu Chi ở nhà ăn mực nước thú vị nhiều. Cùng nương đi. Cố Nhược Ly lôi kéo một cái, Hàn Miêu Miêu ôm một cái, cùng các tỷ tỷ tai kiến. Hai tên nhóc tỷ liền quay đầu cười huy ngắn ngủn mập mạp tay nhỏ. Mang đến chính là sai. Cố Nhược Ly vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng này tiết khóa liền không hảo hảo giảng nội dung. Trong chốc lát ta còn có khóa, Miêu Miêu ngươi đem bọn họ giao cho quận chúa cùng vương ra đi. Hàn Miêu Miêu thân một chút Triệu Hàm Chi, cười nói, tiên sinh, dẫn bọn hắn tới khá tốt. Một lát liền giao cho chúng ta mang theo bọn họ ở trong sân chơi. Cái này hảo, không lo không có coi chừng hài tử. Trong chốc lát Cố Nhược Ly đi đi học, Triệu Hàm Chi liền từ Hàn Miêu Miêu mang theo ở trong sân chơi, mười mấy lớn lớn bé bé cô nương vây quanh hắn, Cố Dẫn Chi một hai phải đi theo Cố Nhược Ly đi đi học. Nàng khiến cho Tô Đại Phu mang theo ngồi mặt sau, một tiết khóa cùng đại nhân giống nhau ngồi mặt sau nghe, mặc kệ có hay không nghe được, nhưng là hắn nghe đặc biệt nghiêm túc. Cố Nhược Ly thường thường nhìn hắn, cảm thấy thực vui mừng. Có lẽ, hắn thật sự có Cố gia người gen, từ nhỏ liền đối này đó cảm thấy hứng thú. Hậu viện trung, Phương Triều Dương cầm ô đứng ở cao sườn núi thượng, quay đầu lại nhìn tọa lạc ở chân núi thư viện, nàng chỉ vào đằng trước nói, ta nhớ rõ nguyên lai bên kia có cái đỉnh, hiện tại thấy thế nào không đến. Là có cái đỉnh, bất quá năm nay giống như bị thánh thượng rỡ xuống. Lý Mụ Mụ trả lời, quận chúa muốn đi xem sao. Phương Triều Dương vẫy vây tay, trả lời, không có gì đẹp. Nàng nghĩ tới cô Thanh Nguyên, năm đó bọn họ từng ở cái kia trong đỉnh nghỉ chân, tứ phía tới phong cái kia đỉnh hơi có chút thú tao nhã. Nàng quay đầu lại đi xuống dưới, liền nhìn đến một thiếu niên dẫn theo quần thật xa từ hậu viện chạy ra, cũng không xem người liền chiều bên này chạy tới, toàn trong bụi cỏ cong này bắt đầu đi tiểu. Phương Triều Dương nhìn sửng sốt quay đầu đi, tức giận cùng Lý Mụ Mụ đi xuống dưới, lấy khăn che khuất đôi mắt cả giận nói, muốn cùng Kiều Kiều đem, này đó học sinh cũng không có bộ dáng. So le không đồng đều là khẳng định. Lý Mụ Mụ hướng bên kia nhìn lướt qua, thiếu niên đã nước tiểu hảo phóng hảo quần áo chuẩn bị đi rồi, nàng thở dài nói, huyện chúa cũng quan không được này đó việc tư. Phương Triều Dương khinh miệt quét bên kia liếc mắt một cái, kia thiếu niên quay đầu lại đây mới phát hiện nơi này có hai nữ nhân. Tức khắc cả kinh đầy mặt đỏ bừng lùi lại một bước. Phương Triều Dương cố ý muốn giáo huấn hắn một chút, liền đơn giản dừng lại nhìn thiếu niên, vẻ mặt trâm trọng. Thiếu niên bị nàng xem sửng sốt khỏe mắt khỏe miệng không ngừng chịu, đồng nhiên bụng mặt quay người lại liền chạy đi rồi. Chờ chạy vài bước lại ngừng ở góc tường biên nhìn Phương Triều Dương. Nhìn dáng vẻ tuổi không lớn. Lý Mụ Mụ nói, nhiều lắm 20 xuất đầu, vẫn là cái biết thẹn thùng. Phương Triều Dương hừ lạnh một tiếng phất tay háo trở về tiền viện. Mới vừa đi vào liền cùng vừa rồi cái kia thiếu niên nên diện đụng phải, nàng đánh giá đối phương liếc mắt một cái, mày kiếm mắt sáng làn da sứ bạch, lớn lên một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, nàng nhíu mày nói, làm một bên đi. Thiếu niên liền cọ rửa cạnh cửa đứng, trộm đạo nhìn Phương Triều Dương. Nữ tử đánh giá có 20 tả hữu, sơ phụ nhân búi tóc, nói không chừng là cùng Cố đại phu giống nhau là cái nữ đại phu, bất quá. Lớn lên thật đúng là đẹp a, so Cố đại phu còn xinh đẹp, đặc biệt này khí chất, thật là cao quý. Thiếu niên gián môn chờ Phương Triều Dương đi xa hắn mới hoàn hồn, lắc lắc đầu chạy đi ra ngoài, hắn gã sai vật ở cửa chờ hắn, hô, biểu thiếu gia, thế tử ở cửa thành chờ ngươi đâu, làm ngài một chút học liền qua đi. Ân ân. Thiếu niên gật đầu ở cửa lên ngựa, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, dơ roi mà đi chờ tới rồi nội thành liền nhìn đến Nhan Hiển đang ngồi ở quán trà chờ hắn, hắn xoay người xuống dưới kêu nói, biểu ca, lao ngươi đợi lâu. Thành rừng. Thượng hai ngày khóa, cảm giác thế nào? Nhan Hiển nhìn hắn, ta nương làm ngươi ở nhà đi, bên kia lại hảo rốt cuộc không có người hầu hạ không có phương tiện. Ngụy Dịch tự kêu thành rừng, mới từ Nhan Hiển nhà ngoại Tùng Giang đi lên, sinh chính là Giang Nam quý công tử bộ dáng, lại nhân từ nhỏ thân thể không hảo liền càng thêm có vẻ yếu đuối mong manh. Nhưng cũng may lớn lên còn tính cao, không đến mức rất giống cái tiểu cô nương. Ta ở tại bên kia khá tốt, cùng trường còn có thể cùng nhau bối dược danh. Ngụy Dịch cười nói, ta và ngươi nói, ta hôm nay ở thư viện nhìn đến một cái đặc biệt đẹp phu nhân, ngươi ngàn vạn không cần cùng người khác nói. Nhan Hiển tức khắc nhíu mày, phu nhân. Ngươi hảo hảo xem nhân gia phu nhân làm cái gì, đừng loạn chọc nhiễu loạn A. Ta liền cùng ngươi nói một chút. Ngụy Dịch thuần túy thưởng thức nói, so Cố tiên sinh còn phải đẹp nào, ngươi ngẫm lại xem đến có bao nhiêu đẹp. Nhan Hiển nhíu mày, này kinh thành nếu thật luận nữ tử mạo mỹ, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua nhà ai phu nhân so Cố Nhược Ly còn muốn thắng vài phần, liền nói, được rồi, ngươi ánh mắt kia đánh giá cũng không thấy rõ. Sau này đừng như vậy, tiểu tâm bị người đánh. Ngụy Dịch đỏ mặt sờ sờ cái mũi, biểu ca ngươi đều không tin, vị phu nhân kia không phải nói ngũ quan so Cố tiên sinh thắng được vài phần, mà là bởi vì vị phu nhân kia khí chất thực hảo, a Cố tiên sinh đâu làm người bình thản, đãi nhân cũng không có cái giá, chúng ta đều nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Vẫn là cùng mỹ nhân nói chuyện, quả thực cảnh đẹp ý vui. Nhưng là vị phu nhân kia liền không giống nhau a. Ngụy Dịch tấm tắc than, cao cao tại thượng, liền cùng mây trên trời giống nhau, xa xôi không thể với tới. Nhan Hiển cảm thấy Ngụy Dịch là từ nhỏ thấy việc đời quá ít, cũng không muốn nhiều lời hắn cái gì, nhà mình biểu đệ là người nào hắn vẫn là biết đến, liền không hề nhiều quản, đứng dậy nói, ta cùng Triệu tướng quân ước hảo, ngươi không phải có việc muốn cùng hắn hồi sao? Đúng vậy, đối. Ngụy Dịch gật đầu đi theo Nhan Hiển đi nha môn tìm Triệu Hân, hai người sóng vai nắm mã đi tới, hắn lại nghĩ tới cái gì tới, hỏi, biểu ca, cô mẫu nói vị kia cô nương ta coi cũng không tệ lắm, tuy nói dung mạo không coi là thật tốt, nhưng là nghe nói tính tình thực hảo, còn thực ôn nhu. Ân. Nhan Hiển trên mặt tươi cười biến mất một ít, nhàn nhạt ứng, Ngụy Dịch lại nói, ngươi đáp ứng rồi. Nhan Hiển gật gật đầu, hắn không đáp ứng thế nào đâu, tổng muốn thành thân. Nhan thị tương lai đều ở hắn nơi này. Ngươi không cao hứng a? Ngụy Dịch nghiêng người nhìn hắn, giống như minh bạch cái gì, ngươi. Ngươi sẽ không trong lòng có người đi. Nhan Hiển nhíu mày, quả mắng, hiện tại nói bậy không sao, đi ta nương trước mặt không chuẩn nói bậy, nàng sẽ thật sự. Hắn nói càng thêm không có hứng thú, vây vây tay, nói, vẫn là nói ngươi kêu cao quý phu nhân đi. Ngụy Dịch ha ha nở nụ cười, lắc đầu nói, ta liền nói, nhân ra đều là cao quý phu nhân, ta còn có thể thế nào, chỉ là tò mò ai như vậy vận khí tốt cưới vị này phu nhân. Lại nghĩ tới cái gì tới, hỏi, ngươi nói, Cố tiên sinh hẳn là biết đi. Vị phu nhân kia như vậy đặc biệt, Cố tiên sinh nhất định biết. Nhan Hiển thất thần gật gật đầu. Ngày hôm sau, Ngụy Dịch liền thật sự đi tìm Cố Nhược Ly, nhìn nàng mang theo nhi tử ở trong phòng nói chuyện, hắn liền dựa vào cửa thượng không được mặt bàn giường như hô một tiếng, Cố tiên sinh. Là thành rừng A. Hắn là Nhan Hiển thác nàng thu vào tới, năm nay cùng nàng giống nhau mới 19, lâu bệnh thành y sau hiểu một ít dược lý, nàng liền thu, tìm ta có việc sao. Ngụy Dịch liền thò qua tới, hỏi, cái kia. Chúng ta trong thư viện thu nữ học sinh cũng không hôn sao. Hẳn là đi. Cố Nhược Ly không thế hỏi. Hơn nữa cũng không cần phải hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nàng không phản đối tự do yêu đương, nhưng là không thể ở trong thư viện luyến ái, miễn cho hỏng rồi không khí, đến lúc đó nàng vất vả làm ra tới thanh túi thư viện ở bá tánh trong mắt liền biến không đứng đắn. Ta liền tò mò. Ngụy Dịch không có gì tâm tư, thuần túy tò mò, ngày hôm qua nhìn đến một vị phu nhân tới nơi này đi học, ta liền muốn hỏi một chút tới. Hắn nói cũng đỏ mặt, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình này hành động thực đường đột. Nga. Cố Nhược Ly đánh giá hắn, nghĩ có phải hay không muốn hỏi lại hỏi Nhan Hiển cái này biểu đệ nhân phẩm thế nào, còn không đợi nàng nói chuyện, ngoài cửa Phương Triều Dương vào cửa, vừa đi vừa nói, Kiều Kiều, nơi này cơm chưa làm quá không tinh xảo, Lý Mụ Mụ hôm nay mang theo đầu bếp nữ tới, làm đầu bếp nữ làm cho ta đưa tới. Nàng đứng ở cửa phân phó, Ngụy Dịch vừa nghe đến nàng thanh âm tức khắc đôi mắt vẻ mặt quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến một thân nhũ đỏ bạc trường bào tay dài Phương Triều Dương, giống như một đoàn hỏa dường như minh diễm không gì sánh được. Phu nhân. Ngụy Dịch tức khắc đỏ mặt, ngực bang bang nhảy, Phương Triều Dương cũng nhận ra hắn tới, tức khắc nhíu mày ghét bỏ nhìn Cố Nhược Ly, đây cũng là người học sinh. Phẩm hạnh không tốt, chạy nhanh anh đi ra ngoài. Cố Nhược Ly kinh ngạc nói, nương, hắn mạo phạm ngài. Không có. Phương Triều Dương nhìn lướt qua Ngụy Dịch, không kiên nhẫn nói, xem hắn không vừa mắt. Liền nắm hai đứa nhỏ xoay người đi rồi. Cố Nhược Ly liền Ngụy Dịch cũng gian nan quay đầu lại đây nhìn nàng. Trong miệng có thể tắc tiếp theo cái trứng gà, hơn nửa ngày mới nói. Phu nhân là ngài nương, kia. Đó chính là Triều Dương quận chủ lâu. Ân. Cố Nhược Ly nhướng mày nhìn hắn, ngươi chớ chọc ta nương, nàng tính tình không tốt, lời nói sẽ làm ngươi hạ không được đài. Nhìn thấy trốn xa một chút, bằng không ta thật muốn làm Nhan Hiển tới lánh ngươi đi rồi. Ngụy Dịch Nga một tiếng gật đầu thất hồn lạc phách ra cửa. Là Triều Dương quận chủ A, đúng vậy. Nàng cùng Cố tiên sinh có vài phần tương tự, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Nói nữa, này kinh thành cũng không có vài người bộ dạng có thể cùng Tĩnh An huyện chúa so sánh, duy nhất không phân cao thấp, chính là mẫu thân của nàng A. Thật là buồn, Ngụy Dịch gõ đầu, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, liền đứng ở góc tường biên nhìn lén, Phương Triều Dương mang theo hai vị tiểu công tử ở trong sân chơi đùa. Hắn tấm tắc lắc đầu trong lúc nhất thời họa hưng quá độ, hồi ký túc xá lấy bút mực liền ngồi xuống đất ngồi dưới đất bắt đầu vẽ tranh. Hắn bút công thực hảo, từ nhỏ liền thích hai dạng đồ vật, một cái là y y hay một cái chính là họa, mặt khác cũng chưa cái gì hứng thú. Lúc này đây tới kinh thành cũng là hắn đầu một hồi ra cửa, trên đường ước chừng chơi non nửa năm. Họa trung tràn đầy hoa tươi, ở hoa tươi tùng trung có một nữ nhân đón gió mà đứng, như hỏa quần áo theo gió nhẹ vũ, sợi tóc mặn rượu, chỉnh bức họa sắc thái phi thường tươi đẹp, làm người trước mắt sáng ngời. Phương Triều Dương không lượng, hoàn tay bao ngực nhìn hắn, chán ghét cùng Lý Mụ Mụ nói, xé. Triệu Hàm Chi cũng phụ họa gật đầu, phảng phất đang nói, rõ ràng một sân người, như thế nào ngươi liền vẽ tổ mẫu một người. Ta chính mình xé. Ngụy Dịch trột dạ đem họa nắm một đoàn, bò dậy hành lễ, mạo phạm, thật sự xin lỗi. Sau đó thay đổi đầu liền chạy. Phương Triều Dương quay đầu lại lôi kéo hai cái tiểu nhân, nhữ mày nói, đi rồi. Nơi này học sinh phẩm hạnh quá kém. Ngụy Dịch buổi chiều đã bị Cố Nhược Ly mắng cho một trận, hắn trốn trở về Nghi Xuân Hầu Phủ. Nhan Hiển cũng biết được hắn ở thư viện lời nói việc làm không hợp nói, liền lôi kéo hắn đi thư phòng chất vấn nói, ngươi có phải hay không quấy rầy vị phu nhân kia? Không phải phu nhân. Ngụy Dịch trả lời, là Triều Dương quận chủ. Nhan Hiển a một tiếng đỡ cái chán, nói, lời này ta hy vọng cuối cùng một lần nghe ngươi nói, ngươi nếu là lại như vậy không đáng tin cậy, liền chạy nhanh cho ta hồi Tùng Giang đi. Ta cũng không có ý gì khác. Ngụy Dịch cau mày, chính là thưởng thức mỹ nhân a. Nhan Hiển gõ đầu của hắn, nói, quận chúa là mỹ nhân sao, là ngươi có thể thưởng thức sao? Ngụy Dịch liền nga nga vài tiếng, không dám nói nữa. Nhan Hiển thở dài, đang muốn lại răn rẻ vài câu, hắn thường tùy ở cửa gõ môn, hắn liền đuổi Ngụy Dịch đi ra ngoài, nhìn thường tùy nói, làm sao vậy? Khánh Dương bên kia gửi thư, ngài xem. Thường tùy đem tin cấp Nhan Hiển, hắn lập tức đóng cửa mở ra tin, tin là hắn khiển đi Khánh Dương gã sai vặt viết, hắn lẳng lặng nhìn mày cũng gắt gao nhăn lại. Gã sai vặt nói, tháng trước Thôi Tịnh Dung liền từ Cố phủ trong nhà biến mất, mọi người đều ở tìm, bên kia tin cũng mau đến kinh thành. Mất tích. Nhan Hiển đem giấy viết thư nắm thành một đoàn, tay chống ở trên mặt bàn, nàng nơi nào đều không quen biết, có thể đi nơi nào. Hắn nghĩ bỗng nhiên mở cửa đi ra ngoài, vừa đi vừa cùng Thường Tùy nói, đi đem ngựa của ta huy no rồi, ta đêm nay liền ra cửa. Thế tử, ngài muốn đi đâu? Thường Tùy đi theo hỏi, hắn cũng không nói lời nào đi nhanh đi nội viện. Nhan phu nhân vừa nghe đến hắn nói muốn ra một chuyến viện môn, trong lòng liền hiểu rõ, khi nào trở về. Hôn sự nói như thế nào, ta chính là cho nhân ra thả lời nói tháng 6 sơ 6 hạ định rồi. Ngài xem làm đi. Nhan Hiển rũ mi mắt, trả lời, tháng 6. Tháng 6 ta nhất định có thể trở về. Hắn nói đi nhanh ra cửa, nhan phu nhân đi theo hắn đuổi theo ra tới, hô, ngươi không cần làm hồ đồ sự. Ta biết. Hắn cũng không quay đầu lại bước chân lại là dừng một chút. Nương, ta biết ta nên làm cái gì. Nhan phu nhân hai mắt đấm lệ mông lung đi tới thế nhi tử sửa vạt áo, đau lòng nói, còn ta hôn sự quá nhấp nô, lúc này đây liền nghe nương nói được không, làm nương cho ngươi chọn một cái hảo cô nương. Nương, nhan hiển cũng đỏ hốc mắt, nhan phu nhân sờ nhi tử mặt, thích cùng sinh hoạt bất đồng, ngươi nghe nương có được không. Nhan hiển ôm nhan phu nhân, nói, nhi tử minh bạch. Vậy là tốt rồi. Nhan phu nhân lấy khăn cho hắn xoa nước mắt, nương ở trong nhà chờ ngươi trở về. Nhan Hiển gật đầu mau không ra đi, hắn không đi này một chuyến cả đời này đều sẽ nhớ thương. Hắn muốn cái kết thúc, cũng càng muốn đem nàng quãng đời còn lại an bài hảo. Giống như là lần đầu tiên gặp mặt như vậy, hắn một đường đi tìm đi, lại ở Khánh Dương tìm nàng thật lâu, nhiều mặt hỏi thăm hắn ở Thảo Nguyên Thượng thấy được nàng, khi đó đã là tháng 5 trung tuần, cách hắn hồi kinh bất quá 20 ngày thời gian. Hắn đến lúc đó, Thôi Tịnh Dung đang ngồi ở tươi tốt cỏ xanh, bao khăn trùm đầu ăn mặc dân chăn nuôi quần áo, ôm chân ngồi mỉm cười nhìn nơi xa như từng đóa mây trắng cửu. Nghe được tiếng vó ngựa tiệm gần, nàng quay đầu thấy hắn. Hai người đều là ngẩn ra, một năm không thấy nàng gầy rất nhiều, làn da cũng không bằng trước kia như vậy tinh tế, ánh mắt cũng ít lúc nào cũng hoảng sợ cùng bất an, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn, làm người cảm thấy tốt đẹp mà yên lặng. hắn tâm bỗng nhiên liền bình tĩnh trở lại, hướng tới nàng cười. Nàng đứng lên hướng tới hắn phúc phúc, nói, Nhan Thế Tử. Nàng thường thường suy nghĩ, có thể hay không có một ngày hắn giống như trời giáng giống nhau, từ bụi cỏ chung, từ dương trong đàn, từ đám mây đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngày này, nàng trong lòng mọi cách nhắc mãi thực hiện. Ngươi chừng nào thì tới nơi này? Nhan Hiển xuống ngựa tới chậm rãi đi đến nàng trước mặt, nàng trả lời, có đã hơn 2 tháng. Ta lên phố khi gặp được một cái thu gia thảo đại thẩm, nàng nói nhà nàng ở Thảo Nguyên. Ta liền đi theo nàng cùng nhau tới. Lá gan thật đại, Nhan Hiển nhíu mày nói, ngươi làm như vậy quá khinh suất, nếu là gặp được người xấu làm sao bây giờ? Đại thẩm không phải người xấu. Thôi Tịnh Dung hướng tới hắn cười cười, nàng mang theo 2 cái nữ nhi ở nơi này, thực có khả năng, so có nam tử còn có thể làm. Nhan Hiển cúi đầu xem nơi này tay nàng cũng không bằng từ trước tinh tế trắng nõn, mà là che kín trường trường đoạn đoạn miệng nhỏ, thực thô ráp. Vì cái gì không lưu tại Cố Trạch? Nhan Hiển nói, ngươi đi rồi, huyện chúa khẳng định cũng thực lo lắng. Thôi Tịnh Dung ánh mắt giật giật, rũ đầu nói, ta cho nàng đi tin. Hơn nữa ta không nghĩ cả đời đều làm nàng gánh nặng, ta tưởng một người ra tới nhìn xem, thử một lần ta một người ở bên ngoài có thể hay không sống sót. Hiện tại đâu? Nhan Hiển hỏi, cùng ta cùng nhau hồi Khánh Dương đi, nơi này quá gian khổ. Thôi Tịnh Dung vẫy tay, nói, ta liền ở chỗ này ở khá tốt, cấp đại thẩm chăn dê nàng cho ta cơm ăn quần áo xuyên, quá một đoạn thời gian chờ nơi này thảo ăn xong rồi chúng ta liền phải hướng lên trên bơi đi. Thảo nguyên thực mỹ, mỗi một chỗ xem mặt trời lặn đều không giống nhau. Nhan Hiển nhìn nàng cao hứng bộ dáng, đồng nhiên liền không có nói. Nơi xa có người ở dùng hắn nghe không hiểu nói kêu, Thôi Tịnh Dung quay đầu lại đi đáp lại phất phất tay, lập tức liền tới rồi. Nàng nói lại nhìn Nhan Hiển, Nhan Thế Tử. Ngươi tới quan ngoại có việc sao? Không có việc gì, cũng chỉ là tới tìm ngươi. Lời này hắn chưa nói cũng nói không nên lời, ta đi khai bình vệ xử lý chút việc, thuận đường tới nơi này nhìn xem, không nghĩ tới đụng tới ngươi. Nga, nguyên lai là như thế này. Thôi Tịnh Dung nói, kia. Ta đi rồi. Nhan Hiển nhìn nàng gật gật đầu, bảo trọng. Ngươi cũng là. Thôi Tịnh Dung nhấp môi cười, nói, có lẽ. Về sau chúng ta còn có cơ hội tái kiến. Nhan Hiển không nói chuyện, nhìn nàng chậm rãi đi xa, nhan sắc cũng không diễm lệ khăn trùn đầu theo gió động, bố thảo váy giống đóa tân khai hoa giống nhau điểm xuyết ở xanh mượt mặt cỏ gian. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tâm thực không, đột đột đau, lại bất lực. Thôi Tịnh Dung đi tới bỗng nhiên ngừng lại, đưa lưng về phía nàng lẳng lặng lập, qua đã lâu nàng quay đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng cười nước mắt đã không chịu khống chế rào rạt rơi xuống. Liền giờ khắc này, không có gì lý do có thể ngăn cản Nhan Hiển muốn qua đi ôm nàng tâm, hắn cũng làm như vậy, khập khiễng chạy vội, nhanh như vậy đến nàng trước mặt, dừng lại nhìn nàng, Dung tỷ nhi. Hắn thở phi phò, giống khi còn nhỏ số lượng không nhiều lắm vài lần hắn kêu tên nàng. Thôi Tịnh Dung nước mắt giàn rủa, gật đầu nói, Nhan Thế Tử, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Đời này ta báo đáp không được, kiếp sau. Kiếp sau ta hy vọng. Không có kiếp sau. Nhan Hiển không muốn nghe bỗng nhiên đem nàng kéo qua tới ôm vào trong ngực gắt gao cô. Dung tỷ nhi, không có kiếp sau. Kiếp sau ta sợ ta không nhớ rõ ngươi. Kiếp sau, ta không biết đi nơi nào tìm ngươi. Có, có. Thôi Tịnh Dung dựa vào trong lòng ngực hắn, đây là bọn họ lần đầu tiên ôm, cũng sẽ là cuối cùng một lần, có. Kiếp sau ta tới tìm ngươi, ta nhất định dũng cảm một chút. Giống tiểu kiểu như vậy dũng cảm. Nhan Hiển nước mắt dừng ở nàng khăn trùn đầu thượng, dừng ở nàng búi tóc thượng, gắt gao ôm nàng ở trong ngực, thanh âm nghẹn ngào nói, cùng ta trở về đi, chúng ta cùng nhau đối mặt sở hữu hết thảy. Cùng lắm thì chính là một cái chết, người ta ở bên nhau, liền không tính bạch quá cả đời này. Nhan Hiển đau lòng không có từ tới hình dung, như là bị dao nhỏ cắt, như là ném vào nước sôi nấu, như là bị người nắm tay nắm lấy. Hắn hô hấp bất quá tới, chỉ có ôm nàng mới cảm thấy hô hấp thông thuận. Ta có thể chết. Ta mệnh là tiện mệnh. Thôi Tịnh Dung ngẩng đầu nhìn hắn, lấy khăn cho hắn xoa nước mắt, nhưng là ta không thể liên lụy ngươi, ta thân phận sẽ làm ngươi vạn kiếp bất phục. Có hôm nay cái này ôm là đủ rồi, thật sự. Ta biết ngươi giờ phút này tâm ý liền thỏa mãn, thật sự. Nàng nói đẩy ra hắn muốn đi, ngươi trở về đi, cưới cái hảo nữ tử sinh hoạt. Dung tỷ nhi. Nhan Hiển lôi kéo nàng lại đây, phùng mặt nàng trong đầu ong ong vang hôn nàng, giờ này khắc này. Tình cảnh này hắn cái gì đều không muốn làm, cái gì đều không nghĩ nói, liền tưởng cùng nàng ở bên nhau, liền tưởng như vậy hôn nàng, lập tức đã chết hắn cũng cam nguyện. Thôi Tịnh Dung ôm hắn điểm chân. Bốn phía gió thổi, cỏ xanh hương, dê bò tiếng kêu, còn có nơi xa đại thẩm ngâm nga điệu, du dương nguyện chuyển, xoay chuyển ở bên hai. Thôi Tịnh Dung đẩy ra Nhan Hiển, ngươi đi đi. Nàng dứt lời, dẫn theo váy liền bay nhanh chạy đi rồi, lúc này đây không có đỉnh cũng không có quay đầu lại, vẫn luôn biến mất ở cuối. Nhan Hiển cũng không có truy, hắn nhìn nàng thẳng tắp ngã vào trên cỏ, nằm thẳng nhìn thiên, nhìn gió thổi vân từ đỉnh đầu từ từ quá khứ. Hắn cứ như vậy nằm thật lâu, lâu đến trời tối lại sáng, chờ hắn lên khi trên người đều là sương sớm, hắn dọc theo Thôi Tịnh Dung ngày hôm qua đi lộ đi tìm, nguyên bản đứng ở bên kia lều chiên đã không thấy, thành đàn dê bò cũng không thấy. Bốn phía vắng vẻ, không thấy một người. Hắn nhớ tới, Thôi Tịnh Dung nói qua bọn họ liền phải đi thượng du chăn thả. Hắn một người ở thảo nguyên thượng du đã một tháng, cuối cùng vẫn là bị Ngạch Sâm bên kia người nhận ra đến mang trở về, bệnh nặng một hồi chờ khang phục khi đã là 7 tháng, hắn đừng Ngạch Sâm chạy về kinh thành, chờ đến kinh thành ngày ấy là Tết Trung Thu. Nhan phu nhân ở nhà chờ hắn, thấy hắn trở về khóc lớn một hồi, hắn quỳ gối Nhan phu nhân trước mặt dập đầu, nói, nhi tử tùy hứng, thỉnh nương trách phạt. Ngươi từ nhỏ châm ổn. Nhan phu nhân xoa nước mắt, khó được tùy hứng một lần, nương không trách ngươi. Nàng tuy tuổi lớn, nhưng ai lại không có tuổi trẻ quá đâu. Nàng biết Nhan Hiển hoàn toàn có thể đi theo Thôi Tịnh Dung đi, hai người vì tình yêu lưu lạc thiên ngai, chính là hắn lại không có, lựa chọn trở về. Bởi vì kinh thành có hắn trách nhiệm. Nương chưa cho ngươi đính hôn. Nhan phu nhân ôn nhu nói, thành rừng nói rất đúng, làm chính ngươi nhìn xem thích nương lại định được không. Nhan Hiển gật gật đầu không có nhiều lời nữa. Triệu Phủ Trung, Triệu Hàm Chi cùng Cố Dẫn Chi hiện tại thật sự biết nương bụng có tiểu muội muội, bởi vì sắp sinh bụng rất lớn, tròn tròn còn sẽ động. Muội muội. Triệu Hàm Chi gián bụng cười, muội muội, đói bụng. Từ một chữ đến hai chữ quá độ, thật đúng là không dễ dàng. Cố Nhược Ly cười nói, đừng cả ngày muội muội, nếu là đệ đệ làm sao bây giờ đâu. Cha nói, muội muội. Cố Dẫn Chi cũng gián bụng, hướng về phía Cố Nhược Ly cười, cha nói. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ, đang muốn nói chuyện Triệu Vân từ bên ngoài tiến vào, nàng liền nói, đều tại ngươi, bọn họ hiện tại nhận định là muội muội, vốn dĩ chính là khuê nữ. Triệu Vân vẻ mặt khẳng định nói, Hàn mụ mụ cũng nói như vậy. Cố Nhược Ly không nghĩ để ý đến hắn, quay đầu đi cùng hai cái nói chuyện. Nhan Hiển đã trở lại. Triệu Vân cho chính mình tới rồi ly trà, nhìn nàng, Cố Nhược Ly vui vẻ hỏi, hắn nói như thế nào, tìm được nàng sao? Hắn gật gật đầu, đem sự tình cùng nàng nói một lần. Đi theo người chăn nuôi đi chăn thả, ta cùng Trần Đạt nói qua, làm hắn phái người che chở một ít, nếu cần thiết liền tiếp đi hắn bên kia. Không có việc gì liền hảo. Nàng đứng dậy ngồi lại đây, có chút đáng tiếc, ta cảm thấy không có gì, đổi cái thân phận đổi cái tên đổi cái. Nàng cũng nói không được, kỳ thật này hết thảy đều là nhân tố bên ngoài, quan trọng nhất vẫn là bọn họ lẫn nhau quyết tâm, có nghĩ có dám hay không, đây mới là quan trọng nhất. Ngươi cũng đừng nghĩ. Triệu Vân sờ sờ nàng bụng, ta bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút, không phải nói đi lại hảo sinh sao. Càng đến sắp sinh hắn càng là sợ hãi, so với sinh hai cái nhi tử khi hắn ngây thơ không biết, lúc này đây hắn càng thêm khẩn trương cùng lo lắng, cơ hồ tới rồi đêm không thể ngủ nông nỗi. Loại này lo lắng thực vô lực, bởi vì hắn trừ bỏ này đó, cái gì đều không thể vì nàng làm. Đi. Triệu Hàm Chi chỉ vào bên ngoài, đi ra ngoài. Cố Nhược Ly sờ sờ đầu của hắn, nói, hành, đi ra ngoài đi một chút đi. Một nhà bốn người tiện tay nắm tay ở trong sân tản bộ. Vinh Vương cùng Nô Hiếu Chi ở hậu viện trong đình chơi cờ, hai người một bên tiếp theo biên đấu võ mồm, rất náo nhiệt. Tết Trung Thu lo toan nếu Ly cũng không dám đi đi học, bố trí một tháng công khóa, khoảng cách làm Dương Văn Trị mang theo khóa. Bất quá lần này so với hoài hai cái nhi tử khi muốn nhẹ nhàng một ít, bụng cũng nhỏ đi nhiều, nàng mặt ủ mày hê nhìn trên bụng đốm, này có thai văn thật là quá khó coi, lần đầu tiên không có, như thế nào lần này liền dài quá đâu. Không tính nhiều, nàng điểm đèn đếm đếm, vết dạn dường như có 4-5 điều. Rất khó xem. Không khó coi. Triệu Vân ngồi ở mép giường nhìn nàng, ta cảm thấy rất đẹp. Cố Nhược Ly lấy chân đá hắn, cười nói, liền hống ta cao hứng, dù sao cũng không phải lớn lên ở ngươi trên bụng, đừng nói chuyện không eo đau. Đau lòng. Hắn nghiêm trang, hận không thể lớn lên ở ta trên người. Nàng phụt một tiếng nở nụ cười, liền nghe được bên ngoài kêu nói, nương. Nương hai cái tiểu gia hỏa lập tức đẩy cửa ra ăn mặc bọc quần liền chạy tiến vào, nương, ngủ. Hai người ngừa quen đường cũ hướng trên giường bò. Xuống dưới. Triệu Vân cùng để gà con giường như xách lên hướng trên mặt đất một ném, trở về ngủ. Hai cái nhi tử liền tại chỗ nhìn hắn, vẻ mặt ủy khuất. Phô chăn ngủ dưới đất đi. Cố Nhược Ly liên tiếp, nói, ngươi mang theo bọn họ ngủ trên mặt đất. Triệu Vân vẻ mặt không vui, hắn đã hợp với ngủ 7-8 thiên mà phô. Hiện tại có hài tử. Ngủ liền tức phụ đều ôm không chứ. Phụ tử ba người liền tâm bất cam tình bất nguyện tê ở một cái cửa hàng thượng ngủ, hai cái tiểu gia hỏa điên rồi một lát liền ngủ rồi. Triệu Vân ngủ không được thường thường lên nhìn xem Cố Nhược Ly, lại nhìn xem hai cái nhi tử, chờ đến nửa đêm liền nghe được Cố Nhược Ly kêu rên một tiếng, hô, thất gia, ta ta phỏng chừng thấy đỏ, mau đi kêu bà đỡ. Triệu Hân một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, một câu không giảng mở cửa đi ra ngoài, ở bên ngoài quát nói, đều cho ta lên. Đảo mắt công phu trong viện đèn đuốc sáng trưng, Cố Nhược Ly phân phó phòng bếp cho nàng làm ăn, lại nhớ thương hai cái nhi tử, lại an ủi Triệu Hân, mới thấy hồng, đừng có gấp, đánh giá muốn tới hừng đông mới có thể phát động. Triệu Hân một tay hãn, gật đầu phụ họa. Cố Nhược Ly ăn đồ vật lại đánh ngủ gật nhi, giờ mẹo canh ba bụng liền bắt đầu đau lên, hai cái nhi tử liền đứng ở cửa nháo muốn vào đi, cùng nhau khóc lóc. Lý Mụ Mụ ôm vào trong ngực, nói, là cái dạng này, nương sinh đệ đệ muội muội thời điểm, ca ca đều sẽ làm ầm ĩ bọn họ không hiểu nhưng là mẫu tử liên tâm đâu. Ôm đi đi. Phương Triều Dương nói, khóc nàng cũng tâm bất an. Lý Mụ Mụ làm vú nuôi đem hai tên nhóc tì ôm đi, quay đầu lại không tìm được Triệu Vân, di một tiếng, thất ra đâu. Ở bên trong đâu? Phương Triều Dương chỉ, chính mình cũng không đứng được, cho ta đoan cái ghế dựa tới. Nàng liên ngồi ở trong sân, trong lòng bang bang ngảy. 299 quay lại. Lúc này đây sinh sản rõ ràng liền phải so phía trước một lần thuận lợi một ít, bất quá đau vẫn là làm theo đau. Cố Nhược Ly bắt lấy Triệu Vân tay nhìn hắn hô, muốn. Nếu là nhi tử, ngươi không cho phép nhúc nhích tay a. Bất động, bất động. Triệu Vân không cho là đúng, nhất định là khuê nữ, là con của chúng ta. Mặc kệ nam nữ ta đều thích. Cố Nhược Ly gật đầu, nhìn hai cái bà đỡ ở bận rộn, nàng lại nhìn đứng ở một bên cấp sắc mặt trắng bệnh Bạch Thế Anh, Bạch tỷ tỷ, ngươi đi ra ngoài đi, ta sợ làm sợ ngươi. Không, không có việc gì. Bạch Thế Anh nói như thế nào cũng là nửa cái đại phu, nàng lưu lại nơi này tất yếu thời điểm vẫn là có thể giúp đỡ, ngươi không cần phải xen vào ta, xin ngươi. Cố Nhược Ly gật đầu, chỉ vào đầu giường cái đĩa bãi nhân sâm, thất ra cho ta trong miệng tắc một mảnh. Hảo. Triệu Vân cho nàng lấy một mảnh thiết hơi mỏng nhân sâm phóng đầu lưỡi thượng, nàng nhắm mắt lại chờ một trận đau dần dần biến mất một ít thời điểm liền nắm chặt thời gian đánh cái ngủ gật nhi, ngay sau đó lại là một trận nghiền áp lại đây, nàng đau tỉnh lại kêu rên một tiếng, đầy đầu mồ hôi lạnh. Triệu Vân gắt gao nhấp môi nắm tay nàng, ấn nàng nói giúp nàng nhéo hổ khẩu, hai điều mày kiếm gắt gao túc ở bên nhau. Ai nha, ngươi niết đau ta. Cố Nhược Ly vô hắn, ngươi nhẹ điểm. Triệu Vân mới kinh ngạc phát hiện chính mình quá khẩn trương thất thần. Cùng hai tử dường như nga nga hai tiếng cho nàng xoa tay, còn có đau hay không, muốn ăn cái gì không có. Không muốn ăn. Cố Nhược Ly lắc đầu nói, ngươi đừng khẩn trương, chính là đau. Lúc này đây sinh một cái không có việc gì. Làm sao không có việc gì, Triệu Vân đều có thể nghe được đến lòng đang cổ họng nhảy, gật đầu nói, ta biết, ngươi nắm chặt thời gian dưỡng thần. Cố Nhược Ly có thể xem tới được, hắn mồ hôi trên trán một giọt lạc, phía sau lưng trước ngực quần áo đều ướt đẫm. Huyện chúa. Cung khẩu khai 6 chỉ. Bà đỡ kiểm tra sau nói cho nàng, nàng gật đầu, nói, ta dạy cho ngươi thủ pháp ngươi đều nhớ rõ đi, những cái đó khí cụ nếu là sẽ không dùng, liền hỏi Bạch cô nương. Bà đỡ gật đầu nói, nô tỳ đều nhớ rõ, nhớ rõ. Cấp huyện chúa đỡ để một chút còn học được không ít đồ vật, nàng cười nói, huyện chúa, ngày tiếp theo thai tái sinh còn làm nô tỳ tôi a. Cố Nhược Ly nhìn bà đỡ bật cười. Triệu Vân tức khắc trầm mặt, quét bà đỡ liếc mắt một cái, sinh cái gì? Không có khả năng tái sinh. Bà đỡ bị Triệu Vân dọa, còn tưởng rằng chính mình nói sai rồi lời nói chọc tướng quân ngại, liền lấy lòng nói, tướng quân này một thai chuẩn vẫn là đại béo tiểu tử nhiều phúc, càng nhiều càng tốt ta. Triệu Vân nhịn xuống không làm người kéo bà đỡ đi ra ngoài, nhìn Cố Nhược Ly không nói chuyện. Bà đỡ liền xúc cổ không dám lại lắm miệng, chính là trong lòng phạm nói thầm, nàng giống như cũng không sai cái gì. Các quý nhân không đều là nghĩ nhiều tử nhiều phúc, con cháu thịnh vượng sao? Con cháu thịnh vượng. Đương nhiên liền phải nhi tử nhiều, như vậy một thế hệ gia tộc liền phồn thịnh đi lên. Thế nào? Ngoài cửa, Vinh Vương đứng ở sân bên ngoài thăm cái đầu nôn nóng nhìn Phương Triều Dương, sinh không có à, ta tôn tử ra tới không có. Phương Triều Dương quay đầu lại quét hắn liếc mắt một cái, ồn ào. Nàng ngưng mi nói, sinh sẽ có người nói cho ngươi, một bên đợi đi. Vinh Vương cũng ngốc không được, nghĩ nghĩ nói, ta đây bồi hai cái tôn tử đi. Liên một hàng chạy. Ta sinh nàng thời điểm cũng không có như vậy lăn lộn. Phương Triều Dương nôn nóng đến không được, một lần hai lần nàng đều phiền đã chết, trong lòng thỉnh thịch nhảy so nàng chính mình còn khó chịu, này đều thời gian dài bao lâu. Lý Mụ Mụ cho nàng bưng trà lại đây, cười an ủi nói, ngài đây là quan tâm sẽ bị loạn, thực tế tính cũng bất quá mới hơn một canh giờ mà thôi, có nữ tử có thể sinh một ngày đâu, ngài đừng nóng nổi. Phương Triều Dương đều cảm thấy qua vài ngày, liền không kiên nhẫn bày chung trà, vẫy vẫy tay, nói, ta đi ra ngoài đi một chút. Nàng đứng dậy tính toán ra sân, chờ đi đến sân cửa liền nghe được Cố Nhược Ly giống như khóc lên, lại dừng lại quay đầu lại nhìn, có phải hay không khóc? Hình như là. Lý Mụ Mụ nói. Phương Triều Dương liền táo bạo nói, ngươi nói nàng buồn không ngu ngốc, chính mình là đại phu còn làm chính mình đau thành như vậy, liền không có khác biện pháp sao. Lại đi rồi vài bước, đứng ở cửa, nói, ngươi đừng quăng giống, tưởng cái không đau biện pháp a. Cố Nhược Ly cũng không biết không có nghe được vẫn là ngất đi rồi, dù sao là không hồi nàng lời nói. Quân chúa, ngài đừng nóng nội a. Lý mụ mụ đỡ nàng một lần nữa ngồi xuống, bên trong có thất gia ở đâu, sẽ không có việc gì. Lại nói, huyện chúa lại là năng lực đại phu, nhưng sinh hải tử nàng cũng không khác a, ngài an tâm đợi a, không chừng một lát liền sinh ra tới. Phương Triều Dương thất thần lên tiếng. Nương, nương. Ngoài cửa, hai đứa nhỏ cùng hai chỉ con khỉ nhỏ dường như chạy tiến vào, một bên chạy một bên khóc lóc đều, nương, ta muốn nương. Bọn họ có thể cảm giác được hôm nay cùng ngày thường bất đồng. Đến tổ mẫu nơi này tới. Phương Triều Dương vẫy vây tay, một tay kéo lại một cái, hống nói, đợi chút các ngươi là có thể đi vào. Các ngươi muội muội liền phải ra tới. Hai đứa nhỏ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, giống như suy nghĩ cẩn thận giống nhau tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Cố Dẫn Chi hỏi, muội muội tới. Lại chỉ bụng, từ bụng giấy. Ân. Phương Triều Dương gật đầu, từ trong bụng ra tới. Bọn họ không rõ trong bụng đồ vật như thế nào ra tới, Cố Dẫn Chi nhíu mày không biết có phải hay không ở tự hỏi, liền không phải nói chuyện, Triệu Hàm Chi liền một cái giật mình chỉ vào chính mình ông, ba ba. Ba ba cũng là từ bụng giấy ra tới. Lý mụ mụ nhịn không được nở nụ cười, Phương Triều Dương gật đầu nói, không sai biệt lắm cùng ba ba giống nhau. Các ngươi lúc ấy cũng là như thế này ra tới. Triệu Hàm Chi nhất lăng thu tới cười, giống như đang nói, tổ mẫu ngươi không phải nói dẫn đi, ta sao có thể là ba ba, ta là người. Ân. Cố Dẫn Chi gật đầu, nương ở ị phân. Trong viện nha đầu các bà tử đều bị chọc cười. Triệu Hàm Chi hoa một tiếng khóc lên, nước mắt rào giật lạc, so không thấy được cha mẹ còn phải thương tâm bị khuất. Phương Triều Dương ôm hắn an ủi nói, được rồi, chúng ta tất cả mọi người là ba ba, đều là như vậy từ chính mình nương trong bụng ra tới. Ta không phải ba ba. Triệu Hàm Chi lắc đầu, ta không phải ba ba. Đại gia cười ngã trái ngã phải, Cố Dẫn phía trên đi nắm ca ca tay vỗ hắn phía sau lưng, không xú ba ba. Triệu Hàm Chi nhìn đệ đệ, lắc đầu, ba ba chính là xú. Thất gia ngươi đi xem, nhi tử như thế nào khóc. Cố Nhược Ly nghe được Triệu Hàm Chi tê tâm liệt phế tiếng khóc không yên tâm, có phải hay không làm sợ bọn họ, làm ta nương đưa bọn họ mang một bên chơi đi. Triệu Vân lúc này vô tâm tư quản nhi tử, nói, khóc vừa khóc không có việc gì, một lát liền hảo. Cố Nhược Ly muốn nói cái gì nhưng đau lại tới nữa, càng ngày càng gấp càng ngày thường xuyên, nàng liền không có sức lực nói chuyện cũng thật sự đằng không ra tinh thần tới. Triệu Hàm Chi khóc một lát liền không khóc, giống như tiếp nhận rồi chính mình là ba ba sự thật. Huynh đệ hai người một cái ghế nhỏ ngồi ở trong viện, thường thường cho nhau nghe nghe đối phương có phải hay không xú. Phương Triều Dương nén cười, quay đầu đi. Khi nào muội muội mới ra đến đâu? Cố Dẫn Chi ngẩng đầu nhìn Phương Triều Dương, đều đã lâu, nương còn không có lôi ra tới sao? Triệu Hàm Chi gật đầu phụ họa, ta ị phân một lát liền hảo. Ta cũng là. Cố Dẫn Chi tán đồng, có chút lo lắng sốt ruột bộ dáng nhìn Phương Triều Dương, tổ mẫu, chúng ta đây ị phân thời điểm có thể hay không cũng kéo cái muội muội ra tới. Tổ mẫu cũng sẽ kéo muội muội ra tới sao? Phương Triều Dương vỗ trán, đông nhiên thực hoài niệm Cố Nhược Ly khi còn nhỏ, nàng liền không có này đó kỳ kỳ quái quái vấn đề, giống như từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, nàng liền cái gì đều hiểu, chủ động yêu cầu phân phòng ngủ. Thấy nàng cùng Cố Thanh Nguyên nói chuyện còn sẽ tránh đi ra ngoài. Hiện tại khen ngược, nàng tuổi trẻ khi sung sướng, hiện tại đòi nợ tới. Chỉ có thành thân nữ tử mới có hài tử. Nàng thực nghiêm túc tự hỏi một chút, các ngươi là nam tử, tương lai thành thân sau các ngươi tức phụ nhi mới có thể như vậy. Hai tên nhóc tì nga một tiếng bản bản chỉnh chỉnh đem tay bãi ở trên đùi, Triệu Hàm Chi đạo, ta đây muốn cưới vợ, kéo muội muội. Phương Triều Dương không để ý tới hắn. Cố Nhược Ly ở trong phòng hô một tiếng, tinh tế khóc lóc. Cố Dẫn Chi cọ một chút đứng lên lại sợ hãi ngồi trở lại tới, nhìn ca ca nói, nương ở khóc. Triệu Hàm Chi gật đầu, hai người châu đầu ghé thai không biết thương lượng cái gì, Phương Triều Dương tò mò nghiêng đi tới hỏi, đang thương lượng cái gì, cùng tổ mẫu nói. Nương nói bụng đau xoa xoa thì tốt rồi, ta tưởng cùng cha nói cho nương xoa xoa bụng. Cố Dẫn Chi mồm miệng cũng không rõ ràng, Phương Triều Dương nghe một nửa đoán một nửa, nàng gật đầu nói, cha ngươi hiểu, sẽ giúp nàng xoa. Hai cái tiểu gia hỏa liền minh bạch gật đầu. Đúng lúc này trong phòng truyền đến một tiếng cao vút lảnh lót khóc nỉ non thanh, dọa trong viện một lao hai tiểu đều đứng lên, Phương Triều Dương nói, sinh, muội muội, ta muốn xem muội muội. Triệu Hàm Chi liền phải hướng bên trong hướng, Cố Dẫn Chi đạo, chờ một chút, nương còn mới vừa kéo hảo muội muội còn thực dơ. Cũng đúng, mới lôi ra nhiều tới ba ba hảo xú hảo dơ. Trong phòng, Cố Nhược Ly hư thoát rửa vào Triệu Hân trong lòng ngực, bà đỡ đảo dẫn theo cái phấn hồng nhục đoàn tử hướng ngông bang vừa kéo, hài tử hoa một tiếng khóc lên, bà đỡ liền cao hứng cùng vợ chồng hai người nói, tiếng khóc rất tốt, lớn lên lại hảo. Dứt lời, khắp nơi kiểm tra rồi một lần nhìn Triệu Hân, nói, chúc mừng tướng quân mừng đến quý tử. Triệu Hân sửng sốt tầm mắt liền dừng ở bà đỡ ôm nhục đoàn tử trên người, dơ hề hề phì đô đô bụng phía dưới, quả nhiên có cái vật nhỏ trói lọi tỏ rõ giới tính. Hắn khỏe miệng chịu chịu, không nỡ nhìn thẳng phiết quá mặt đi. Là nhi tử. Cố Nhược Ly an ủi hắn, ba cái nhi tử náo nhiệt. Triệu Hân gật gật đầu, nói, ngươi mau nghỉ ngơi. Ta không có việc gì. Nhi tử ta cũng thích. Ân. Cố Nhược Ly khiêng muốn nhìn liếc mắt một cái tiểu tam tử, Bạch Thế Anh đem tiểu tam tử thu thập hảo đưa qua, cười nói, ta xem qua, tay chân đều toàn, mi thanh mục tú. Cố Nhược Ly chống lên, lột ra bao bị nhìn, làn da phấn hồng, đôi mắt cái mũi miệng nhỏ đều là đầy đủ, nàng nhẹ nhàng thở ra nhìn bà đỡ nói, các ngươi coi chừng trong chốc lát, kéo nước tiểu thu thập một chút, lại đem vú nuôi kêu tiến vào, ta sữa luôn luôn không lớn nhiều, làm nàng trước uy. Bà đỡ hẳn là. Cố Nhược Ly liền nằm hôn mê qua đi. Triệu Hân ôm nàng lên, Thụy Châu mang theo người thay đổi khăn trải giường đệm chăn, trong phòng tinh tế lau một lần thu thập thỏa đáng, tiểu tam tử liền bãi ở mép giường thượng, ngủ tây khò khè. Muội muội, muội muội. Lão đại lão nhị từ bên ngoài vọt vào tới, Phương Triều Dương theo sát sau đó, nho nhỏ phòng sinh tức khắc có vẻ có chút chen chúc, Phương Triều Dương qua đi đem tiểu tam tử bế lên tới, tinh tế nhìn liền cảm thấy mặt mày cùng lão đại lão nhị rất giống, liền nói, như thế nào còn lớn lên như vậy, cũng không đổi cái mặt. Triệu Hân ho khan một tiếng, ngồi ở một bên không nói lời nào, cũng chưa xem tiểu tam tử liếc mắt một cái. Tổ mẫu, muốn xem muội muội. Hai tên nhóc tì với không tới liền theo Triệu Hân chân bò, muốn đứng ở cha trên đùi xem tổ mẫu trong tay bao vây, Phương Triều Dương liền khom lưng đưa qua, đừng bò cao bò thấp, nơi này xem. Hai người liền ghé vào tã lót thượng xem, vẻ mặt tò mò đánh giá. Có mắt, mũi giấy. Cố Dẫn Chi điểm điểm đệ đệ cái mũi, Phương Triều Dương liền đơn giản đặt ở trên mép giường mặc kệ. Hai người liền cùng tiểu cầu đuổi đi xương cốt giường như rán ở mép giường, Triệu Hàm chi đạo, muội muội như thế nào còn ngủ đâu, này đều giữa trưa. Hắn mới ra tới, rất mệt đi. Cố Dẫn nói đến xong nghe nghe, lại nhìn ca ca, không xú. Triệu Hàm chi ánh mắt sáng lên cũng thấu đi lên nghe nghe, gật đầu vẻ mặt vui sướng, không xú. Quay đầu lại đây cùng phát hiện nhiều ghê gớm sự tình giống nhau cùng Triệu Hân chia sẻ, cha, muội muội không xú. Không phải muội muội. Triệu Hân huệ và hiểu xỉu. Là đệ đệ. Triệu Hàm Chi nhìn hắn, Cố Dẫn Chi cũng quay đầu nhìn hắn, ân. Lại nói, cha nói là muội muội. Là đệ đệ. Triệu Hân sửa đúng lại che giấu dường như ho khan, ân. Có điểm ngoài ý muốn. Triệu Hàm Chi nga một tiếng, Cố Dẫn Chi tắt nói, cái gì ngoài ý muốn. Là muội muội không phải đệ đệ. Người đứa nhỏ này. Phương Triều Dương nói, đều nói là đệ đệ, cha ngươi nói sai rồi. Triệu Hân đầy mặt xấu hổ. Cha gật người. Cố Dẫn Chi sụ mặt. Là muội muội, vì cái gì là đệ đệ? Triệu Hân sụ mặt, nói, đã xảy ra điểm ngoài ý muốn, liền biến thành đệ đệ. Lại nói, đệ đệ muội muội đều giống nhau. Không giống nhau. Cố Dẫn Chi lắc đầu, ta muốn muội muội. Hắn cũng tưởng à, chính là đều sinh ra tới, Triệu Hân xoa xoa cái chán, nói, cha cũng tưởng, chính là đã thành sự thật, thay đổi không được. Xem ra, hắn đời này đều không có khuê nữ duyên. Phương Triều Dương nhìn Triệu Hân trong lòng nghẹn cười, trên mặt liền nói, quá 2 năm tái sinh không phải thành, mất mát cái gì? Từ bỏ. Triệu Hân lắc đầu, hắn là thật không bỏ được Cố Nhược Ly tái sinh, lại nói, nếu là tái sinh đứa con trai làm sao bây giờ? Hắn chịu không nổi một ổ nhi tử. Hắn đau chính mình nữ nhi Phương Triều Dương cũng không có gì nhưng nói, liền điểm Cố Dẫn Chi cái chán, nói, so cái gì thật, là đệ đệ vẫn là muội muội không đều giống nhau, từ hôm nay trở đi ngươi là ca ca, phải học được chiếu cố đệ đệ biết không? Cố Dẫn Chi thấy cha không cao hứng. Liền nghẹn miệng gật gật đầu, chính là hắn cũng không cao hứng, cảm thấy bị hắn tra lừa. Bất quá, hắn nhíu mày nói, tổ mẫu, đệ đệ là cái gì? Muội muội là cái gì? Hắn còn không biết, đệ đệ muội muội bất đồng điểm. Trưởng thành là cô nương, đó chính là muội muội. Phương Triều Dương đơn giản giải thích, cùng các ngươi giống nhau, trưởng thành là tiểu tử, đó chính là đệ đệ. Cố Dẫn Chi cái hiểu cái không gật đầu, lại quay đầu lại đi xem tã lót. Tã lót tiểu tam tử giống như ở vươn vai. Phiết cái miệng nhỏ tay cầm nắm tay từ tã lót vừa tới, kia tay nho nhỏ hồng hồng còn cởi ra, Triệu Hàm Chi lấy chính mình tay đi so lớn nhỏ, a a kêu, hảo tiểu, giống miêu. Bọn họ vẫn luôn tưởng dưỡng miêu, Cố Nhược Ly không đồng ý, nói chờ 3 tuổi thời điểm lại dưỡng. Ân. Cố Dẫn Chi gật đầu vuốt đệ đệ mặt, không biết có phải hay không không thoải mái vẫn là bởi vì khác, tiểu tam tử hoa một tiếng khóc lên, Triệu Hàm Chi ai u một tiếng sau này đặng đặng lui thình thịch một tiếng ngồi ở trên mặt đất, chính mình vỗ ngực an ủi chính mình, ai u, đệ đệ hào hùng. Cố Nhược Ly cũng bị đánh thức, tỉnh lại liền nhìn đến này bức họa mặt, nương ôm cánh tay đứng ở một bên nhìn, phu quân ngồi một bên phát ngốc, đại nhi tử ngồi dưới đất vô ngực khẩu chính mình trấn an chính mình, lão nhị vô tá lót hống đệ đệ, đệ đệ đâu nhắm mắt lại gào. Cũng không nước mắt, nhưng thanh âm này thật là đại cực kỳ, chấn người màng thai đều đau. Có phải hay không kéo? Phương Triều Dương lôi kéo Triệu Hàm Chi lên, đi đến mép giường đi mở ra tá lót, quả nhiên một trận ê ẩm khí vị lao tới, nàng quay đầu lại kêu vú nuôi, lấy tá lại đây. Vú nuôi hẳn là vội tiến vào giúp đỡ đội tã. Ca ca đệ đệ liền ghé vào một bên bóp mũi xem, Triệu Hàm Chi đạo, ba ba cũng sẽ ị phân. Hắn đã biến thành người. Cố Dẫn Chi nhất buồn đứng đắn sửa đúng ca ca, ba ba biến thành đệ đệ. Triệu Hàm Chi nga một tiếng gật đầu, một bộ thì ra là thế bộ dáng. Cái gì ba ba? Cố Nhược Ly nhìn hai cái nhi tử nghi hoặc nói, đệ đệ cùng ba ba có quan hệ gì? Cố Dẫn Chi liền đem chân tướng nói cho Cố Nhược Ly, Cố Nhược Ly liền nhìn Phương Triều Dương, nương. Ngại như thế nào có thể nói như vậy đâu, bọn họ thật cho rằng chính mình ba ba. Có khác nhau sao? Phương Triều Dương nhướng mày nói, ngươi đừng động bọn họ tới, chính mình hảo hảo nghỉ ngơi. Lại Triều Triệu Hân bên này nháy mắt ra dấu ám chỉ Cố Nhược Ly, làm nàng trấn an một chút. Cố Nhược Ly sửng sốt lúc này mới nhớ tới Triệu Hân còn ngồi ở một bên đâu, chờ Phương Triều Dương đem hai cái nhi tử lánh đi ra ngoài, tiểu nhân ôm bình phong cách vách ngủ đi, nàng liền lôi kéo Triệu Hân tay, nói, thất vọng rồi. Không có. Triệu Hân cho nàng sửa sửa tóc, ta không sao cả. Nàng phụt một tiếng nở nụ cười, thấp giọng nói, sớm bảo ngươi không cần như vậy nhiều chờ mong. Hai cái nhi tử có phải hay không cũng cảm thấy ngươi lừa bọn họ. Triệu Hân có điểm ủy khuất gật đầu. Xứng đáng. Cố Nhược Ly nhéo nhéo hắn mặt, nói, lần tới ta tái sinh một cái là khuê nữ chính là khuê nữ, không phải kia cũng không có cách nào. Hắn đau lòng ôm hắn, lắc đầu nói, không cần, ta không sao cả. Ngươi như vậy quá hao tổn thân thể. Ta biết bảo dưỡng. Cố Nhược Ly nhìn hắn nói, lại nói, cũng không phải lập tức liền sinh, lại chờ cái 3-4 năm ta nghỉ ngơi tốt, thân thể hoàn toàn khôi phục lại nói. Hắn liền không nói nữa, tư tâm nghĩ tìm Dương Văn Trị hỏi một chút đi, có hay không cái gì dược có thể làm nam nhân nhất thời sinh không ra. Như vậy liền bất lo. Ngươi không cần suy nghĩ. Cố Nhược Ly cười nói, tái hảo dược đều thương thân thể, ta có biện pháp. Hắn ngẩn người ôm nàng hôn hôn, ôn nhu nói, có đói bụng không, làm phòng bếp cho ngươi đưa ăn tới. Này một cái ngươi liền không cần chính mình nuôi nấng, giao cho nhũ mâu đi chiếu cố thì tốt rồi. Chính ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Phía trước đều uy, đơn độc hắn không có, có vẻ ta nhiều bất công. Cố Nhược Ly liên tiếp, ta tuổi trẻ a, thân thể lại hảo, không có việc gì. Triệu Hân biết nàng quyết định sự hắn chính là phản đối cũng vô dụng. Vinh Vương trộm làm vú nuôi đem tiểu tam tử ôm đi cách vách, hắn thấu nhìn cười không mắt, Phương Triều Dương xem hắn không vừa mắt, nói, cái này còn họ Cố. Dựa vào cái gì? Vinh Vương tức khắc dậm chân, cái này đến họ Triệu. Phương Triều Dương liền liếc hắn, ngươi cùng ngươi nhi tử nói đi. Được rồi. Vinh Vương tức khắc mềm đi xuống, ôm tiểu tam tử, họ gì đều được, dù sao đều là ta tôn tử. Phương Triều Dương mặc kệ hắn. 3 ngày sau lễ tắm 3 ngày Triệu phủ mới kêu náo nhiệt, từ Thái Hoàng Thái Hậu cùng với Thánh Thượng, cho tới thư viện học sinh cùng với học sinh cha mẹ, hai cái bà đỡ đi thời điểm đồ vật đều là dùng xe ngựa kéo. Một bên nhi cao hứng cùng Triệu Hân nói. Thật ra, lần sau còn nhớ rõ phân phó chúng ta hai cái. Triệu Hân không nghĩ nhìn đến nàng, có lệ gật gật đầu. Làm ấm ý đến buổi tối mới tính thanh tịnh xuống dưới, Thái Hoàng Thái Hậu ôm tiểu tam tử yêu thích không buông tay nói, này một cái mặt mày có phải hay không giống núi xa một ít. Lão đại lão nhị đều giống Cố Nhược Ly. Ta coi cũng là. Phương Anh gật đầu nói, bất quá giống ai đều được, bọn họ hai vợ chồng đều sinh hảo. Thái Hoàng Thái Hậu, gật đầu nói, thời gian qua thật mau. Ta còn nhớ rõ kiểu kiểu tới kinh thành thời điểm bất quá như vậy cao nàng khoa tay múa chân một chút chính mình ngực, vẫn là khô quắt tiểu nha đầu bộ dáng, hiện giờ đều 20, làm 3 cái hải tử nương. Khi đó mới bao lớn, 13 tuổi đúng không? Phương Anh nhìn Cố Nhược Ly, này đều 7 năm đâu. Cố Nhược Ly cũng cảm thấy, thời gian thật là trong nháy mắt sự tình, chỉ chớp mắt công phu đều qua lâu như vậy. Bất quá, này sinh nhật cùng ngươi nhật tử gần A. Thái Hoàng Thái Hậu tính tính, ai ra nhớ rõ ngươi là 27. Này tiểu tam tử là 19, 10 ngày đều không có kém đến. Cố Nhược Ly cười hẳn là, nói, về sau ta sinh nhật ngày nào đó cũng không cái gọi là, nhớ rõ hắn là được. Đều quan trọng, ở ai ra trong mắt các ngươi đều là hải tử. Thái Hoàng Thái Hậu dứt lời lại nhìn Phương Triều Dương, ngươi cái này tổ mẫu có thể tưởng tượng hảo nhũ danh. An thân hai ngày này chính là tưởng thật lớn danh. Phương Triều Dương cười nói, ngài là lao tổ tông, đương nhiên muốn ngài lấy. Muốn ai ra lấy cũng đúng. Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ nghĩ, túi đầu nhìn tiểu tam tử, nói, đã kêu Huy Ca Nhi đi, này tự ai ra thích. Ánh bình minh, hướng về Thái Dương sinh trưởng. Dễ nghe. Phương Anh gật đầu nói, Huy Ca Nhi kêu cũng thuận miệng. Thái Hoàng Thái Hậu liền vui mừng hôn một cái Huy Ca Nhi tay nhỏ, cười nói, ngươi gần nhất làm ngươi lão tử buồn bực hảo chút thiên, hắn a, tưởng khuê nữ đều tưởng ma trướng. Đại gia cũng không dám cười, đều lấy khỏe mắt dư quang nhìn Triệu Vân. Triệu Vân liền cùng nói không phải hắn giống nhau, ngồi uống trà, nhìn lão đại lão nhị ở trong phòng làm ầm ĩ. Huy Ca Nhi cùng lão đại lão nhị bất đồng, sinh hạ tới phân lượng trọng rất nhiều không nói, lớn lên cũng càng thêm mau, chờ trăng tròn thời điểm tay dài chân dài phân lượng cũng trọng. Cánh tay liền cùng củ sen dường như một tầng, sống thoát thoát một cái trắng hán, Cố Nhược Ly phát sầu, đây là ăn thật tốt quá sao, lúc ấy tưởng Ca Nhi ăn cũng không ít, khá vậy không hắn như vậy có thể trường. Không ăn ngươi sầu, ăn ngươi cũng sầu. Bạch Thế Anh thích Huy Ca Nhi, Cố Nhược Ly ở cữ làm 42 thiên, nàng cơ hồ có 30 ngày đều ở chỗ này ôm hài tử chơi, hiện tại Huy Ca Nhi vừa thấy đến nàng liền cười, tiểu kiều, làm hắn nhận ta làm mẹ nuôi được chưa? Ngươi cũng chưa thành thân. Cố Nhược Ly dựa vào đầu giường nhìn nàng, thích hợp sao? Bạch Thế Anh không cảm thấy chính mình còn thành công thân khả năng, liền cười nói, ngươi tưởng như vậy nhiều làm cái gì, lại nói. Trước làm hắn kêu ta một tiếng nương, ta cũng thể hội thể hội. Hành! Cố Nhược Ly che mặt mà cười, kia sau này ngươi chính là mẹ nuôi. Bạch Thế Anh ôm Huy Ca Nhi hôn hôn, Huy Ca Nhi cũng nhìn hắn, chờ hắn trưởng thành, ta liền đem ta đổ vật đều để lại cho hắn. Bạch tỷ tỷ. Cố Nhược Ly nghĩ đến Bạch gia sự. Bạch phu nhân cho ngươi viết thư tới đi. Ngươi không chuẩn bị trở về sao? Bạch Thế Anh du mi mắt không nói gì, qua một hồi lâu mới nói, chờ một chút đi, chờ ta Huy Ca Nhi sẽ kêu ta mẹ nuôi thời điểm ta lại đi. Hảo! Cố Nhược Ly nhìn nàng, hai người nhìn nhau cười. Trạng vạng Cố Nhược Ly ôm Huy Ca Nhi ở trong sân phơi nắng, mở ra ngươi tã lót Cố Nhược Ly đem hắn mông nhỏ lộ ra tới ghé vào chính mình trên đùi, ánh sáng mặt trời chiếu ở trắng non trên mông, nàng nhịn không được chụp hai hạ. Huy Ca Nhi ghé vào nàng trên đùi hừ hừ. Ta muốn chụp. Triệu Hàm phía trên tới liền bạch bạch hai hạ, đánh Huy Ca Nhi a một tiếng khóc lên, Cố Nhược Ly dở khóc dở cười xoa lão tam ngông vấn Triệu Hàm chi, nương là cảm thấy đáng yêu thân thân chụp, ngươi như thế nào có thể đánh như vậy trọng, đệ sẽ đau. Nàng cũng tự trách, về sau lại không như vậy chụp mông nhỏ. Sẽ đau. Cố dẫn phía trên đi cấp đệ xoa, Triệu Hàm chi liền vẻ mặt ủy khuất khoanh tay đứng, nhìn Cố Nhược Ly, ta đã biết, về sau không đánh. Cố Nhược Ly liền sờ sờ đầu của hắn, nói, nương về sau cũng không đánh mông. Thật sự, Triệu Hàm Chi ánh mắt sáng lên, ta mông cũng không đánh. Cố Nhược Ly liền lắc đầu, sửa đúng hắn, là không phải không có duyên vô cớ đánh mông, nếu là có lý do, mặc kệ là ngươi vẫn là bọn đệ giống nhau đều phải đánh. Nga, Triệu Hàm Chi không dám hỏi lại, đi lên cũng xoa đệ mông, xoa xoa liền cảm thấy cùng cục bột dường như đặc biệt thú vị, cùng Cố Dẫn Chi nhất khởi ha ha nở nụ cười. Cố Nhược Ly liền đem lão tam bao lên không cho bọn họ trà đạp, nghe nói tiên sinh ngày hôm qua giáo các ngươi tam tự kinh. Có thể hay không bối cấp nương nghe một chút đâu. Cố Dẫn Chi gật đầu, ta tới bối. Nương. Triệu Hàm Chi liền vẻ mặt không vui, ngài đều không có học quá tam tự kinh sao, vì cái gì muốn cho chúng ta bối. Cố Nhược Ly gật đầu, là, nương từ nhỏ cũng chỉ biết bối phương thuốc dược danh, vỡ lòng cũng không phải tam tự kinh mà là dược danh. Cho nên hiện tại muốn cho các ngươi dạy ta a. Đệ bối. Triệu Hàm Chi quỳ trên mặt đất bái tã lót xem Huy Ca Nhi mặt, chờ hắn sẽ không, ta lại bối đi. Cố Nhược Ly liền quét hắn liếc mắt một cái, nàng sinh nhi tử nàng nhất hiểu biết, Triệu Hàm Chi chỉ cần là cái này đức hạnh thời điểm, nhất định là bởi vì hắn căn bản là sẽ không, bằng không hắn khẳng định đoạt ở phía trước biểu hiện, không khoe khoang một chút liền không phải hắn Triệu Hàm Chi. Nhân chi sơ, tính bản thiện Cố Dẫn Chi tính tình liền thành thật rất nhiều, nhưng là cũng càng thêm quật cường, hắn nhận định sự hắn liền phải làm được đế. Luận ngươi khuyên bao lâu hắn đều không nghe, lần trước muội muội biến thành đệ sự, hắn có vài thiên đều không để ý tới Triệu Vân, một mực chắc chắn là Triệu Vân lừa hắn. Thẳng đến buổi tối thật sự muốn đi theo cha sen lẫn trong nương nơi này ngủ chính là thời điểm, mới tính tha thứ giải hòa. Cố Dẫn Chi nhất khẩu khí thông thuận đem tam tự kinh bối xong, cười nhìn Cố Nhược Ly, nàng cũng cao hứng phủng hắn khuôn mặt nhỏ hôn một cái, nói, nương lãng Ca Nhi thật là lợi hại, tiên sinh giáo một lần ngươi liền nhớ kỹ. Cố Dẫn Chi hồng khuôn mặt nhỏ cười. Triệu Hàm Chi còn ghé vào nương trên đùi xem đệ, Cố Nhược Ly liền cúi đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, đại đệ bối xong rồi, hiện tại đến phiên ngươi Nga. Ngài không phải nghe được sao? Triệu Hàm Chi thủ sẵn chính mình tay nhỏ, giống như không chút để ý bộ dáng, nghe như vậy nhiều lần làm cái gì. Cố Nhược Ly trừng mắt, ho khan một tiếng chịu đựng đánh hắn mông xúc động, ôn nhu nói, nương thích nghe ngươi bối à. Cố Dẫn Chi ngồi ở một bên nhìn ca ca cười. Ta không thích. Triệu Hàm Chi cọ một chút đứng lên, chờ ta thích lại bối đi. Dứt lời, vỗ vỗ trên đùi hôi, dư quang nhìn lướt qua Cố Nhược Ly, cất bước liền chạy một bên tê, tổ mẫu, tổ mẫu. Ta đói. Nháy mắt công phu, người đã không thấy tăm hơi. Đi nói cho ca ca. Cố Nhược Ly nhìn Cố Dẫn Chi, nói, làm hắn tới cùng ta nói thật. Có thể làm được đến sao? Cố Dẫn Chi gật đầu, cũng đi theo ca ca chạy đi rồi. Liền biết chơi tiểu thông minh, chơi tầm nhãn. Cố Nhược Ly ôm Huy ca nhi lên, ngươi về sau không thể cùng đại ca học, đại ca ngươi một thân tâm nhãn, nương thấy liền muốn đánh hắn mông nhỏ. Huy ca nhi bị thái dương phơi mơ màng sắp ngủ, ngoan ngoãn cùng tiểu miêu tể tử liếc mắt một cái đánh ngáp ngủ rồi. Quá hai ngày mang ngươi đi thư viện đi học đi. Cố Nhược Ly cười nói, nương đều thiếu hơn một tháng khóa, lại không đi học sinh đều nên không nhớ rõ ta. Huy ca nhi ngủ cực kỳ thơ ngọt. Triệu Vân Hạ nha trở về, nhìn thoáng qua chính đầu dựa vào đầu ngủ trầm hai mẹ con cũng không nói gì, liền thay đổi quần áo ngồi mép giường nhìn, hắn sột sột soạt soạt Cố Nhược Ly liền tỉnh lại, xoa đôi mắt nói, giờ nào? Còn sớm. Một lát liền phải dùng bữa tối, ngươi cũng đừng ngủ. Triệu Vân lại đây đỡ nàng lên, hôm nay cảm giác tốt một chút sao? Nàng gật đầu, ác lộ đã dừng lại, thân thể khôi phục vẫn là thứ tốt, hai cái nhi tử không có tới, trong chốc lát ngươi thấy tưởng ca nhi khiến cho hắn bối tam tự kinh. Ân. Làm sao vậy? Triệu Vân cho nàng lấy quần áo, nàng ăn mặc lên đem buổi chiều sự tình cùng hắn nói một lần, liền biết cùng ta chơi tâm nhãn. Triệu Vân gật đầu, nói, đợi chút ta tới thu thập hắn. Bên ngoài Hàn Mụ Mụ hỏi bữa tối bãi ở nơi nào, Cố Nhược Ly đem hải tử giao cho vú nuôi, Triệu Vân uống ngụm trà nói, Dương Đàm đúc cảnh thông ngày liền khởi hành. Nhanh như vậy, không phải đã nói rồi năm sao? Cố Nhược Ly là biết đến, Dương Thanh Huy đã sớm định rồi muốn đi Vân Nam ngoại phóng. Bên kia thực loạn đặc biệt tới gần An Nam cùng với Nguyên Giang kia bộ phận, phi thường khó thống trị, tiền triều còn có chi phủ nửa đường bị người giết sự. Hiện tại đi đến bên kia qua năm, thích đứng cái 2 tháng vừa lúc đuổi kịp sang năm vụ xuân, như vậy không chậm trễ thời gian. Triệu Vân nói, ta kiến nghị hắn 3 năm, chính hắn cảm thấy 3 năm không đủ để có thành tựu, đánh giá muốn nghỉ ngơi 6 năm mới có thể trở về. Lâu như vậy, Cố Nhược Ly nghĩ đến hắn khuê nữ còn rất nhỏ, gia quyến mang theo sao? Triệu Vân lắc đầu, trả lời, liền tính muốn đi, cũng muốn chờ đầu xuân, hắn đem bên kia an bài hảo lại phái người tới đón. Ngẫm lại cũng là, trời xa đất lạ, mang theo phụ nữ và trẻ em liền càng thêm không an toàn. Hai người nói đi yến hội thất, Vinh Vương cùng Ngô Hiếu Chi đi ra ngoài uống rượu, Phương Triều Dương mang theo hai cái ở giường nệm ngồi nói chuyện, Cố Nhược Ly đi vào Triệu Hàm Chi liền đặng đặng chạy tới, nói, nương, ngài không phải muốn nghe ta bối tam tự kinh sao, ta hiện tại liền bối cho ngươi nghe. Dứt lời còn thở dài. Một bộ lấy Cố Nhược Ly không có cách nào bộ dáng. Cố Nhược Ly liền nhìn thoáng qua Cố Dẫn Chi, Cố Dẫn Chi cùng nàng nháy mắt vài cái, một bộ hắn có nắm chắc bộ dáng. Hảo, vừa lúc cha cũng ở, chúng ta cùng tổ mẫu cùng nhau nghe một chút. Nàng ngồi xuống nhìn Triệu Hàm Chi, đến đây đi, nương chăm chú lắng nghe. Triệu Hàm Chi liền lang lãng cóng lên tới, không có Cố Dẫn Chi bối thủ, cũng không bằng đệ đệ bối đầy nhịp điệu có cảm tình bộ dáng, hắn là bình dị đảo ra tới, bất quá. Cũng may là bối toàn. Bối xong rồi hắn nhìn Cố Nhược Ly, nói, về sau ngài liền kêu đại đệ bối, đừng kêu ta. Vì cái gì không thể kêu ngươi? Triệu Vân nhíu mày, Triệu Hàm Chi liền chiều Phương Triều Dương bên người rụt rụt, lộ ra một đôi mắt tới nhìn chính mình lao tử, bởi vì ta mệt. Ta muốn chiếu cố đại đệ, còn muốn chiếu cố nhị đệ. Phương Triều Dương nén cười sờ sờ đầu của hắn, phòng ngừa bọn họ phụ tử tranh chấp lên, liền nói, đi rửa tay, ăn cơm. Nói, liền mang theo hai đứa nhỏ đi bên ngoài rửa tay. Thấy được đi. Cố Nhược Ly che mặt cười, lại quá mấy năm chúng ta liền trị không được. Triệu Vân xoa xoa cái chán, tưởng tượng đến về sau nhi tử cưới vợ tái sinh nhi tử, toàn ra người trụ một cái trong viện làm ầm ĩ, hắn liền đau đầu. Ngẫm lại hay là nên đem Khánh Dương Cố phủ lại đóng thêm lớn hơn một chút, đến lúc đó liền không cần mỗi ngày ở trước mắt lắc lư. Ngày hôm sau, Dương Thanh Huy tới trong phủ cùng bọn họ từ biệt, Cố Nhược Ly hiếu kỳ không quá như cũ ăn mặc đồ tang cùng Phương Triều Dương cùng với Triệu Vân cùng đi ngoại viện phòng khách. Triệu Vân từng trình nghi, đoan diệu nói, Điền Nam giống như thiết khối, đã bất động cắt không ngừng, chỉ có ngươi đi ta mới có thể yên tâm. Lại nói, chờ trong kinh tình thế ổn định, ta sẽ tự mình qua đi nhìn xem, đem bên kia thống trị hảo, mới xem như tiêu thai hoàng ẩm. Dương Thanh Huy minh bạch Triệu Vân ý tứ, chắp tay nói, Triệu tướng quân yên tâm, lần này chỉ cần đảm tùng không vong, chắc chắn đem hết toàn lực, máu chảy đầu rơi. Vất vả. Triệu Hân vô vô Dương Thanh Huy bả vai. Cố Nhược Ly lấy trà thay rượu chạm vào một chút, tiểu Dương đại người thuận buồm xuôi gió. Đa tạ. Dương Thanh Huy nhìn nàng một cái, sinh song hài tử sau béo một ít, nhưng là người có vẻ càng thêm nở nang co phong tình. Hắn ánh mắt đảo qua mà qua đặt ở nơi khác, nói, chờ ta an bài hảo bên kia sự, huyện chúa nhưng cùng Triệu tướng quân cùng đi chơi cái 1-2 năm, nghe nói bên kia phong cảnh cực mỹ. Cố Nhược Ly là biết đến, Vân Nam bên kia phong cảnh tự cổ chí kim đều là khó gặp, hảo. Dương Thanh Huy lại cùng Phương Triều Dương hành lễ, Phương Triều Dương gật đầu, nói, bên kia loạn, trên đường chú ý an toàn. Tạ quận chúa nhắc nhở. Dương Thanh Huy hẳn là từ hành cùng Triệu Vân cùng nhau đi ra ngoài, Triệu Vân vừa đi vừa nói, ta khiển 200 dũng sĩ tướng sĩ đưa ngươi đi, 1 năm sau bọn họ sẽ rời đi bên kia, này 1 năm có việc ngươi cứ việc phân phó bọn họ đi làm. Không mang theo người, chỉ bằng Dương Thanh Huy nói, làm việc liền quá khó khăn. Đa tạ. Dương Thanh Huy cảm kích không thôi, cùng tay ở ngoài cửa lên xe ngựa, mang theo chính mình gã sai vật thường tùy ra khỏi cửa thành, 200 hổ bí quân ở cửa thành ngoại chờ, đoàn người vô thanh vô tức rời đi kinh thành. Triệu Vân trực tiếp đi trong cùng, Triệu An thân ở ngự thư phòng chờ hắn, thấy hắn tiến vào hỏi, thất thúc, tiểu Dương đại người đi rồi. Ân. Triệu Vân ngồi xuống, Triệu An thân ở hắn đối diện ngồi xuống hỏi, ngài chụp 200 người cho hắn dùng, này, có đủ hay không? Ta nghe nói bên kia thường xuyên sinh loạn, ta sợ là. Triệu An thân đối Dương Thanh Huy vẫn là thực trọng dụng, này nơi phát ra với bọn họ thời trẻ trong lén lút giao tình. Không sao. Triệu Vân trả lời, ta đã cấp ven đường cùng quanh thân mấy chỗ tiếp đón quá, bên kia chú binh sẽ lại gia tăng một ít, địa phương bạch nhân cũng có một con trại tử liên hệ quá, chỉ cần bọn họ không phải to gan lớn mật, liền sẽ không dám động hắn. Còn có một việc. Triệu An thân do dự mà, lúc trước Mao thị ngài còn nhớ rõ sao, hiện tại còn ở Nguyên Giang, chấm nghe nói thế lực như cũ không nhỏ, có phải hay không muốn cho tiểu Dương đại người nhiều lưu ý một ít. Triệu Vân liền nghĩ đến lúc trước Mao Diệp, vào thành khi hắn không tinh lực cố như vậy cái tiểu nhân vật, liền từ nàng lẩn trốn đi rồi. Bất quá, lấy nàng năng lực liền tính trở về cũng không có, nhất định phải bị gia tộc vứt bỏ. Mao thị sự hắn đi lên đã thương thảo quá, vừa đi liền phải làm vài món sự, liền bao gồm bình định Mao thị. Bất quá, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, này 1-2 năm chỉ sợ đều làm không ra công tích tới. Trước muốn ổn định dân tâm, ở địa phương ba tánh trong lòng có nhất định hệ chặt cùng địa vị, sau đó lại xuống tay sửa trị liền sẽ dễ thượng thủ. Muốn thật sự không được, một cái quan văn bãi bất bình, kia hắn liền sang năm tự mình đi nhìn xem, cũng không tin mấy cái nho nhỏ ngoại tộc người, cũng dám hưng phong tác loạn. Kia chấm liền an tâm rồi. Triệu An thân nhẹ nhàng thở ra, Triệu Vân lại cùng hắn thương lượng khác sự liền đứng dậy cáo từ. Tô Thuận Nghĩa gión ra gión rén tiến vào, thấp giọng nói, Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh ngài đi một chuyến Khôn Ninh Cung, nói là bức họa đều đưa tới. Năm trước, hắn là nhất định phải thành thân, định mấy cái nữ tử đều là giang nam cùng các nơi tiểu thư, hoặc hầu phủ hoặc khác họ vương phủ, trước một phen ở Triệu Lương khuyết mưu triều sự tình trung, thái độ thực ổn định. Hoàng hậu địa vị cũng không cần quá cao, miễn cho lại nâng đỡ một cái lên, Phương Thị liền phải bị đè nặng một đầu, đây là Thái Hoàng Thái Hậu tư tâm, Triệu An thân không nói ra cũng cam chịu. Trẫm đã biết. Triệu An thân không sao cả cười ai, ngươi đi hồi một tiếng, chấm đem trên tay sự tình làm xong liền qua đi. Tô Thuận Nghĩa hẳn là mà đi. Thái Hoàng Thái Hậu chọn lựa đều gần 1 năm, vào lúc ban đêm rốt cuộc người chọn định rồi, Hoài Âm hầu Lâm Thị đích trưởng nữ, năm nay đầu hạ mới cập kê, sinh dung mạo tự không cần phải nói, khuê danh cũng là thú vị, têu Lâm Lung. Ai ra ánh mắt đầu tiên thấy liền cảm thấy không tồi. Nàng vừa lòng gật gật đầu, nghe qua đi mà nói tính tình không tồi. Phía dưới còn có một cái đệ đệ một cái muội muội, con vợ lẽ tỷ muội huynh đệ cũng không ít, không nháo quá mâu thuẫn, có thể thấy được là cái có dung người chi lượng. Triệu An thân nhìn bức họa gật gật đầu, không thể nói thật đẹp, hắn gặp qua đẹp nữ nhân quá nhiều, hậu cung chung, bên ngoài bao gồm Cố Nhược Ly trong thư viện còn có mấy cái cô nương cũng sinh mi thành mục tú. Hắn muốn, là đặc biệt. Bất quá. Không đủ này cũng không quan trọng, hắn nói, tổ mẫu thích là được. Ai ra thích có ích lợi gì? Thái Hoàng Thái Hậu nói, trước đêm hoàng hậu định rồi, chờ nàng có thai thêm nữa khắc cùng, ngươi không phản đối đi. Triệu An thân lắc đầu. Vậy như vậy định rồi. Liền cái này Lâm Lung cô nương. Thái Hoàng Thái Hậu đem bức họa cấp Khâu Ma Ma, nói cho lễ bộ cùng nội vụ phủ, làm cho bọn họ phái người qua đi. Lại nói, ngươi cũng chọn 2 cái đáng tin cậy thành thật Ma Ma cùng nhau qua đi. Khâu Ma Ma hẳn là. Triệu An thân mặt lộ vẻ mỉm cười, lặng lặng ngồi. 300 thanh xuân. Triệu An thân ngồi ở Khôn Ninh cung trong viện. Nhìn trước mặt một đống tiểu tử ở chơi đùa, 15 tháng 8 lưu chữ đèn hiện tại bị bọn họ nhảy ra tới đôi đầy đất. Con thỏ đèn, đèn hoa sen, quả đào đèn, đèn kéo quân. Xem hắn hoa cả mắt. Nhị hoàng tử như là cái dê đầu đàn, lãnh có chút ngốc tam hoàng tử, tứ hoàng tử, Triệu Hàm Chi, Cố Dẫn Chi, bốn cái tiểu tử cười làm một đoàn. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới ở tại Tây Huyền Triệu Lăng, nếu hắn hảo hảo, nếu không có những cái đó sự, chính trực tráng niên phụ thân giờ phút này hẳn là ngồi ở ngự thư phòng, mà hắn có phải hay không cũng cùng bọn đệ đệ cùng nhau chơi đùa đâu. Hắn nói thở dài, minh hoàng áo xuông trượt xuống dưới kéo trên mặt đất, Tô Thuận Nghĩa quỳ xuống tới thật cẩn thận đỡ lấy, bởi vì không thể dơ cũng không thể nhăn, nếu không liền có tổn hại hắn đế vương hình tượng. Được rồi. Triệu An Thân bỗng nhiên xem Tô Thuận Nghĩa có chút chán ghét, ngươi đi nghỉ ngơi đi, chấm ở chỗ này ngồi một lát. Tô Thuận Nghĩa nhiều không khéo, vừa nghe hắn ngự khí liền biết hắn tâm tình không tốt, tức khắc gật đầu hẳn là, kia nô tỳ đi xem ta chan ôi. Tô Triệu bị bệnh, Cố Nhược Ly cũng xem qua, khai dược cho hắn ăn chỉ chốc lát sau liền phun ra, nàng nói Tô Triệu không có cầu sinh ý chí, cho nên thân thể đã biết liền tự động có này đó phản ứng. Nhiều nhất tháng này, chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi. Triệu An Thân khiển bốn người chiếu cố, Tô Triệu cả ngày hôn hôn trầm trầm ngủ, ngủ rồi liền nói mê sảng, niệm tiên đế, tiên hoàng hậu, niệm kim phúc thuận. Đi thôi. Triệu An Thân gật đầu lại nghĩ đến cái gì, đi phòng bếp đem buổi sáng cho chấm hầm tổ yến cùng nhau mang đi. Tô Thuận Nghĩa nói lời cảm tạ hành lễ chạy vội đi rồi. Triệu An Thân lại đi nhìn mấy cái hài tử, Triệu Hàm Chi quay đầu chiều hắn vây vây tay, hoàng thượng, ngươi tới. Hảo. Hắn đứng dậy qua đi ngồi xổm nho nhỏ Triệu Hàm mặt trước, cười nói, kêu ta làm cái gì. Triệu Hàm Chi liền cho hắn một con thỏ đèn, liệt cái miệng nhỏ cười nói, giống ngươi. Giống ta. Ta giống vẫn luôn thỏ con sao. Triệu An Thân dẫn theo nho nhỏ đèn, Triệu Hàm Chi gật đầu, chỉ vào đôi mắt, giống a, hồng toàn bộ. Triệu An Thân liền xoa xoa đôi mắt, hắn tối hôm qua không ngủ, sáng sớm biết Cố Nhược Ly tới hạ triều liền nghĩ tới bên này ngồi ngồi, nhìn tiểu hài tử làm ầm ĩ hắn cũng cảm thấy nhẹ nhàng nhiều. Ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều. Cố Nhược Ly từ trong điện đi ra, đứng ở Triệu An Thân mặt sau, nghe nói ngươi tối hôm qua không ngủ, lúc này mau đi ăn một chút gì sau đó bổ cái giấc đi. Triệu An Thân đứng dậy dẫn theo đèn lồng nhìn Cố Nhược Ly cười nói, bảy thẩm. Chấm ngủ không được. Không thể chiếm tuổi trẻ không yêu quý, người luôn có lao thời điểm, khi đó lại điều dưỡng liền không bằng hiện tại hảo. Nàng biết Triệu An Thân vì cái gì ngủ không được, liền cùng nàng hôm nay tới Khôn Ninh cung mục đích giống nhau, bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu cho hắn đính hôn. Hạ thánh chỉ, 12 tháng sơ 8 thành hôn. Ân. Chấm nhớ rõ ngài lời nói, liền mấy ngày nay bỗng nhiên liền có chút mất ngủ. Triệu An Thân có chút quấn bách bộ dáng, cười nói, về sau sẽ không. Cố Nhược Ly trong lòng cũng thở dài, đông nhiên nghĩ đến cái gì, nói, có nghĩ cùng ta cùng đi thư viện thượng một ngày khóa, liền nói ta Cố gia thân thích tới bảng thính một ngày. Coi như giải sầu đi, hơn nữa, bên kia rất nhiều người trẻ tuổi, còn có cùng hắn giống nhau đại tiểu cô nương. Cùng bạn cùng lứa tuổi ở bên nhau làm ầm ý khẳng định so ở nặng nề trong cung thú vị. Ta. Triệu An Thân kinh ngạc nói, nhưng ta nghe không hiểu. Cố Nhược Ly che mặt mà cười, nói, Hàm Chi cùng Dẫn Chi cũng nghe không hiểu à, chính là ở bên kia chơi chơi, náo nhiệt một chút. Tan học thời điểm nơi nơi đều là ríu rít nói chuyện thanh. Kêu hành. Triệu An Thân nói, ta ngày mai liền đi. Hắn nghĩ tới Hàn Miêu Miêu cũng ở bên kia đi học, còn có thể tái kiến nàng một mặt. Cố Nhược Ly cười gật đầu. Dùng nữa. Phương Anh đứng ở cửa vỗ vỗ tay, đều đi rửa tay ăn cơm à, nếu ai lại hồ nháo, hôm nay liền không cho cơm ăn. Mấy cái nam hải tử vừa nghe, tức khắc ném trong tay đồ vật nhanh như chớp đi theo ma ma đi rửa tay, nhị hoàng tử cười lại đây đứng ở Triệu An Thân bên người cùng Cố Nhược Ly hành lễ, bày thẩm, hai cái đệ đệ đặc biệt đáng yêu, cũng hảo thông minh, ngươi nhàn có thể thường xuyên dẫn bọn hắn tới chơi sao. Hành A. Cố Nhược Ly gật đầu cười nói, ngươi không đi học đường thời điểm, cũng có thể đi nhà của chúng ta chơi, tùy thời hoan nghênh ngươi. Nhị hoàng tử nhẹ nhàng cười, gật đầu. Cố Nhược Ly trở về nội điện. Triệu An Thân lấy khăn cấp đệ đệ xoa đầu, hỏi, đại muội đâu? Ở nhà học thêu hoa, nói là phải cho ngươi làm một kiện quần áo xuyên. Nhị hoàng tử nói, thêu xấu đã chết, ta đều ngượng ngùng nói nàng. Triệu An Thân nhu nhu cười, bọn họ huynh muội ba cái từ nhỏ liền không có nương, sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, đệ đệ muội muội chính là hắn toàn bộ dựa vào, làm nàng học đi, nàng tính tình tĩnh khó được thích một thứ. Lại nói, ngươi đâu, ngươi muốn học cái gì, còn muốn học cưỡi ngựa bắn tên sao? Nhị hoàng tử gật đầu, tưởng, ta đây ngày mai cùng thất thúc nói, làm hắn cho ngươi tìm một cái sư phụ. Triệu An Thân nói, nhị đệ, ngươi cùng đại muội chỉ cần vô cùng cao hứng liền hảo, ta liền thỏa mãn. Nhị hoàng tử ngẩng đầu nhìn ca ca, lúc này mới phát hiện ca ca đã trưởng thành, hắn cười nói, ngươi cũng muốn cao hứng, ngươi cao hứng chúng ta cũng cao hứng. Lại điểm chân dán ca ca thấp giọng nói, ta biết ngươi thích cái kia Hàn cô nương, ngày mai ta đi giúp ngươi đem nàng đưa tới trong cung tới, đóng lại nàng, nàng bỏ chạy không đi rồi. Triệu An Thân trong lòng nhảy dựng, tức khắc trầm mặt nhìn nhị hoàng tử, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng, ai dạy ngươi? Không có ai dạy ta. Nhị hoàng tử bị dọa, lắc lắc đầu, ta chính là muốn cho ngươi cao hứng. Triệu An Thân nghiêm túc nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi muốn đồ vật có thể đi tranh thủ, có thể đi nỗ lực, nhưng là không thể cướp đoạt. Đặc biệt là người, nếu thích nàng đương nhiên là hy vọng nàng cao hứng, đem nàng trộm tới nhốt lại, cuối cùng nàng không cao hứng, ta cũng sẽ thương tâm. Nhị hoàng tử đã hiểu, gật đầu xấu hổ nói, ca, ta sai rồi. Ân. Triệu An Thân thở dài, về sau mặc kệ làm chuyện gì đều phải cùng ta thương lượng một chút, biết không? Nhị hoàng tử gật đầu. Cố Nhược Ly cùng Phương Anh ở nước trà gian pha trà, Phương Anh hướng bên ngoài nhìn nhìn, thấp giọng nói, ngươi vừa rồi cùng Thánh Thượng nói cái gì? Hắn đối hôn sự có phải hay không không hài lòng? Không có. Ta là bởi vì nhìn đến hắn tinh thần không được tốt, cho nên mời hắn đi thư viện thể nghiệm một ngày khóa, bên kia người trẻ tuổi nhiều, náo nhiệt. Cố Nhược Ly thấp giọng nói, ngươi như thế nào thần thần thao thao, là bởi vì sợ An Thân không hài lòng hôn sự, mà cùng ngươi cùng tổ mẫu sinh kẽ hở sao? Tổ mẫu không sợ, nhưng ta không giống nhau. Rốt cuộc không phải mẹ đẻ. Lại nói, ta còn có cái tứ hoàng tử, ai biết tương lai đâu. Có tâm tư ta là không có, chính là không cam đoan người khác không có a. Phương Anh thở dài, nhìn Cố Nhược Ly, vẫn là ngươi hảo, đã sớm nói tốt, chờ tới rồi thời gian các ngươi là có thể đi Tây Bắc. Ta cùng tứ hoàng tử liền không thể không vẫn luôn vây ở chỗ này. Loại sự tình này, Cố Nhược Ly cũng không có cách nào đi nói, rốt cuộc biến số khả năng rất lớn, ai lại biết tương lai đâu. Huống chi, tứ hoàng tử thân phận cùng bọn họ vẫn là có chút bất đồng, ngươi đừng miên man suy nghĩ, An Thân không phải đa nghi người. Đến nỗi hôn sự, hắn cũng không có không hài lòng, chỉ là có chút tiếc nuối thôi. Vì Hàn cô nương đúng không? Huy Ca Nhi tắm 3 ngày thời điểm Phương Anh cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều nhìn đến Hàn Miêu Miêu, dung mạo không tính là đẹp, nhưng là anh tư táp sảng rất có chút bất đồng phong tình, kia cô nương giống con chim nhỏ giống nhau, nhốt ở lồng sát, đáng tiếc. Cố Nhược Ly cũng cảm thấy, Hàn Miêu Miêu nếu là tiến cung sát thật đáng tiếc. Nhưng là, cảm tình loại sự tình này là ngươi tình ta nguyện, nàng nếu là nguyện ý cũng không cái gọi là, đương nhiên, không muốn cũng là bình thường. Ngày thứ hai, Triệu An Thân ăn mặc một kiện màu vàng cam áo choàng, đợi thư sinh góc bẹt mũ, con cặp sách đứng ở thư viện cửa, tới đi học nam nữ nhóm theo thứ tự tiến vào, thật xa liền nghe được đến ríu rít tiếng cười nói, còn có rất nhiều tuổi trẻ cô nương, sơ bánh quay trèo biện ăn mặc màu vàng cam đoàn quay váy. Hắn nhìn, trong đầu chỉ hiện ra 4 chữ, tinh thần phấn chấn bồng bột. Đây là ai a? Một đám cô nương nên diện đi tới, cũng bất hòa nơi khác nữ tử như vậy ngượng ngùng, rất lớn gan đứng ở trước mặt hắn đánh giá, ngươi là mới tới sao? Ngược lại Triệu An Thân có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói, là Nga. Thúy Nương gật đầu nói, nhìn dáng vẻ của ngươi liền không phải cái đại phu, đó chính là biết chữ nhiều sơ học đại phu, ngươi phòng học ở phía sau cái thứ hai, mặt trên treo sơ cấp thẻ bài. Triệu An Thân hào hòa phong nhã chắp tay, vẫn là đa lễ. Mấy cái cô nương đều nở nụ cười, vây quanh Thúy Nương một bên cười một bên áo, lớn lên không bình thường, bất quá khí chất thật là không tồi a, như là quý công tử đâu. Vài người dịu rít con cặp sách phải đi, đồng nhiên Thúy Nương nhìn đến nơi xa cưới ngựa tới người, Huy xuống tay nói, Miêu Miêu, ngươi nhanh lên à, hôm nay Cố tiên sinh tới đi học, ngươi nếu là đến muộn giữa trưa liền không có cơm ăn. Giá. Hàn Miêu Miêu nhanh như chớp lại đây, thật xa liền đơn chân đạp lưng ngựa, giống một con muốn dương cánh bay lượn chim én, đi theo mã sóc nảy một đường lại đây, Thúy Nương cùng mấy cái tiểu cô nương đều hưng phấn vỗ tay, Miêu Miêu, ngươi thuật cưới ngựa lại tiến bộ, khi nào dạy ta? Hành a. Hàn Miêu Miêu một cái lăng không phiên xuống dưới, vững vàng rơi xuống đất tới cái chào bế mạc thủ thế, chọn đuôi lông mày thần thái phi dương nói, kêu ta một tiếng sư phụ, bổn cô nương sẽ dạy các ngươi. Mọi người đều nở nụ cười, chỉ vào nàng nói, không biết xấu hổ, chúng ta kêu sư phụ ngươi, ngươi dám đáp ứng sao? Không dám. Hàn Miêu Miêu túng, ha ha cười, ta nào dám cùng vài vị tiên sinh cùng nhau làm các ngươi sư phụ a. 7-8 cái cô nương cười vang, dẫn hậu viện các thiếu niên sôi nổi ghé vào trên tường xem. Có người không chịu nổi đánh cái huýt sáo, kêu nói, ta nơi này có cơm sáng, các ngươi ai không có ăn à, miễn phí đưa tặng. Ném xuống tới a. Thúy Nương nói, ta sao đều không có ăn, một chút chính là không đủ. Đầu tường thượng các thiếu niên liền cười, nói, kêu đói một buổi sáng, chờ giữa trưa thời điểm chúng ta cùng đi sau núi thịt nướng ăn. Chúng ta mới không tin. Các ngươi trước đem thịt chuẩn bị tốt. Thúy Nương nói, không cần liền thịt đều sẽ không thiết, quay đầu lại còn làm chúng ta tới làm. Bên kia các thiếu niên nói, chúng ta chính là đại phu, các ngươi quá coi thường chúng ta. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại sát gà có thể đem một toàn bộ xương gà đều dịch ra tới, trả lại ngươi một toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì gà. Khoác lác đi các ngươi. Hàn Miêu Miêu chống nạnh mắng nói, cũng chưa xương cốt còn hoàn hảo không tổn hao gì cái gì nha. Trong ngoài đều cười nháo. Triệu An Thân như là một đám gà trà trộn vào tới con thỏ, liền như vậy đứng ở viện môn bên cạnh, như vậy không hợp nhau. Hắn thậm chí nghe không hiểu bọn họ trêu đùa, cũng kinh ngạc đại chu không khí khi nào như vậy mở ra, thiếu nam thiếu nữ nhóm có thể như vậy không kiêng nể gì nói chuyện vui đùa. Bất quá, như vậy thật tốt ta, giống như bọn họ mới là người trẻ tuổi, mà hắn đã là chập tối lao giả, con tàn phá tâm cùng thể xác, thông thả bỏ sát. Lan! Hắn miêu miêu nhặt cái đá. Lại không đi tiểu gia liền phải thử xem tân đế nam khí. Mọi người đều biết Hàn Miêu Miêu có quyền cước công phu, cho nên phần phật một chút nháo từ đầu tường rụt trở về, nàng chống nạnh ha ha cười, cùng Thúy Nương mấy người nói, đừng theo chân bọn họ làm ầm ĩ, đặng cái mũi lên mặt. Bên kia các thiếu niên lại lộ cái đầu ra tới, hướng về phía Hàn Miêu Miêu nói, ngươi như vậy hùng, tiểu tâm gả không ra. Gả cái gì, ta chính mình một người rất tốt. Hàn Miêu Miêu hừ một tiếng, không biết ai hô một tiếng, thiên sinh tới. Đại gia tức khắc đều cấm thanh, lập tức trong viện liền an tĩnh lại, người làm điều thu tán. Cố Nhược Ly xe ngựa ở cửa trong viện dừng lại, nàng xuống xe tới Hàn Miêu Miêu đỡ nàng. Cố Nhược Ly cười ánh mắt khắp nơi đảo qua, nói, đều trốn đi làm cái gì, vừa rồi ta thật xa liền nghe được các ngươi nói chuyện thanh. Nàng dứt lời, đầu tường thượng, cửa sổ còn có phía sau cửa dò ra mười mấy đầu tới, lại đều cười hì hì chạy ra tới, chắp tay cùng nàng hành lễ, nói, tiên sinh, như thế nào không làm ầm ĩ? Cố Nhược Ly nhìn đại gia, còn có người có thể đem xương gà dịch, lưu một con hoàn hảo gà, là ai nói? Sở Hưu tay bám một chút chỉ hướng đầu tường người kia, kia thiếu niên mặt đỏ bừng, ta là có thể, tiên sinh, ngài nếu là không tin, giữa trưa ta về nhà chảo chỉ gà tới dịch cho ngài xem. Hành a. Cố Nhược Ly gật đầu nói, mang theo đầu bếp nữ đi nhiều chảo mấy chỉ tới, chúng ta thư viện ra bạc, ngươi phụ trách sát gà, giữa trưa chúng ta liền ăn hầm canh gà. Mọi người đều vỗ tay. Cao Hưng nói, hảo à, tiên sinh ngày đầu tiên tới chúng ta liền có thêm cơm. Mau về phòng học đi, đem cái bàn thu thập, nhìn xem bút ký, trong chốc lát ta liền tới đi học. Cố Nhược Ly hông các cô nương, lại chỉ đầu tường các thiếu niên, đại gia cười đùa lập tức giải tán, nàng dừng một chút nhìn Hàn Miêu Miêu, nói, như thế nào không thấy được An Thân, hắn sáng sớm liền tới à. An Thân. Hàn Miêu Miêu sửng sốt, nàng tả hữu nhìn xem lắc đầu nói, không thấy được à. Nàng dứt lời. Triệu An Thân liền từ một bên trong một góc đi ra, kỳ thật hắn chạm địa phương không tính ẩn nấp, hơn nữa hắn cũng không có cất giấu chính mình, chính là Hàn Miêu Miêu chính là không có phát hiện hắn tồn tại. Ngươi chừng nào thì tới a? Hàn Miêu Miêu kinh ngạc nói, như thế nào đều không kêu ta chỉ lo cùng bọn họ nói chuyện. Triệu An Thân cười cười, nói, ta ở một bên xem náo nhiệt đâu, nghe các ngươi nói rất thú vị. Dứt lời cùng Cố Nhược Ly cho nhau thấy lễ, nàng nói, ngươi đi Dương Tiên Sinh cái kia lớp học, Ngụy Dịch ở bên kia. Ngươi cùng hắn ngồi cùng nhau. Ngụy Dịch là Nhan Hiển biểu đệ, hắn là gặp qua Triệu An Thân. Hảo. Triệu An Thân gật đầu hẳn là, Hàn Miêu Miêu nói, đi, ta đưa ngươi qua đi. Triệu An Thân gật đầu, hai người cùng Cố Nhược Ly chào hỏi qua liền đi rồi, hai người đi tới liền trầm mặc xuống dưới, mới vừa rồi vui sướng không khí lập tức liền biến mất. Hàn Miêu Miêu dừng lại nhìn hắn, nói, An Thân, ngươi hôm nay tới, ta vừa lúc có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Triệu An Thân nhìn nàng, gật đầu nói, ta cũng có chuyện cùng ngươi nói, ngươi nói trước. Ân. Hàn Miêu Miêu nhìn hắn, nói, ta có điểm thích ngươi, trong khoảng thời gian này ta chỉ cần an tĩnh lại, tổng hội nghĩ đến ngươi. Triệu An Thân đôi mắt đều sáng lên. Chính là ta càng thích chính mình. Ngươi biết đến, ta mộng tưởng chính là con hòm thuốc khắp nơi vân du. Nàng nói dừng một chút, Triệu An Thân đã ân tay nàng, mỉm cười nói, ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu, ta thành thân thời điểm ngươi nhớ rõ đi theo bảy thẩm đi uống rượu mừng a, chúng ta là bạn tốt, đúng không? Hàn Miêu Miêu câu nói kế tiếp chưa nói xong, nàng tưởng nói, làm nàng lại chơi mấy năm, vài năm sau nàng lại đến tìm hắn, nếu còn ái nàng tưởng thử một lần. Bất quá, tính, vài năm sau sự tình, về sau rồi nói sau. Hảo a. Nàng gật đầu cười chắp tay nói, trước cầu chúc ngươi tân hôn đại hỷ, sớm sinh quý tử. Triệu An Thân cười trở về lễ. Hàn Miêu Miêu đưa hắn đi Dương Văn Trị lớp học. Ngụy Dịch đang ngồi ở mặt sau cùng ngủ gật, Triệu An Thân đi qua đi đẩy đẩy hắn, Ngụy Dịch cũng không mở mắt ra bãi xuống tay nói, tránh ra, đừng quấy rầy ta ngủ. Ngươi ngồi qua đi điểm, cho ta chừa chút vị trí. Triệu An Thân lại đẩy đẩy hắn, Ngụy Dịch hắc một tiếng vô trên bàn đứng lên, ngươi người này sao lại thế này, câu nói kế tiếp sinh sôi tạp trụ, hắn lắp bắp chỉ vào Triệu An Thân, ngươi, Ngươi? Là ta. Triệu An Thân nói, ta hôm nay tới thí nghe. Ngụy Dịch che miệng đôi mắt khắp nơi đảo qua, thấy mọi người đều tò mò nhìn bọn họ, liền huy xuống tay nói, nhìn cái gì, còn không bối thư trong chốc lát tiên sinh khảo ngươi. Đại gia liền không hề xem bọn họ. Thánh thượng! Ngụy Dịch che miệng nhỏ giọng kinh hô, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Triệu An Thân lôi kéo hắn ngồi xuống, ta nhàn rỗi liền tới giải sầu, nơi này bạn cùng lứa tuổi nhiều, náo nhiệt ta. Ngươi! Ngươi lợi hại a! Ngụy Dịch dựng cái ngón tay cái, lại hưng phấn hắn hôm nay cư nhiên cùng thánh thượng ngồi ở cùng nhau đi học, liền thấu hắn hỏi, thánh thượng, kia về sau chúng ta chính là cùng trường đi. Triệu An Thân liền liếc xéo hắn, giống như đang hỏi ngươi là có ý tứ gì. Cái kia Ngụy Dịch lấy nổ tẻ phục che khuất hai người mặt, đầu dán Triệu An Thân đầu, hỏi, cái kia, thánh thượng ngài có thể tứ hôn sao? Triệu An Thân không nói lời nào, khiếp mắt xem hắn hỏi, người muốn tứ hôn? Ban ai đâu? Không có. Không có. Ta liền hỏi một chút ta. Ngụy Dịch vốn dĩ tưởng nói, làm Triệu An Thân đem hắn ban cho Phương Triều Dương. Không đúng, đem Phương Triều Dương ban cho hắn. Nhưng là tưởng tượng lại không đúng, Phương Triều Dương chính là Triệu An Thân cô nãi nãi, nào có chất tôn tử cấp cô nãi nãi tứ hôn. Lộn xộn A. Vẫn là tính, Ngụy Dịch ha hả cười, nói, ta liền tò mò, không có ý gì khác. Không có ý gì khác tốt nhất. Triệu An Thân nhướng mày sao, cảnh cáo vô Ngụy Dịch bả vai, hảo hảo làm ngươi đại phu. Không cần tưởng một ít lung tung rối loạn sự tình. Ngụy Dịch trong lòng nhảy dựng dọa không dám nói tiếp nữa, chẳng lẽ Triệu An Thân phát hiện? Không có khả năng a. Triệu An Thân đương nhiên không có phát hiện Ngụy Dịch gái mộ Phương Triều Dương sự, mà là cho rằng Ngụy Dịch đối Cố Nhược Ly động cái gì hoài tâm tư. Dương Văn Trị tiến vào, cùng Triệu An Thân gật đầu liền ngồi ở phía trước ghế trên bắt đầu. Triệu An Thân nghe cái hiểu cái không, nhưng là cảm thấy rất thú vị. Tan học thời điểm, mọi người đều bị Cố Nhược Ly triệu tập đến trong viện. Liền nhìn đến buổi sáng cái kia nói có thể dịch xương gà thiếu niên, thật sự lấy đồng an đường giao phẫu thuật đứng ở bậc thang dịch xương gà cho đại gia biểu diễn. Thủ pháp thực hảo A. Cố Nhược Ly nhìn cũng thực kinh ngạc, bởi vì này đó nàng chỉ biết nói, hoàn toàn làm không được hắn tốt như vậy, ai dạy ngươi? Thiếu niên trả lời, ta cùng Sầm đại phu học, hắn đao pháp so với ta khá hơn nhiều. Cố Nhược Ly liền đi xem Sầm Sầm, Sầm Sầm cười nói, đứa nhỏ này có thiên phú, ta sẽ dạy một ít, không nghĩ tới hắn luyện như vậy thuần thủ. Là thực hảo. Cố Nhược Ly cảm thán, bọn họ đây là sinh không gặp thời, nếu là lại vãn 1.000 năm sinh ra, rất có thể chính là một cái xuất sắc ngoại khoa giải phẫu đại phu, nếu là có người muốn học có thể cùng hắn còn có Sầm tiên sinh học học, về sau có cơ hội chúng ta dùng nhân thể tới làm giải phẫu thí nghiệm, làm đại gia biết nhân thể nội cấu tạo. Dùng thi thể sao? Có người ở dưới hô, tiên sinh, nhà ai có thể đem thi thể cho ngài dùng? Cố Nhược Ly liền nở nụ cười, thở dài một tiếng, nói, cái này, đến có người tự nguyện hiến cho mới được. Nàng tổng không thể nói chúng ta đi nghĩa trang mua vài câu vô danh thi trở về. Giữa trưa quả nhiên uống tới rồi canh gà, mọi người đều vây ở một chỗ nói nói cười cười. Triệu An Thân cảm thấy một ngày thời gian quá thật mau. Phương Triều Dương mang theo Huy Ca Nhi lại đây, nàng bất đắc dĩ nói, khóc náo loạn một cái buổi sáng, đứa nhỏ này cũng quá làm ầm ĩ. So hai cái ca ca dính người. Cố Nhược Ly thở dài đem Huy Ca Nhi tiếp nhận tới ôm, hắn tức khắc liền không khóc. Dựa ở mẫu thân trong lòng ngực hô hô ngủ thơm ngọt, Phương Triều Dương nói, ngươi nhìn một cái, hắn đây là khóc mệt tàn nhẫn, nghẹn chịu đựng chờ thấy ngươi mới ngủ. Chờ thêm mấy ngày thích hứng hẳn là liền không có việc gì. Cố Nhược Ly đem nhi tử đưa trong phòng đi, Phương Triều Dương liền theo nàng thượng bậc thang, mới vừa lên đi bên trong nhảy ra tới một người, cười không biết xấu hổ, quận chúa hảo. Phương Triều Dương tức khắc ninh ở mày, nhìn hắn nói, ly ta xa một chút. Là, Ngụy Dịch cọ chấm đất lui hai bước. Nhìn Phương Triều Dương cười, quận chúa, ta lại cho ngài vẽ hai bức họa, ngài muốn hay không nhìn xem. Phương Triều Dương liền nhướng mày nhìn hắn không nói chuyện. Ngài chờ hạ A. Hắn nói nhanh như chớp chạy đi rồi, một lát sau cầm tam trương họa ra tới, còn không có phiếu, gió thổi qua giấy vẽ nhẹ nhàng run rẩy, mặt trên người thật giống như tươi sống giống nhau, động lên, làn váy vũ động, dung sắc tươi sáng, ngài nếu là thích, ta buổi tối trở về liền phiếu. Phương Triều Dương vươn tay. Ngụy Dịch tức khắc cao hưng phấn chấn đưa cho nàng, ngài thích à, kia ngài xem, này tam trương ta họa phi thường vừa lòng. Vừa lòng. Phương Triều Dương cũng không thèm nhìn tới tức khắc đem tam tờ giấy cấp xé, nhướng mày lạnh lùng nói, ta không hài lòng. Ngụy Dịch ra một tiếng muốn đi đoạt lấy, chính là bàn tay đi ra ngoài lại sợ hãi không dám đụng vào, cấp dậm chân, đừng. Đừng xé a, quá đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Phương Triều Dương đem thoái giấy ném, chỉ vào mũi hắn, tiểu tử. Ấn bối phận ngươi nên kêu ta cái gì ngươi biết không? Ngụy Dịch lắc đầu, lại gật gật đầu. Phương Triều Dương cùng Nhan phu nhân là đồng lứa, tuy tuổi kém một ít, nhưng là bối phận là giống nhau. Biết liên hảo. Phương Triều Dương híp mắt đem hắn toàn thân trên dưới quét một lần, hư lạnh một tiếng xoay người liền đi rồi. Ngụy Dịch nhìn nàng rời đi lại ủy khuất vẻ mặt đau khổ ngồi xổm trên mặt đất đem giấy vét đều nhặt lên tới, quỳ trên mặt đất khâu. Ngươi đang làm cái gì? Cố Nhược Ly từ bên kia ra tới, trong tay còn ôm rầm rì Huy Ca Nhi, Ngụy Dịch nhìn đến nàng lại đây hoảng sợ, nhanh chóng đem đầy đất giấy khép lại ôm vào trong ngực, lắc đầu nói, không, không có gì. Cố Nhược Ly nhíu mày, nàng tựa hồ là thấy được giấy vẽ thượng là cái tuổi trẻ nữ tử, nhưng là ai nàng cũng không biết. Chẳng lẽ là ở trong thư viện yêu đương? Nàng nói qua ở trong thư viện cấm này đó, rốt cuộc không phải hiện đại, nàng không thể thay đổi mọi người quan niệm, liền nhất định không cần đem sạp phô quá lớn, miễn cho thu không trở lại. Thiên sinh, ta đi học a. Ngụy Dịch đem sở hữu giấy tắt chính mình trong lòng ngực, nhanh như chớp chạy đi rồi. Cố Nhược Ly để lại cái tâm nhãn, đi mặt sau hơ Ngụy Dịch cùng trường ra tới thử một chút, cùng trường cái gì cũng không biết, nàng liền tính toán buổi tối cùng Triệu Hân nói một tiếng, làm Nhan Hiển đi lời nói khách sáo. Muốn thật là nhìn chúng cô nương hai tình tương nguyện, vậy hai nhà người trông thấy bản chuyện cưới hỏi, đừng làm cho có không, hỏng rồi không khí. Như thế nào lại ôm đi ra ngoài? Phương Triều Dương ở trong phòng ngồi uống trà, thấy nữ nhi tiến vào liền nói, cái kia họ Ngụy tiểu tử, là Nhan Khảo thích biểu đệ. Cố Nhược Ly gật đầu, hỏi, làm sao vậy? Hắn đối ngài nói bất kính nói. Phương Triều Dương là sẽ không khen người, nàng muốn dẫn theo ai đương nhiên chính là bởi vì người nọ không tốt. Không có gì. Phương Triều Dương vẫy vây tay, nói, lớn lên quá xấu, ta coi phiền. Cố Nhược Ly sửng sốt tức khắc dở khóc dở cười, nương, xinh đẹp hay không nhân ra lại không thể quyết định, ngài nói như vậy không thú vị à. Ta không thích lại thế nào. Phương Triều Dương tiếp Huy Ca Nhi lại đây ôm, ngươi đi học đi, ta ở chỗ này thủ hắn. Cố Nhược Ly ứng cầm giáo án lại quay đầu lại nhìn hồ nghi nhìn Phương Triều Dương, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, nhảy dựng lên. Hắn những cái đó giấy vẽ, họa không phải là ngài đi. Phương Triều Dương quét nàng liếc mắt một cái, vốn dĩ không cảm thấy cái gì, chính là coi chừng nếu ly một bộ xem người già ánh mắt, nàng liền không cao hứng, khiêu khích nói, làm sao vậy? Không, không có gì. Cố Nhược Ly vây tay, khó có thể tiếp thu chuyện này, nàng là nghĩ Phương Triều Dương nếu là có yêu thích, nàng nhất định sẽ cổ vũ nàng theo đuổi hạnh phúc, chính là Ngụy Dịch quá nhỏ, kém một cái bối phận, về sau Triệu Vân cùng Nhan Hiển gặp mặt, muốn như thế nào xưng hô. Suy nghĩ một hồi, nàng cảm thấy quá khó có thể tiếp thu, vội chạy ra môn. Phương Triều Dương trợn trắng mắt, ôm Huy Ca Nhi uống trà. Buổi tối Cố Nhược Ly trở về do dự mà, vẫn là không có đem cái này trọng đại ly kỳ phát hiện nói cho Triệu Hân, miễn cho hắn sinh khí chạy tới đem Ngụy Dịch tấu một đốn, liền Ngụy Dịch cái kia thân thể, phòng trường chịu không nổi hai quyền phải đi. Hôm nay thánh thượng ở bên kia thế nào? Triệu Hân đổi quần áo nhìn nàng, nàng đem một ngày trải qua nói một lần, nói, cùng ta cùng nhau đã trở lại, thật cao hứng. Hắn gật đầu, nói, ngươi cái này biện pháp không tồi. Gọi là gì tới? Giảm sức ép. Nàng cười nói, Triệu tướng quân muốn hay không đi giảm sức ép. Miễn phí dạy học không thu phí. Triệu Vân liền thò qua tới ngồi bên người nàng, ở má nàng hôn một cái, thấp giọng nói, ta là muốn giảm sức ép, nhưng là không cần đi thư viện, ngươi một người thì tốt rồi. Quá đáng khinh. Cố Nhược Ly ha ha nở nụ cười, đẩy hắn nói, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy. Hắn đem nàng trong tay ôm Huy Ca Nhi ném trên giường đi. Ôm nàng ngồi chính mình trên đùi, dán nàng bên thai nói, ta như thế nào đáng khinh, ân, không đứng đắn. Nàng cười khẽ bị hắn a khí a ngứa khó chịu, được rồi, buổi tối cho ngươi giải áp còn không được sao. Hắn quả thực chờ không được, ôm nàng liền đi tinh thất, liền hiện tại, buổi tối lại mặt khác tính. Dứt lời phóng nàng xuống dưới, liền bắt đầu lột nàng quần áo, Cố Nhược Ly ấn cổ áo, Lao Tam còn ở bên ngoài đâu, một lát liền muốn tỉnh. Còn có hai cái đại nói không chừng liền chạy vào. Bọn họ ở cùng tiên sinh vẽ tranh. Triệu Vân thành thạo thực, ba lượng hạ cho nàng áo trên kéo xuống tới lộ ra bên trong tuyết trắng da thịt, là lớp đường con khóa lại lục nhạt tiếm, nhất thời sẽ không tới. Hắn dứt lời, liền giảng nàng đè ở ven tường hôn, giống như bao lâu không hôn dường như, không biết mệt mỏi. Cố Nhược Ly cũng bị hắn liêu một thân khó chịu, thở gấp nói, vậy ngươi nhanh lên a. Không mau được. Nàng chống nàng thấp giọng nói, giải áp nào có tùy tiện là có thể giải. Triệu Vân nguy cấp hai người đều có chút khẩn trương. Đúng lúc này cửa phòng bị người từ bên ngoài bang một tiếng đẩy ra, liền nghe được hai cái nhi tử giao điệp hô, cha mẹ, chúng ta đi ra ngoài tản bộ. Gì? Hai người phát hiện phòng ngủ không ai, chính là đệ đệ còn nằm ở trên giường trừng mắt xem trướng đỉnh nguyên ương phát ngốc, cha mẹ người đâu? Cố Dẫn Chi liền nghiêng tai nghe, dường như có sột soạt soạt thanh âm, hắn chỉ tĩnh thất, Triệu Hàm Chi liền cùng rời cùng mũi tên giống nhau nhảy qua đi, cha mẹ, các ngươi mau ra đây à. Hai tên nhóc tỉ vọt đi vào. Liền nhìn đến Triệu Hân liền giá chân bắt chéo ngồi ở bên trong ghế trên, sắc mặt liền cùng kết băng dường như lạnh buốt nhìn bọn họ. Cố Nhược Ly vừa lúc tương phản, gương mặt đỏ bừng, chính thủ săn cổ áo nút thắt. Không khí thực quỷ dị, hai đứa nhỏ không hiểu đánh tới Cố Nhược Ly chân biên, nương, ngươi cùng cha đang làm cái gì, vì cái gì trốn ở chỗ này mặt. Chúng ta nói điểm sự. Cố Nhược Ly trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Hân, lại nhìn nhi tử nói, muốn đi ra ngoài tản bộ sao, chúng ta đây đi thôi. Triệu Hàm Chi cùng Cố Dẫn Chi đô gật đầu, lại quay đầu lại đi xem Triệu Hân, cha cùng nhau. Ta không đi. Triệu Hân sửa sửa áo xuông, đem chân che lại, các ngươi đi thôi, cha có chút mệt mỏi. Bộ dáng của hắn thật sự là thú vị cực kỳ, Cố Nhược Ly chịu đựng khó chịu lại ngượng ngùng cười, liền lôi kéo hai cái nhi tử ra tới, đi, nương mang ca nhi tam đi tản bộ lâu. Mẹ con bốn người liền mênh mông quần quần ra cửa. Triệu Hân liền ngồi ở ghế trên, xù mặt nửa ngày không nhúc nhích. Cố Dẫn Chi nhất biên đi một bên quay đầu lại hướng trong viện xem, như suy tư gì bộ dáng, Cố Nhược Ly hỏi, làm sao vậy? Cha kỳ quái. Cố Dẫn Chi nhìn nàng, hắn không cao hứng. Cố Nhược Ly sờ sờ đầu của hắn, kia chờ chúng ta tản bộ sau khi trở về bồi cha trò chuyện hảo sao? Hảo. Cố Dẫn Chi gật đầu, lại hỏi, nương, cái gì là liên tiểu? Cố Nhược Ly di một tiếng nhìn hắn, ngươi như thế nào biết liên tiểu, từ nơi nào biết đến? Nương bối. Lần trước bên trong tiểu. Cố Dẫn Chi đạo. Cố Nhược Ly kinh hỉ đến không được, lần đó nàng bối rất nhiều, nhưng Cố Dẫn Chi chỉ nhớ rõ liên tiểu. Chính là này đã thực không dễ dàng, đều qua đi nửa năm hắn cư nhiên còn nhớ rõ một mặt, ngươi có nghĩ mỗi ngày đều cùng nương cùng đi đi học. Cố Dẫn Chi gật đầu, Triệu Hàm Chi tức khắc xua tay, không cần. Hắn đi ta không đi. Tùy ngươi. Cố Nhược Ly gật gật đầu Triệu Hàm Chi cái mũi mặc kệ hắn, nhìn Cố Dẫn Chi đạo, ngươi muốn đi sao? Thích bối dược danh. Cố Dẫn Chi gật đầu, hắn có thể cảm giác được Cố Nhược Ly thực hy vọng hắn đi. Hảo nhi tử. Cố Nhược Ly cao hứng không thôi. Về sau mỗi ngày đi theo nương đi, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tương lai ta lãng ca nhi nhất định là cái không xuất thế danh y đi. Cố Dẫn Chi cũng đi theo nàng cười. Triệu Hàm Chi liền liếc đệ đệ, giống như thật cao hứng hắn nương vẫn luôn khen Triệu Dẫn Chi mà xem nhẹ hắn giống nhau, liền hừ hừ hai tiếng, nhìn Cố Dẫn Chi cùng hắn không giống nhau xanh thảm sắc đoản quái như suy tư gì. Buổi tối, đại gia cùng nhau dùng qua cơm tối, chờ Cố Dẫn Chi ngủ rồi, Triệu Hàm Chi liền chống mí mắt bò dậy, bắt đệ đệ quần áo liền xuyên trên người mình. Thừa dịp vũ nuôi không chú ý từ trong phòng chạy ra tới, chạm Cố Nhược Ly cửa gõ cửa, nghẹn thanh âm, ngoan ngoãn nói, nương, ta sợ hãi. Triệu Hân cùng Cố Nhược Ly đang muốn ngủ, nghe được tiếng đập cửa nàng mở cửa, lại hỏi, lãng ca nhi như thế nào sợ hãi, ca ca đâu? Ca ca ngủ. Triệu Hàm Chi ngượng ngùng, nương, ta tưởng cùng ngài ngủ. Cố Nhược Ly rất kỳ quái, Cố Dẫn Chi hiếm khi như vậy, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Hân, thấy hắn không có ý kiến, liền đem nhi tử ôm vào đi. Vừa đi vừa nói, ca ca ngủ à, ngươi là cảm thấy ngày mai muốn đi theo nương đi thư viện, cho nên tính toán sớm một chút lên sao. Triệu Hàm Chi thực ngoan ngoãn văn nhã gật đầu. Thật ngoan. Cố Nhược Ly vui mừng không thôi, cùng Triệu Hân nói, lãng ca nhi chính là ngoan, lại hiểu chuyện a. Triệu Hân liền ôn hòa nhìn Triệu Hàm Chi, hỏi, Dẫn Chi, ngươi thích gì y thuật? Thích. Triệu Hàm Chi gật đầu, có chút banh không được ngữ tốc lại nhanh một chút, hắn phát hiện vội che miệng lại sợ lòi, Cố Nhược Ly nhìn sửng sốt híp mắt hỏi. Ngươi làm sao vậy? Triệu Hàm Chi vây tay, nương, ta vây. Dứt lời, liền xốc lên chăn chui vào đi ngủ ở tận cùng bên trong. Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân liếc nhau, Triệu Hân nhưng thật ra không có phát hiện cái gì, Cố Nhược Ly liền chỉ Triệu Hàm Chi lỗ thai. Mặt trên có cái thực rõ ràng màu đỏ bớt. Đây là lão đại căn bản không phải lão nhị. Hừ. Cố Nhược Ly vây tay lôi kéo Triệu Hân ở một bên thấp giọng nói, bị chọc phá, ta ngày mai coi như hắn là Dẫn Chi. Xem hắn có thể trang bao lâu. Đứa nhỏ này cư nhiên cùng bọn họ chơi loại này thủ đoạn, còn ra vẻ đệ lừa gạt bọn họ. Ân. Triệu Hân hận không thể đá nhi tử ngông, ngãi danh người không lớn một thân tâm nhãn. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Hàm Chi tỉnh lại phải đi về rửa mặt, Cố Nhược Ly ôm hắn, nói, làm vũ nuôi đem ngươi quần áo lấy lại đây, không cần đi trở về. Đêm qua sự, hắn ngủ một giấc tỉnh liền không nhớ rõ, lắc đầu nói, ta chính mình trở về thì tốt rồi. Lãng ca nhi. Cố Nhược Ly sờ sờ đầu của hắn, hôm nay không phải nói tốt cùng nương cùng đi thư viện sao. Triệu Hàm Chi chỉ nghĩ lừa ngủ, căn bản không tính toán đi thư viện, nương, ngài nghĩ sai rồi, ta là ca ca, đại đệ ở trong phòng đâu. Ngươi là ca ca A, kia đêm qua nói như thế nào chính mình là đệ đệ đâu. Cố Nhược Ly lấy hắn tối hôm qua xuyên y giải phục, còn ăn mặc lãng ca nhi quần áo. Triệu Hàm Chi mở to hai mắt nhìn che miệng, hắn đem chuyện này quên mất, làm sao bây giờ? Ta xuyên sai quần áo. Hắn lắc đầu cười hì hì, thật sự, nương ngươi liền nhi tử đều phân không rõ sao. Còn trà đũa, Cố Nhược Ly hít mắt, nói, nương nhận được thanh, chỉ là nương đang đợi à, muốn cấp có người một cái chính mình nhận sai cơ hội. Ta không sai. Triệu Hàm Chi lắc đầu, ta chính là xuyên sai quần áo. Cố Nhược Ly liền đem hắn hướng trên mặt đất một phóng, phẫn nộ nói, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có phải hay không cố ý lừa nương? Triệu Hàm Chi lắc đầu, cho ta nằm bỏ, quần cởi. Cố Nhược Ly tìm cái thước ra tới, Triệu Hàm Chi sau này trốn, gật đầu lập tức nhận sai, ta sai rồi, ta sai rồi. Cố Nhược Ly chỉ vào ghế, bò hảo, 10 cái mông, một cái đều không thể thiếu. Nương, ngài đáng thương ta đi. Triệu Hàm Chi nhất biên khóc một bên cởi quần bò trên ghế, nương, đét mông đau quá. Trắng bóng mông nhỏ lộ ra tới, Cố Nhược Ly liền có điểm mềm lòng, chính là lại cảm thấy không thể kêu căng hắn, liền nhận tâm chịu hai hạ, một lần một cái vết đỏ, nàng hỏi, ngươi đáng thương sao, ta xem ta mới đáng thương đi, bị ngươi lửa xoay quanh. Nương không đáng thương. Triệu Hàm Chi khóc kinh thiên động địa, nương lại không có bị đét mông. Cố Nhược Ly thật sự có điểm luyến tiếc xuống tay, nhưng cắn răng thất thần chịu 10 hạ, kỳ thật cũng không tính trọng. Chính là mông nhỏ quá non, nhìn làm người đau lòng, có đau hay không? Đau a. Triệu Hàm Chi thét to, Cố Nhược Ly nói, nhớ kỹ đau không có. Triệu Hàm Chi gật đầu. Về sau còn lừa nương sao? Cố Nhược Ly hỏi, hắn lắc đầu, không dám. Cố Nhược Ly liền ngồi xuống dưới, lôi kéo hắn lại đây đem quần để hảo, nói, chính ngươi tới nương sẽ không lưu chữ ngươi ngủ sao, một hai phải làm bộ đệ đệ làm cái gì? Thật mất mặt. Triệu Hàm Chi rũ đầu, nương không thích ta, thích đệ đệ. Nàng bất công sao? Hẳn là không có đi, Cố Nhược Ly nghĩ lại một chút, đại khái là nàng đối Cố Dẫn Chi chờ mong quá cao, đối Triệu Hàm Chi liền phải lòng một ít, hắn liền cảm thấy nàng bất công, nương nếu là bất công, nương liền tỉnh lại chính mình trượng đánh. Nhưng là này cùng ngươi gạt ta không có quan hệ. Ân. Triệu Hàm Chi gật đầu, về sau không dám. Cố Nhược Ly liền ư một tiếng, nói, chính mình rửa mặt ăn cơm sáng đi, đừng ở ta trước mặt lắc lư. Nga. Triệu Hàm Chi nhất quẹ một quải ra cửa. Cố Nhược Ly nhìn hắn tức khắc đau lòng đến không được, muốn hỏi một chút như thế nào liền què, chính là lại chịu đựng, bằng không vừa rồi bạch đánh. Thủy Châu từ bên ngoài tiến vào chỉ, nói, ngài đánh đại công tử. Đi một đường khập khiễng, có phải hay không xuống tay trọng? Người trộm đi xem. Cố Nhược Ly chỉ bên ngoài, đừng gọi hắn phát hiện. Thủy Châu hẳn là khẽ sở đi theo đi ra ngoài, liền nhìn Triệu Hàm Chi nhất quẹ một quải ra sân, tựa hồ muốn đi tìm Phương Triều Dương, nghĩ lại quải đi cháo viện, vừa đi một bên trở về xem. Chờ phát hiện mặt sau không ai đi theo, nhanh như chớp chạy lên. Động tác thông thuận đến không được. Thụy Châu phụt một tiếng nở nụ cười, kêu nói, đại công tử, nô tỳ cho ngài múc nước rửa mặt. Triệu Hàm Chi bỗng nhiên dừng lại tiếp theo khập khiễng đi tới vào sân, Cố Dẫn Chi liền ngồi ở cửa ghế nhỏ nâng má thần sắc không rõ nhìn hắn. Một bộ đợi thật lâu bộ dáng. 301 vấn tâm. Triệu Hàm Chi nhất lăng, nhìn thoáng qua đệ đệ ngắn ngủn chân nhanh chóng chạy lên, muốn vào trong phòng. Đại đệ. Cố Dẫn Chi ngăn đón hắn, nói, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Đại đệ, hắn mới là ca ca được không? Triệu Hàm Chi gõ Cố Dẫn Chi đầu, ta là ca ca. Ta là ca ca. Cố Dẫn Chi hướng về phía nàng cười, liệt cái miệng nhỏ cùng Triệu Hàm Chi ngày thường giống nhau như lúc, đại đệ ta đói. Hắn nói, đem Triệu Hàm Chi nhất đẩy liền vào trong phòng, Thủy Châu múc nước lại đây, Cố Dẫn Chi liền thấu đi lên cười nói, cô, ta đói. Đại công tử, trước đem mặt giặt sạch. Chúng ta liền đi dùng đồ ăn sáng được không a? Thụy Châu lấy khăn cấp Cố Dẫn Chi lau mặt, vừa mới mông có đau hay không à, ngươi nương kỳ thật là thương ngươi mới có thể đặc biệt tức giận. Cố Dẫn Chi gật đầu, một bộ minh bạch sai rồi nghe hiểu bộ dáng, ta đã biết. Đại công tử thật ngoan, trong chốc lát cô cho ngươi làm ăn ngon, mua ngươi yêu nhất ăn vịt muối được không a? Thụy Châu hống, nàng cho rằng Cố Dẫn Chi là Triệu Hàm Chi, hảo hảo bổ bổ. Cố Dẫn Chi liền quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chi, cười gật đầu. Ta là. Triệu Hàm Chi thấu đi lên nôn nóng nói, ta là. Thụy Châu liền có chút buồn bực, cho rằng Cố Dẫn Chi ngày thường lời nói không nhiều lắm cũng hiếm khi kích động như vậy nói chuyện, nàng nhíu mày nói, nhị công tử, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Ta là đại công tử. Triệu Hàm Chi cấp đến không được, ngươi nghĩ sai rồi. Bọn họ cũng không biết lẫn nhau gian ở trên lỗ thai là có bất phân chia, hơn nữa tuổi cũng tiểu, căn bản giải thích không rõ ràng lắm. A. Thụy Châu cũng bị lộng hồ đồ, nhìn Cố Dẫn Chi, ngươi là nhị công tử. Cố Dẫn Chi liền không nói chuyện nữa, qua đi ngồi ở ghế nhỏ thượng ngay ngắn ngắn nhìn Triệu Hàm Chi, Thụy Châu nhìn càng thêm hồ đồ, vội lôi kéo Triệu Hàm có lỗi tới xem lỗ thai. quả nhiên trên lỗ thai là có bớt. Đó chính là nàng vừa rồi nhận sai người. Kia Cố Dẫn Chi. Cố ý đậu nàng. Ta nói đi. Triệu Hàm Chi nhất phó ngươi quá ngu ngốc bộ dáng, cô câu ngươi nhận sai người. Thụy Châu nở nụ cười, nói, là, cô quá ngu ngốc. Thật sự là quá giống, căn bản phân không rõ a. Nô tỳ đi lấy đồ ăn sáng tới, hai vị công tử chờ một chút nga. Thụy Châu lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Dẫn Chi, lúc này mới lại nhảy ra cửa. Ngươi dám giả mạo ta. Triệu Hàm Chi nhất quay đầu lại, đột nhiên liền vọt qua đi, một bộ muốn cùng Cố Dẫn Chi một trận tử chiến bộ dáng. Huynh đệ hai người tức khắc liền ôm đoàn trên mặt đất đánh lên, trong chốc lát ngươi thượng trong chốc lát hắn thượng, cũng không đánh địa phương khác, liền dùng tay nhỏ bạch bạch và mặt cùng đầu. Đánh đánh liền cùng nhau khóc lên. Là ngươi trước chăng ta? Cố Dẫn Chi khóc lóc đẩy ra Triệu Hàm Chi ngồi dưới đất, liền không được ta chăng ngươi. Triệu Hàm Chi hừ một tiếng, lại đá đệ đệ một chân, ta là ca ca, ngươi dám đánh ta. Ta là đệ đệ, ngươi dám đánh ta. Hai người liền như vậy một người một câu, ngươi trừng mắt ta trừng mắt ngươi, xảo tối bụi. Hai cái vú nuôi tiến vào kéo, nha đầu bà tử cùng nhau vọt vào, ngươi một câu, đại công tử xin bớt giận. Nàng một câu, huynh đệ hai cái có hiểu lầm hảo hảo nói. Hai tên nhóc tì liền cùng nhau hừ một tiếng. Lại làm sao vậy? Cố Nhược Ly sáng sớm thượng bị Triệu Hàm Chi làm cho đau đầu, Huy Ca Nhi lên cũng không biết có phải hay không bị cảm lạnh vẫn luôn làm ầm ĩ. Hiện tại hai cái đại lại cùng nhau khóc kinh thiên động địa, nàng ôm Huy Ca Nhi tiến vào, hỏi, rốt cuộc sao lại thế này, đem nước mắt nước mũi lau. Từng bước cùng nương nói. Triệu Hàm Chi liền dùng tay háo một mạt nước mũi, cái thứ nhất chạy tới cáo trạng, nương, đại đệ gạt người. Sau đó liền nửa câu lời nói một chữ đem sự tình nói một lần, Cố Nhược Ly nghe không tính thực minh bạch, liền đi coi chừng Dẫn Chi, ngươi tới giảng, vì cái gì cùng ca ca đánh nhau. Hắn làm bộ ta cũng làm bộ hắn. Cố Dẫn Chi rũ đầu vẻ mặt ủy khuất, hắn đánh ta cũng đánh hắn. Cố Nhược Ly bị khí chứ, liền nói, không tồi a, như vậy có tính nết. Nương. Cố Dẫn Chi nhẹ nhàng nức nở, nương, ta sai rồi. Triệu Hàm Chi liền chỉ vào đệ nhìn Cố Nhược Ly, đếp mông, 10 cái mông. Hắn mông hiện tại còn đau đâu. Thật đánh. Cố Nhược Ly liền nhìn Triệu Hàm Chi đạo, các ngươi hai cái đánh nhau, ngươi đánh trả không có. Triệu Hàm Chi tâm hư né tránh, đoán được nương mặt sau muốn nói, lắc đầu lại gật đầu, thanh âm cùng mỗi dường như, ân. Vậy cùng nhau đếp mông. Cố Nhược Ly nói, các ngươi chính mình tuyển. Là diện bích vẫn là trượng đánh. Nàng thực tế là luyến tiếp, cho nên cho diện bích lựa chọn. Triệu Hàm Chi nhất câu nói đều không nói, chạy tới chạm ven tường, ngoan ngoan đến không được. Cố Nhược Ly không hề quản hắn, nhìn Cố Dẫn Chi. Cố Dẫn Chi liền cởi quần ghé vào trên ghế, một bên khụt khịt một bên chờ Cố Nhược Ly tới đánh hắn. Đứa nhỏ này chính là quật, đánh giá nếu là xem Triệu Hàm phía trước năm bị đét ngông, hắn muốn lấy kỷ công bằng cho nên cũng cam nguyện bị đánh. Nàng đứng dậy cầm thước lại đây đem Huy Ca Nhi giao cho Thủy Châu. Đi lên liền nhẹ chịu một chút ngông. Cố Dẫn Chi cắn răng, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, nước mắt lạch cạch lạc. Triệu Hàm Chi quay đầu lại nhìn xoa chính mình ngông vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều A. Vinh Vương một trận gió chạy vào, này đánh rất đau hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Phương Triều Dương từ phía sau giữ chặt quần áo, hắn căn bản không cần quay đầu lại liền biết là ai, liền cả giận nói, ngươi người này sao lại thế này, lãng ca nhi như vậy tiểu, như thế nào có thể đánh đâu. Câm miệng. Phương Triều Dương hít mắt, nói, ngươi có thể sống bao lâu, hắn nương không đau lòng, liền ngươi biết đau lòng. Vinh Vương khỏe miệng chịu chịu. Ngươi nơi nào tới lăn chạy đi đâu, trước kia như thế nào không nhìn thấy ngươi đau lòng chính mình nhi tử, hiện tại tới nơi này cố làm ra vẻ. Phương Triều Dương ngăn đón hắn chạm sân cửa, nghe không hiểu tiếng người. Vinh Vương cũng là vẻ mặt ủy khuất, phiết nàng nhìn, nói, ngươi như vậy quá mất hứng, ta trước kia cũng không phải mặc kệ, này không phải là vô tâm tư quản, hơn nữa. Giáo dưỡng hải tử luôn luôn đều là nữ nhân sự sao. Nói nữa, hắn hiện tại biết sai rồi, này không phải ở đền bù sao. Được rồi, được rồi. Phương Triều Dương nhìn không quen hắn, ngươi còn ủy khuất. Dứt lời, liền phất tay háo vào trong phòng, Cố Dẫn Chi mông đánh xong, chính mình dẫn theo quần đứng ở Cố Nhược Ly trước mặt. Liền nghe được Cố Nhược Ly hỏi, ngươi là cảm thấy ca ca làm như vậy, cho nên ngươi phải dùng đồng dạng phương pháp đối phó hắn. Cố Dẫn Chi gật đầu, giáo huấn, về sau cũng không dám. Cố Nhược Ly thật cảm thấy, hai cái nhi tử một cái so một cái khó chơi. Triệu Hàm Chi là tâm nhãn nhiều, thường thường liền chơi tiểu thông minh, nhưng là nhận sai cũng mau, chuyển biến tốt liền thu. Cố Dẫn Chi đâu, chính là đầu tiểu quật con lửa, không có việc gì thời điểm lại an tĩnh lại dễ nói chuyện, nhưng nếu là tính tình lên đây, so Triệu Hàm khó khăn trên nhiều. Hai người còn một ngụm một câu đạo lý, nàng cảm thấy chỉ cần lại đại cái 3-4 năm, nàng liền nói bất quá bọn họ. muốn khóc chính là nàng A. Cố Nhược Ly nói, ca ca đã bị ta đánh qua, ngươi bằng cái gì lại tới đánh hắn đâu. Làm hắn nhớ kỹ. Cố Dẫn Chi rũ đầu nắm chặt nắm tay, vẻ mặt quật cường, ta không dễ khi dễ. Cố Nhược Ly gật gật đầu, hiện tại mục đích đạt tới. Cố Dẫn Chi gật đầu. Thường ca nhi lại đây. Cố Nhược Ly kêu Triệu Hàm có lỗi tới, lôi kéo hai cái tiểu gia hỏa chạm chính mình trước mặt, hỏi trước lão đại, ngươi cảm thấy chính mình làm đúng hay không? Đệ đệ làm đúng hay không? Triệu Hàm chi lắc đầu, ta trước sai, đệ đệ sau sai. Cố Nhược Ly lại hỏi, kia đệ đệ đánh ngươi, ngươi có nghĩ đánh trở về? Tưởng. Triệu Hàm chi bật thốt lên liền trở về, ngay sau đó ý thức được chính mình khả năng nói sai rồi lời nói, lập tức muốn sửa miệng. Cố Nhược Ly không cho hắn cơ hội liền nhìn Cố Dẫn Chi đạo, ca ca còn muốn đánh ngươi. Chờ hắn đánh trở về, ngươi có phải hay không còn muốn lại đánh ca ca đâu. Cố Dẫn Chi nhất lăng ngẩng đầu nhìn chính mình nương, nhíu lại mày. Như vậy ngươi đánh ta, ta lại đánh ngươi. Muốn đánh tới khi nào đâu. Cố Nhược Ly nhìn hai người, trường miệng làm cái gì, không cần đầu góc tưởng không cần miệng nói rõ lý lẽ, tam câu nói không rõ liền động thủ, kia cùng ven đường tiểu cẩu cẩu có khác nhau sao. Cố Dẫn Chi giống như nghe hiểu. Lại giống như không nghe hiểu, dù sao nương ý tứ chính là hắn hẳn là cùng ca ca nói lý, mà không phải trực tiếp dùng đồng dạng biện pháp trả thù. Hắn nghĩ quay đầu lại nhìn Triệu Hàm Chi cũng nhìn hắn, đống nhiên hướng về phía hắn, gâu gâu. Cố Dẫn Chi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười, nước mũi bị thổi cái phao phao, đỉnh ở chóp mũi thượng, Triệu Hàm Chi sở trường bang một chút cấp chọc thủng. Hai đứa nhỏ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, gâu gâu. Têu lên, cười ôm nhau nháo thành một đoàn. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, cũng bị chọc cười. Được rồi, được rồi. Cố Nhược Ly đem hai người kéo ra, biết sai ở nơi nào không có. Triệu Hàm Chi hướng về phía Cố Nhược Ly gâu gâu hai hạ, sau đó cười gật đầu. Nương, ta về sau chỉ cãi nhau, không đánh nhau. Cố Nhược Ly trừng mắt. Cố Dẫn Chi phụ họa, là. Nguyên lai, nàng nói một đống lời nói sau, bọn họ liền nghe hiểu hai câu này nga, bất quá cũng đúng, mới như vậy điểm đại hài tử, nàng không thể yêu cầu quá cao. Ân, đi rửa mặt trải đầu ăn cơm sáng, Lãng Ca Nhi không còn muốn cùng nương cùng đi học đường sao, mau một chút, bị mượn rồi. Cố Dẫn Chi đã bị vú nuôi nắm đi rửa mặt trải đầu, Triệu Hàm Chi liền dán Cố Nhược Ly, nương tẩy. Cố Nhược Ly không nhìn xuống, nhìn hắn dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, một bộ không biết xấu hổ vô lại bộ dáng liền nở nụ cười, méo mùi hắn nói, ngươi trưởng thành, muốn chính mình tẩy. Triệu Hàm Chi cũng không cái gọi là, chỉ cần nương cười, như vậy nàng có thể hay không cho hắn rửa mặt kỳ thật đã không quan trọng. Hắn đủ cục bỏ dậy đi rửa mặt. Phương Triều Dương đứng ở trong viện khẽ mỉm cười, đem Huy Ca Nhi tiếp nhận tới ôm chậm gì gì đi tới, thấp giọng nói, ngươi trưởng thành, là bộ dáng gì đâu. Cũng không phải là cái dễ trọc. Vinh Vương cũng không biết từ cái nào xó xỉnh sừng chui ra tới, đột nhiên đứng ở nàng trước mặt, nói xong lời nói liền giơ tay ngăn lại Phương Triều Dương, hảo hảo nói chuyện, ta không đắc tội. Phương Triều Dương mặc kệ hắn, ôm Huy Ca Nhi lập tức ra sân. Vinh Vương liền đi theo nàng mặt sau, hô, ánh sáng mặt trời. Nếu không chúng ta mang theo ba cái tiểu nhân đi leo núi đi, Hương Sơn là phong chính hồng đâu. Cùng ngươi. Phương Triều Dương kéo kéo khoe miệng, Hồng Diệp lại Mỹ, có ngươi cũng gây mất hứng. Vinh Vương bị nàng đổ không có lời nói, phất tay háo hừ một tiếng tức giận bất bình đi rồi. Phương Triều Dương lại động tâm, nàng thật nhiều năm không có đi Hương Sơn. Từ Cố Nhược Ly sinh hài từ sau, nàng rõ ràng cảm giác chính mình già rồi, loại này lão không phải dung nhan già cả, mà là trong lòng đống nhiên bình tĩnh trở lại. Trước kia tuổi trẻ thời điểm nàng không thể lý giải Thái Hoàng Thái Hậu nói nữ nhân cả đời chỉ cầu một cái an ổn, cảm thấy như vậy an ổn còn không bằng sớm đã chết tính, đã chết mới kêu an ổn đâu. Chính là hiện tại, nàng không biết khi nào bắt đầu có một chút đổi mới, cũng cảm giác được an ổn cùng con cháu sở mang đến hạnh phúc cảm. Nàng không thích như vậy chính mình, nếu thật muốn như vậy, nàng thật không bằng thật sự đã chết. Càng không nghĩ có một ngày nhìn đến chính mình cùng tầm thường lao phụ nhân giống nhau, tuổi già sức yếu ngồi ở giường la hán thượng. Đầy mặt nếp nhăn, trò hề tất lộ. Nay không phải nàng Phương Triều Dương, nàng tồn tại không phải có một ngày làm mọi người nhìn đến nàng trò hề. Nàng bất lão, đang tuổi lớn. Nương. Cố Nhược Ly từ phía sau đi tới, tiếp theo Huy Ca Nhi nhìn nàng, ngài tưởng cái gì đâu, tâm sự nặng nề bộ dáng. Phương Triều Dương thích Cố Nhược Ly cùng nàng nói chuyện khi thái độ, nàng thường xuyên không cần kính ngữ, nói liền giống như ngang hàng chi gian giống nhau bắt đầu cùng nàng đấu võ mồm, còn sẽ trêu ghẹo. Trước kia nàng là không thích. Hiện tại ngược lại cảm thấy thực nhẹ nhàng, làm nàng cảm thấy bọn họ không phải mẹ con, mà như là bằng hữu. Tính toán đi Hương Sơn đi một chút. Phương Triều Dương xoa xoa Thái Dương, nói, trong chốc lát ta đưa ngươi đi thư viện sau, liền đi Hương Sơn. Buổi tối nếu là cũng chưa về ta liền trụ khách điếm. Cố Nhược Ly nga một tiếng, nói, vậy ngươi nhiều mang mấy cái bà tử che chở a, kia một đường không dễ đi. Xem, nàng nữ nhi chính là như vậy khai thông, tuy nói nàng cũng không có cách nào quản nàng cái này nương, nhưng này thái độ chính là làm nàng cảm thấy thoải mái. Phương Triều Dương gật đầu, nói, ân, ta trở về đổi kiện quần áo. Đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem phong cảnh đối với nàng tới nói là chuyện tốt. Triệu Hàm Chi lưu tại trong nhà đi theo Ngô Hiếu Chi câu cá, Cố Nhược Ly liền cùng Phương Triều Dương mang theo Cố Dẫn Chi cùng Huy Ca Nhi cùng đi thư viện. Phương Triều Dương đem Huy Ca Nhi hống ngủ giao cho vú nuôi sau, liền vui vẻ thoải mái ra tới. Nàng hôm nay tâm tình thực hảo, một thân ngân hồng sắc tay háo rộng cùng trang uốn lượn kéo trên mặt đất, sơ mẫu đơn búi tóc thượng đường vẫn luôn hồng bảo thạch hải đường chuỗi ngọc, mang thật dài hồng gạo dường như khuyên thai, kia mặt trang sức ở một đoạn như tuyết dường như cổ biên liêu lắc lư, càng thêm làm nhìn người giống như mất hồn giống nhau. Phương Triều Dương nhìn lướt qua bốn phương tám hướng không phương hướng chủ nhân ánh mắt, cười lạnh một chút khinh thường lên xe ngựa, dựa vào cái đệm thượng nói, đi thôi. Xe ngựa chậm gì gì đi tới, nàng tìm du ký ra tới nhìn, tính lên nàng cũng hảo chút năm không nghiêm túc đọc sách, càng không nói như vậy lừa tiểu hài tử du ký. Hôm nay nhìn cũng không tệ lắm, tuy nói tình tiết viết lung tung rối loạn, nhưng phong cảnh miêu tả còn tính không tồi. Nàng không chút để ý phiên, chờ một quyển xem xong rồi bọn họ xe liền đến, Lý Mụ Mụ đỡ nàng xuống xe tới đoàn người mênh mông quần quận hướng trên núi đi. Mãn Sơn Hồng Diệp, Thanh Phong Trung đều mang theo thơm ngọt hơi thở, Lý Mụ Mụ cười nói, quận chúa ngài hôm nay ra tới đi lại là sáng suốt, thời tiết này tốt như vậy, tới nơi này ngắm phong cảnh thật đúng là làm người vui vẻ thoải mái. Ân. Phương Triều Dương gật đầu. Tặng Lý Mụ Mụ tay, ngươi mang theo các bà tử cũng khắp nơi đi một chút đi, ta qua bên kia trong đỉnh ngồi một lát. Lý Mụ Mụ hiểu được nàng đây là muốn một người chờ lát nữa, trước kia nàng cũng thường như vậy, cho nên liền ứng mang theo các bà tử rất xa lui ở một bên nhìn nàng bên này. Phương Triều Dương tùy tay hái được một đóa lá cây, bước chậm đi trong đỉnh ngồi xuống dựa vào cây cột, nhắm mắt lại nghe tiếng gió, điều thanh, còn có nơi xa chợt gần nói chuyện thanh, này nếu là ở Khánh Dương hoặc là Thảo Nguyên Thượng. Như vậy tình cảnh nên có người ca hát đi. Cao cao thấp thấp cười nhỏ du dương dễ nghe. Nàng hôm nay tâm tình thật sự là quá tốt, nàng không cấm khẽ cười lên. Đúng lúc này nơi xa truyền đến một trận giao tiếng đàn, du dương nguyện chuyển, nàng đuôi lông mày dương lên nghe ra này khúc xuất từ nơi nào, liền không tự giác hử cười nhỏ. Đồng nhiên, giao cầm thanh âm chậm rãi gần, giống như càng ngày càng gần dường như, nàng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ còn có người vừa đi vừa đạn không thành. Trong lòng nghĩ, nàng chậm gì gì mở to mắt, ngay sau đó bị trước mắt tình cảnh kinh ngạc một chút. Liền nhìn đến nơi xa một chiếc chậm gì gì bò sườn núi tử lao ngưu lôi kéo một cái xe đẩy tay, sa phu đi ở đằng trước dùng sức lôi kéo, tại đây phong cảnh như hỏa hương sơn, này một người một ngưu có vẻ không hợp nhau, hỏng rồi phong cảnh, mà này đó đều còn không coi là cái gì. Chỉ xem ngưu lôi kéo xe đẩy tay thượng, có một vị mặt nếu quan ngọc thiếu niên chính ngồi xếp bằng ngồi, trên đùi giá dao cầm, hắn chính nghiêm túc bắt đạn. Hình ảnh này, thực không hài hòa. Phương Triều Dương tức khắc ghét bỏ nhíu mày đang muốn đứng lên, liền phát hiện đánh đàn thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên chiều nàng cười, nàng tức khắc trầm mặt. Là Ngụy Dịch. Sẽ không như vậy xảo ở chỗ này gặp phải, mà là tiểu tử này đi theo nàng tới. Thấy rõ là ai nàng đơn giản liền ngồi xuống dưới, tiếng đàn ngừng Ngụy Dịch ngẩng đầu nhìn nàng nhếch miệng cười, từ trong lòng ngực cầm 5 lượng bạc cấp sa phu, cùng xuống tay nói, làm phiền, làm phiền. Hắn muốn tìm mã kéo xe đẩy tay, nhưng này phụ cận chỉ có Ngưu không có mã. Thật sự là có tổn hại hắn nhẹ nhàng công tử hình tượng. Ngụy Dịch sửa sửa quần áo xê dịch từ xe đẩy tay trên dưới tới, kia tư thế xem ở Phương Triều Dương trong mắt liền cùng một con giỏi dường như. Sa phu thét to lôi kéo lao ngưu đi rồi, Ngụy Dịch ôm cầm hàm chứa cười phong độ nhẹ nhàng tới, đứng ở đỉnh phía dưới vừa chắp tay, hảo xảo a, quân chúa. Phương Triều Dương lấy khỏe mắt liếc hắn. Hôm nay thời tiết hảo, ta liền cùng tiên sinh thỉnh một ngày giả, muốn nơi này nung đúc thể xác và tinh thần. Ngụy Dịch chỉ Phương Triều Dương bên người cách đó không xa địa phương, tại hạ có thể ngồi sao? Phương Triều Dương nhướng mày chịu đựng, như cũ không nói gì. Ngụy Dịch ngồi xuống vừa quay đầu lại liền nhìn đến Phương Triều Dương chính mặt, hơi trọn trừng mi, như bích đàm giống nhau đôi mắt, thanh lãnh cao ngạo. Cao thẳng cái mũi, hồng nhuận cánh môi, còn có tuyết dường như da thịt, Ngụy Dịch gian nan rời đi ánh mắt, làm bộ ho khan nuốt nuốt nước miếng. Quá mỹ, hắn tay ngứa lợi hại, hận không thể lập tức giá vải vẽ tranh vẩy mực một bộ. Nhất định là trên đời này đẹp nhất họa. Nàng tới ngắm phong cảnh, lại không biết nàng chính mình chính là này hương sơn đẹp nhất phong cảnh. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy đẹp nữ nhân đâu. Ngụy Dịch đỡ ngực thật cẩn thận nghiêng đi gật đầu một cái, dùng dư quang trộm đi xem, đồng nhiên trước mắt bóng dáng đè ép xuống dưới, hắn bản năng sau này một trốn, một trận làn gió thơm xoa hắn chóp mũi múa may qua đi, hắn kinh ra một thân hắn tới, còn không đợi hắn thở dốc, kia làn gió thơm quải cong bang một tiếng đánh vào hắn đôi mắt thượng. Ngao. Ngụy Dịch tức khắc che lại đôi mắt, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có từng đợt hỏa hoa bắn ra bốn phía, nhưng lỗ thai lại nghe thực thanh, Phương Triều Dương nói, muốn chết có phải hay không? Ngụy Dịch che lại mắt trái, dùng mắt phải ủy khuất nhìn Phương Triều Dương, lắc đầu, không nghĩ. Không nghĩ ngươi liền đi theo ta. Phương Triều Dương nhận hắn thật lâu, ngày hôm qua cùng ngươi lời nói ngươi như gió thổi bên tai, xem ra ngươi trưởng lỗ thai đầu góc đều không có dùng đúng không? Nàng dứt lời, hô Lý Mụ Mụ chỉ vào Ngụy Dịch, đem hắn cho ta khấu, ta có thể liền đi Nghi Xuân Hầu Phủ, ta muốn kêu Nhan Phu Nhân tự mình quỳ xuống tới cấp ta dập đầu xin lỗi. Ngụy Dịch thật bị dọa, bãi xuống tay nói, ta cho ngươi dập đầu, ngươi đừng tìm ta cô mẫu, nàng thân thể không hảo sẽ bị hủ chết. Ngươi cái gì? Ta là trưởng bối, ngươi nương giáo ngươi cùng trưởng bối nói chuyện dùng cái gì sao? Phương Triều Dương còn muốn đánh hắn, nhưng đánh người tay cũng đau. Ngụy Dịch gật đầu nghẹn miệng, ta đã biết, ngài đại nhân đại lượng. Không lượng. Phương Triều Dương liền ôm cánh tay nhìn hắn, nói, ngươi là chính mình đi, vẫn là làm ta cột lấy ngươi đi. Ngụy Dịch một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng, buông lỏng tay hắn mắt trái tuy không có xanh tím nhưng là trong mắt lại bị đánh đỏ. Phương Triều Dương chính là có tâm muốn chọc hạt hắn đôi mắt. Ta chính mình đi. Hắn đứng dậy đi rồi vài bước lại nhớ tới chính mình cầm quên, cung thân mình trở về cầm ôm vào trong ngực, Phương Triều Dương lên xe khiến cho Ngụy Dịch theo ở phía sau chạy, ngay từ đầu còn hảo, chạy vội hai ngọn trà công phu, hắn liền chịu không nổi bắt đầu sắc mặt trắng bệnh thở phi phò, hồng hộc. Quân chúa, ta không được. Ngụy Dịch từ nhỏ thân thể không tốt, ấm sát thuốc phao đại, lúc này không chết cũng coi như là hắn mạng lớn, chạy bất động. Phương Triều Dương căn bản không phải thương tiếc người tính tình, xe ngựa tiếp theo đi tới. Ngụy Dịch đôi mắt vừa lật liền tải trên mặt đất. Quân chúa, hắn té xỉu. Lý Mụ Mụ vén rèm lên chiều mặt sau nhìn, mấy cái bà tử vây quanh Ngụy Dịch, Phương Triều Dương nhíu mày nói, đã chết liền ném trong núi đi. Lý Mụ Mụ biết Phương Triều Dương không phải nói giỡn, nói, ngài đừng nói như vậy, hắn là Nghi Xuân Hầu phu nhân nhà mẹ đẻ cháu trai, Nhan Thế Tử cùng thất gia còn có huyện chúa quan hệ đều rất tốt, ngài nếu là thật đem người lộng chết, sau này đại gia gặp mặt không phải xấu hổ. Được rồi. Phương Triều Dương không kiên nhẫn, cho hắn uống nước, làm chính hắn lăn trở về đi. Nàng xem như tính toán phóng hắn một con ngựa. Lý Mụ Mụ cười hẳn là, đem xe ngựa ngừng ở ven đường nàng tự mình bưng trà đi xuống, uy trà nghỉ ngơi một hồi lâu nàng lại chạy trở về, có chút khẩn trương nói. Sắc mặt khó coi, nô tỳ sợ hắn thật muốn chết ở nửa đường, ngài xem. Bằng không làm hắn lên xe ngựa nằm một lát đi. Phương Triều Dương vỗ chán, ghét bỏ vây vây tay. Lý Mụ Mụ liền vén rèm tiếp đón bà tử nâng Ngụy Dịch lại đây tắt trong xe ngựa. Ngụy Dịch cuộn tròn sắc mặt sắc thật khó coi, Lý Mụ Mụ nói, nghe nói Nhan gia biểu thiếu gia từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, chúng ta nhanh lên trở về tìm huyện chúa nhìn xem đi. Đi thôi, vô nghĩa nhiều như vậy. Phương Triều Dương hướng bên trong rụt rụt, Lý Mụ Mụ lại cấp Ngụy Dịch uống lên nước miếng liền đem phóng hảo nằm, nàng chính mình ngồi xe bên ngoài. Xe kỳ thật rất nhỏ, Ngụy Dịch một đại nam nhân nhét vào tới còn nằm, Phương Triều Dương liền không địa phương ngồi. Nàng nhíu lại mi đá hắn một chân, Ngụy Dịch liền hừ hừ hai tiếng đông nhiên không phản ứng, nàng sửng sốt kinh ngạc dùng tay đi thăm hơi thở, còn có nhiệt khí ra tới, nàng lại nhẹ nhàng thở ra. Mất hứng. Nàng vốn dĩ tâm tình thực tốt, hiện tại bị hắn như vậy một nháo, thật là hối hận hôm nay không nên ra tới, ai dưỡng ra tới nhi tử, đầu óc có bệnh. Nàng quyết định một hai phải tìm Nhan phu nhân tán gẫu một chút, chỉ cần người này bất tử, nàng thế nào cũng phải thu thập không thể. Thật to gan, dám động nàng ngoài đầu óc. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh. Phương Triều Dương uống trà, xe ngựa sóc nảy đi thực mau, Ngụy Dịch hư híp mắt trộm đánh giá bốn phía hoàn cảnh, liền phát hiện đang ngồi hắn đối diện, bọn họ hai người ngồi ở một chiếc trong xe. Hắn cảm giác chính mình tâm liền phải từ trong miệng nhảy ra tới, không dám động liền híp mắt nhìn nàng. Hảo Mỹ, quá Mỹ. Đừng trang. Phương Triều Dương lạnh lùng nói, ta đếm tới tam ngươi nếu là lại nhắm mắt lại giả chết, ta liền đem ngươi ném xe đi xuống. Lông mi nháy. Ngụy Dịch do dự một tức công phu mở to mắt, bò ngồi dậy nhìn Phương Triều Dương chắp tay nói, đa tạ quận chúa ân cứu mạng. Ai cứu ngươi? Phương Triều Dương nói, vừa lúc, một xe đi Nghi Xuân Hầu Phủ. Ngụy Dịch liền biết nàng không phải dễ nói chuyện người, tức khắc phát lại đây bắt lấy Phương Triều Dương góc áo, cầu xin nói, quận chúa, ngài muốn đánh muốn chửi tùy tiện, nhưng ngàn vạn đừng đi kinh động ta cô mẫu, nàng nếu là biết nhất định sẽ khí bệnh, ta liền tội lỗi lớn. Ta cũng khí sắp chết, không phải nàng chết chính là ta chết. Bằng không ngươi liền đi tìm chết. Phương Triều Dương hừ lạnh, Ngụy Dịch ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, lẩm bẩm một câu cái gì. Phương Triều Dương hừ lạnh nói, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Ta nói ngài như vậy tuổi trẻ, thân thể rất tốt, sẽ không bị tức chết. Ngụy Dịch cười cổ động. Phương Triều Dương chỉ bên ngoài, xuống xe. Ta trong chốc lát lại muốn vượng. Ngụy Dịch cầu xin, ta thân thể không hảo không phải gạt người, chính là bởi vì uống thuốc ăn nhiều tài lược thông y y thuật tới Thanh Túi thư viện học y y thuật. Phương Triều Dương không nói chuyện, càng xem hắn càng chán ghét. Không muốn chết cũng đúng, sau này ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta lập tức liền phải ngươi mệnh. Nàng không nghĩ lại cùng hắn vô nghĩa, chỉ vào ngoài xe, xuống xe. Ngụy Dịch nga nga hai tiếng, xe dừng lại, hắn cọ sát không nghĩ đi xuống, Phương Triều Dương bắt chung trà liền ném qua đi, hắn dọa ngao một tiếng kêu trực tiếp nhảy xuống ngã trên mặt đất, ôm đầu gối đau hô. Người nữ nhân này như thế nào như vậy hung? Một bên qua đường khách thương nhìn thấy, lập tức ngừng xe xuống dưới đỡ Ngụy Dịch, cách mảnh đối bên trong nói, nam tử có nam tử tôn nghiêm, ngươi một cái đàn bà nhi cư nhiên đối chính mình phu quân như vậy hung, tiểu tâm hắn đem ngươi hưu. Mảnh bá một chút sốc lên, Phương Triều Dương nhìn chằm chằm người nói chuyện, gàn từng chữ, ngươi lại cho ta nói một lần. Người nọ vừa thấy nàng chẳng những sinh mạo mỹ còn thịnh khí bức người, tức khắc rụt một chút ném Ngụy Dịch liền chạy đi rồi, một bên chạy một bên nói thầm, trong kinh nữ nhân hung phạm, vẫn là chúng ta Giang Nam hảo. Đi mau, đi mau. Dứt lời, đi ngang qua người xe liền chạy xa. Ngụy Dịch ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn Phương Triều Dương, Phương Triều Dương quét hắn liếc mắt một cái thả mảnh, cùng Lý Mụ Mụ nói, còn không đi. Tính toán ở chỗ này qua đêm. Lý Mụ Mụ hẳn là, thương hại nhìn thoáng qua Ngụy Dịch, lên xe đi rồi. Cố Nhược Ly buổi chiều mới biết được Ngụy Dịch không ở đi học, nói đúng không thoải mái về nhà nghỉ ngơi đi, nhưng hảo xảo bất xảo chính là Nhan Hiển buổi chiều tới tìm nàng tìm cái nhan phu nhân phải dùng phương thuốc, nàng hỏi, Ngụy Thành Dừng có khỏe không? Hai ngày này không gặp hắn. Nhan Hiển sửng sốt hỏi, hắn không ở thư viện sao? Cố Nhược Ly liền đem hắn trở về nghỉ ngơi sự nói, Nhan Hiển phái người trở về hỏi, liền biết Ngụy Dịch căn bản không về nhà. Hắn liền không có rời đi đi ở thư viện chờ đến mau đóng cửa mới nhìn đến Ngụy Dịch khập khiễng mặt sáng mày cho đã trở lại. Ngươi làm cái gì đi? Nhan Hiển khoanh tay nhìn biểu đệ, đánh giá hắn liếc mắt một cái, trên tóc còn cắm nửa phiến nát hồng diệp, liền nhướng mày nói, ngươi đi Hương Sơn. Hắn chính là nghe nói Phương Triều Dương cũng đi. Nói ra thì rất dài. Ngụy Dịch thở dài, lắc đầu nói, biểu ca, ta cả đời này chú định không tầm thường a. Nhan Hiển sợ bị người nghe được, lôi kéo hắn đến sau núi. Đệ nặng thanh âm nói, ngươi đi theo của chúa, ngươi có biết hay không ngươi ở cái gì, điên rồi sao? Ngươi liên sống một lần. Ngụy Dịch một mông ngồi dưới đất, ta 5 tuổi thời điểm đại phu liền nói ta 6 tuổi chết, ta 6 tuổi thời điểm đại phu nói ta 7 tuổi chết. Nói không chừng ta sống thêm 2 năm liền thật sự đã chết đâu. Ta muốn liền như vậy đã chết, nhiều oan uổng, ít nhiều a. Ngươi muốn thế nào? Nhan Hiển cảm thấy Ngụy Dịch thật là điên rồi, cho nên hắn nói có điểm nghiến răng nghiến lợi. Thực sợ hai hắn phía dưới nói ra đại nghịch bất đạo nói tới, nắm tay đều nắm chặt. Ngụy Dịch liền ngẩng đầu nhìn hắn, nói, chỉ cần ta có thể cùng nàng ở bên nhau, ta lập tức đã chết đều cam nguyện. Phương Triều Dương thật là quá không giống người thường, ngay cả hung ba ba thời điểm đều như vậy Mỹ, nàng Mỹ còn cùng khác nữ tử bất đồng, thanh lãnh cao ngạo bất cận nhân tình. Hắn cảm thấy hắn phía trước 20 mấy năm sống uổng phí. Ngụy Thanh Dừng. Nhan Hiển méo hắn cổ áo, nói, ngươi lập tức cho ta hồi Tùng Giang đi, ngày mai liền đi. Ngụy Dịch lắc đầu, ta không đi, ta liền đãi ở kinh thành. Lại nói, biểu ca, ngươi chuyện không dám làm ta dám, thích chính là thích, quản hắn cái gì bối phận cái gì thân phận. Nhan Hiển khí nâng lên nắm tay, lại thả đi xuống, lôi kéo hắn liền ném lên xe ngựa, một đường trở về hầu phủ làm người đem Ngụy Dịch nốt lại. Phương Triều Dương trở về quận chúa phủ, hắn rửa mặt lên giường nằm lại làm Lý Mụ Mụ đi cùng Cố Nhược Ly nói một tiếng, liền không nghĩ động, ngẫm lại hôm nay liền khí không được. Ngày mai liền đi Nghi Xuân Hầu phủ tìm nhan phu nhân tính sổ đi. Đăng đồ tử, cư nhiên dám đánh nàng chủ ý. Quân chúa. Lý Mụ Mụ khuyên nói, nô tỳ nói thật, vị kia biểu thiếu gia kỳ thật người thực thành thật, chính là tính tình quái đản một ít, nhưng chính là bởi vì như vậy, mới có vẻ đơn thuần. Đánh ra trước kia trong nhà dưỡng quá tế chưa thấy qua cái gì việc đời, lúc này vừa thấy đến ngài bộ dáng, liền mê mất tâm trí. Còn trách ta không được. Phương Triều Dương nói, hắn chính là tìm chết. Lý Mụ Mụ liền cho nàng theo khí, lại cười nói, nô tỳ lời này nói có điểm mí mắt thiện. Lại nói tiếp, như vậy cũng thuyết minh ngài không giảm năm đó nào. Là kiến thức hạn hẹp. Phương Triều Dương trắng Lý Mụ Mụ liếc mắt một cái. Lý Mụ Mụ liền ở một bên che mặt cười. Ngày hôm sau, Ngụy Dịch đã bị Nhan Hiển cùng Nhan Phu Nhân cột lấy đưa về Tùng Giang đi. Nhan Phu Nhân tự mình đi quận chúa phủ tới cửa xin lỗi. Phương Triều Dương xa cách, Nhan Phu Nhân mặt xám mày cho ra quận chúa phủ, trở về liền sinh một hồi bệnh. Người đi đến nơi nào? Nhan phu nhân dưỡng hơn nửa tháng thân thể rốt cuộc tốt một chút, Nhan Hiển trả lời, đi thủy lộ, lúc này đã rời núi đông. Nhan phu nhân thở dài, vỗ ván giường, cái này nghiệp chướng, làm hắn tới kinh thành học y y thuật tìm điểm sự tình làm, không nghĩ tới hắn gặp phải như vậy cái chuyện phiền toái tình tới. Triều Dương quận chủ cũng là hắn có thể mơ ước. Không nói bối phận, chính là thân phận cùng tính cách bọn họ cũng muốn không dậy nổi a. Người đi rồi là được. Nhan Hiển cũng bất đắc dĩ, đang muốn nói chuyện hắn thường tùy cách môn nôn nóng hô, thế tử gia, biểu thiếu gia thừa dịp giường cập bờ tiếp viện chạy đi rồi. Nhan Hiển sắc mặt trầm xuống, Nhan phu nhân khí tức khắc muốn ngất đi rồi, chỉ vào bên ngoài, nói, đi, phái người ở kinh thành chín môn thủ, thấy hắn liền cho ta chảo trở về. Lại lo lắng thực, thân thể như vậy kém, này nếu là lăn lộn xảy ra chuyện, ta như thế nào cùng hắn nương láo tử công đạo. Nhan Hiển tự mình ra cửa ven đường đi tìm. Phương Triều Dương cùng Cố Nhược Ly đều biết Ngụy Dịch gây ra họa bị đưa trở về, nhưng là bất đồng chính là, Cố Nhược Ly không biết Ngụy Dịch sấm cái gì họa, Phương Triều Dương là lười đến để. Này muốn vào 12 tháng kinh thành bay là tả bắt đầu hạ tuyết, Lâm Hoàng Hậu vào cung, Phương Triều Dương đi theo vội mấy ngày liền không nghĩ động, một người ở tại quận chúa phủ không hề ra cửa. Nhan Liên ở trong sân tàn bộ, buồn khiến cho người đem Triệu Hàm Chi tiếp nhận tới trụ 2 ngày. Quận chúa phủ hầu hạ người không nhiều lắm, gã sai vật bất quá 5-6 cái. Năm cũ thời điểm khắp nơi ở quét tước, nàng nắm Triệu Hàm Chi đi ngoại viện xem quét trần, liền thấy một cái gầy không kéo kỷ gã sai vật dẫm trên ghế lung lay quét môn đầu. Mới tới. Phương Triều Dương chưa thấy qua, kia gã sai vật bị nàng thanh âm dọa nhảy dựng cũng không dám quay đầu lại, gật đầu thô thanh thô khí hồi, là, mới tới. Phương Triều Dương ngừ một tiếng liền không hề để ý đến hắn, kia gã sai vật nghe thấy tiếng bước chân đi xa hắn mới trộm đạo quay đầu lại xem, liền miệng cười. Cười cười. Liền xem Triệu Hàm Chi bỗng nhiên quay đầu lại đây nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt thử tò mò bộ dáng. Gã sai vật dọa không nhẹ vội phiết quá mức tiếp theo làm việc. Làm sao vậy? Phương Triều Dương hỏi Triệu Hàm Chi, ngươi nhận thức kia gã sai vật. Triệu Hàm Chi gật đầu, nhận thức. Kia làm hắn bồi ngươi đôi người tuyết đi. Một cái hạ nhân vẫn là trai trai tiểu tử, Phương Triều Dương căn bản sẽ không đi xem đối phương diện mạo, kia ai lại đây bồi đại công tử đôi người tuyết đi. Gã sai vật nga một tiếng rũ đầu gión ra gión rén đi đường. Một bộ tặc hề hề bộ dáng. Cái gì đức hạnh? Phương Triều Dương không kiên nhẫn, làm hắn theo ở phía sau ba người vào nội viện, nàng liền ngồi ở một bên uống trà, kia gã sai vật liền bồi Triệu Hàm Chi chơi, Triệu Hàm Chi bỗng nhiên nói, thúc thúc, ngươi không đi đi học. Kia gã sai vật bỗng nhiên che lại Triệu Hàm Chi miệng, quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Triều Dương, thấy nàng không có phát hiện mới thấp giọng cùng Triệu Hàm Chi đạo, hư. Ngươi đừng nói chuyện này, ta mỗi ngày bồi ngươi chơi. Thật sự. Triệu Hàm Chi liền ngồi trên mặt đất nhìn hắn, đồng nhiên chảo tuyết cầu rót Ngụy Dịch cổ áo, cười khanh khách, như vậy. Ngụy Dịch tê một tiếng hút quẳng cung ẽ, cắn răng gật đầu, cũng đúng. Triệu Hàm Chi liền phiết miệng một bộ không kính nhi bộ dáng, bài hắn cổ áo đem tuyết đoàn moi ra tới, đã biết. Ngươi nhất định là sợ ta nương đánh ngươi mông, không dám đi. Đúng vậy, đối. Ngụy Dịch gật đầu. Triệu Hàm Chi liền thích Ngụy Dịch, đại gia có tiếng nói chung. Ở Nhan Hiển nơi này, Ngụy Dịch liền biến mất. Phái người tìm hơn nửa năm, đến năm thứ 2 mùa hè vẫn là ảnh tin toàn vô. Tùng Giang cùng kinh thành bên này đều đương hắn chết ở bên ngoài. Nhan phu nhân đôi mắt đều sắp khóc mù. Cố Nhược Ly tiễn đi nhóm đầu tiên tốt nghiệp nữ học sinh, này đó nữ học sinh một tốt nghiệp đã bị các nơi y quán đoạt đi rồi. Cố Nhược Ly để lại Thúy Nương ở thư viện, cùng Hàn Miêu Miêu cùng nhau lại học y y thuật. Thư viện liền đình một năm tuyển nhận nữ học sinh, gần nhất không có như vậy nhiều địa phương có thể chuyển vận. Thứ hai, nữ học sinh xác thật không dễ dàng chiêu. Huy Ca Nhi một người ngồi ở trên giường đất, trong tay bắt lấy cái bánh bao ăn một đầu vẻ mặt du. Cố Dẫn Chi lấy khăn tay cho hắn lau mặt, cửa mắng, nói bao nhiêu lần, ăn cái gì tinh tê ăn, ngươi như vậy ăn ngấu nghiến đối dạ dày tiêu hóa rất có ảnh hưởng. Huy Ca Nhi nghe không hiểu, một bên ăn một bên cùng nhị ca cười. Thật béo. Triệu Hàm Chi quay đầu lại ghét bỏ nhìn nhị đệ, ngươi xem hắn tay, cùng móng heo dường như. Cố Dẫn Chi liền nhìn lướt qua ca ca, nói, nương nói, không thể như vậy đánh giá người khác. Huy Ca Nhi bang một tiếng, đem bánh bao chiều Triệu Hàm Chi ném lại đây, tập không xa nhưng lại lộ ra một bộ hùng hổ bộ dáng. Mập mạp. Triệu Hàm Chi hừ hừ một tiếng, từ trên giường đất trượt xuống dưới đi ra ngoài, ta đi tìm tổ mẫu cùng Lâm Thành chơi. Người liền đi rồi. Cố Dẫn Chi cầm dược thảo thư phiên, nhận tự không nhiều lắm liền nhìn xem hình ảnh, hắn cũng xem mùi ngon. Huy Ca Nhi đem ném đi tạp Triệu Hàm Chi bánh bao nhặt về tới đón ăn. Đang làm cái gì? Bạch Thế Anh từ bên ngoài tiến vào. Cố Dẫn Chi lập tức hạ giường đất hành lễ, nói, dì hảo. Bạch Thế Anh sờ sờ đầu của hắn, nói, Hàm Chi ngoan, ngươi đi chơi đi, dì coi chừng trong chốc lát đệ đệ. Kia vất vả gì? Cố Dẫn Chi đạo tạ, cầm thư đi ra cửa tìm Nô Hiếu Chi giảng giải. Bạch Thế Anh ôm Huy Ca Nhi, cho hắn rửa mặt rửa tay, Huy Ca Nhi cười hướng nàng ê ê a a nói chuyện, nàng nghe không hiểu, nói, khi nào có thể nói đâu. Huy Ca Nhi ngây ngô cười, sáu viên trắng tinh tiểu nha cùng tiểu lão hổ dường như. Nàng ôm một lát liền trầm tay ôm bất động, phóng trên giường đất, ngươi nương cho ngươi ăn cái gì, lớn lên cũng quá rắn chắc. Nàng nhớ rõ lão đại lão nhị lớn như vậy thời điểm tuy cũng không gầy, nhưng tuyệt đối không có Huy Ca Nhi như vậy chắc địch, đứa nhỏ này khỏe mạnh kháo khỉnh thật là không biết giống ai. Huy Ca Nhi bắt khối rớt trên giường đất bánh bao nhân đưa cho Bạch Thế Anh, nàng nở nụ cười liền hắn tay liền ăn, thật hương. Huy Ca Nhi cười khanh khách toàn Bạch Thế Anh trong lòng ngực nhị. Ở Triệu phủ đợi cho buổi tối, chờ Cố Nhược Ly trở về nàng lưu chữ dùng bữa tối liền đi trở về, đi thời điểm cười nói, ta ngày mai lại đến, Huy Ca Nhi một ngày không thấy đều sẽ biến cái bộ dáng. Đứa nhỏ này cùng ngươi có mẫu tử duyên. Cố Nhược Ly che mặt cười nói, cùng ngươi so cùng ta đều thân. Bạch Thế Anh là thật sự thích, nói, hắn cũng là ta nhi tử a. Hai người đều nở nụ cười. Bạch Thế Anh từ Triệu phủ đi ra ngoài, một người chậm gì gì đi ở trên đường, từ Thánh Thượng thành thân sau Hàn Miêu Miêu liền không lớn trở về trụ, vẫn luôn đi theo Thúy Nương ở nhà nàng đợi, nhàn hai người liền đi ra ngoài điên chơi, nàng một cái đẩy ra viện môn, trong viện tuyết tích một tầng, mặt trên có lá khô rụng, nàng nhìn sửng sốt hướng tới trong viện nhìn lại, mấy chỗ môn đều là mở ra, nhưng là không có đốt đèn. Tuyết địa thượng có rất nhiều dấu chân, nhưng là trong nhà lại không có đèn, thuyết minh không phải Hàn Miêu Miêu đã trở lại. Nàng dọa xoay người liền đi, mới vừa quay người lại trên cổ đã bị giá một cây đao, có nam tử ở hắn phía sau thấp giọng nói, theo ta đi, nếu không bất tử tự gánh lấy hậu quả. Muốn giết cứ giết. Bạch Thế Anh nhìn không tới đối phương, càng đoán không được đối phương là ai, lạnh lùng nói, ngươi uy hiếp không đến ta. Đối phương cười lạnh một tiếng, đệ một viên dược lại đây, cái này đâu, ngươi cũng không để bụng. Là Bạch gia bí dược, chứ bỏ nàng cũng chỉ có nàng nương biết. Ngươi người nào? Bạch Thế Anh quát hỏi nói, bắt ta ngươi cũng ra không được kinh thành. Đối phương ha hả cười, hồn không thèm để ý, ngươi cho rằng Triệu Viễn Sơn là không gì làm không được. Thiên hạ Thái Bình hết sức mang ngươi một nữ nhân đi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lại nói, ngoan điểm, đem này viên dược ăn, ta bảo ngươi tỉnh lại khi hết thể bình yên vô sự. Đối phương thay đổi viên dược, lẳng lặng bãi ở Bạch Thế Anh trước mắt. Nàng bắt lại ném vào trong miệng ướt, đối phương nói, có tính nết, không tồi. Mấy tức công phu, Bạch Thế Anh liền ngã vào người nọ trong lòng ngực. Ngày thứ hai, trong kinh sáng sớm liền có người phát tang, nâng quan tài ra kinh thành. 302 kết cục trước chương. Bởi vì Bạch Thế Anh cũng không phải mỗi ngày đều tới, nàng thường ngâm mình ở dự phòng, một đãi chính là vài ngày, mà Hàn Miêu Miêu đã nhiều ngày vừa lúc cũng không được trong thành, cho nên chờ Cố Nhược Ly biết đến thời điểm, đã là 3 ngày sau. Vẫn là Trương Thẩm tới thư viện tìm nàng, vội vã nói, huyện chúa, ngài xem thấy Bạch cô nương sao, nàng trụ nhà ngươi đi. Không có a. Cố Nhược Ly chính tan học ra tới, ôm giáo án kỳ quái nói, làm sao vậy, nàng không ở nhà. Trương Thẩm lắc lắc đầu, trả lời, trong nhà không có người, khóa cửa hảo hảo, ta cho rằng nàng trụ ngươi bên kia hoặc là ra cửa đâu. Sẽ không a. Bạch Thế Anh 3 ngày trước còn đi nhà nàng xem Huy Ca Nhi, sao có thể đột nhiên liền đi rồi, lại nói, nàng phải đi cũng nên tới cùng nàng từ biệt. Nàng dừng một chút nói, ngươi chờ ta một chút, ta và ngươi cùng đi nhìn xem. Nàng thả giáo án liền cùng Trương Thẩm ngồi xe trở về nghề đục đá hẻm. Bạch Thế Anh sân môn quả thật là khóa, nàng do dự một chút cùng Trương Thẩm cùng nhau đem khóa tạp đi vào. Trong viện như cũ giống như trước đây, nhưng là trên bàn rơi xuống hơi mỏng một tầng hôi, nàng lại nhìn tủ quần áo, trong ngăn tủ quần áo rõ ràng thiếu vài món. Chẳng lẽ thật đi rồi, đi thực cấp cho nên không có tới cùng nàng từ biệt sao? Này không rất giống Bạch Thế Anh tác phong, nàng lại khắp nơi nhìn một lần đi dược phòng, liền nhìn đến trong nồi hong dược, nguyên bản hẳn là tiểu hòa hong, mỗi lần thêm một chút tuổi lửa lưu trữ hỏa tinh bồi thượng một hai ngày, hiện tại dược còn ở trong nồi, nhưng là bếp phía dưới hỏa lại dập tắt. Nhưng là dược lại còn không có bồi hảo. Huyện chúa Trương Thẩm hiển nhiên cũng cảm giác được sự tình kỳ quái, ngài nói có thể hay không là. Cố Nhược Ly gật gật đầu, trầm giọng nói, nàng nếu là thật tính toán đi, cũng không có khả năng cấp đem dược liền như vậy ném ở trong nồi, hẳn là tự nguyện. Dược đối với Bạch Thế Anh tầm quan trọng không cần nói cũng biết, hơn nữa, nàng cho dù có sự cấp không thể không đi, nàng cũng nên sẽ đến nói cho nàng, làm nàng tới coi chừng một chút, hoặc là đi Hàn Miêu Miêu dặn dò một câu. Chúng ta lại khắp nơi nhìn xem. Cố Nhược Ly đi ra ngoài ở trong sân đi rồi một hồi, trừ bỏ trong nồi dược nàng thật đúng là không có phát hiện cái gì. Xem ra, rất có khả năng là mang nàng đi người muốn đem nơi này làm thành nàng chính mình vội vã rời đi tình huống, cho nên còn cầm nàng vài món quần áo. Ta trở về tìm thất gia hỗ trợ tìm người. Cố Nhược Ly nhìn Trương Thẩm nói, ngươi tìm đem cũ khóa đem sân một lần nữa khóa lên, trong chốc lát thất gia người có lẽ trở về xem xét, ngươi cho bọn hắn khai cái môn là được. Trương Thẩm gật đầu hẳn là, Cố Nhược Ly liền ra cửa lên xe ngựa, về nhà làm gã sai vặt đi nha môn tìm Triệu Vân. Triệu Hân không một lát liền đã trở lại, Cố Nhược Ly chờ cửa thấy hắn tới liền vội vã đem sự tình trải qua cùng hắn nói một lần. Triệu Hân nhíu mày nói, có thể hay không là Bạch gia người chảo nàng trở về. Bởi vì lần trước Bạch Thế Anh sau khi trở về cũng là bị nhốt ở trong nhà, Bạch phu nhân thủ đoạn vẫn là cường ngạnh. Ta cảm giác không phải. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, chính là trừ bỏ Bạch gia còn có thể có ai sẽ mang đi Bạch Thế Anh đâu, ngươi nói. Có thể hay không là Bạch Tố Trương. Bạch Thế Anh nhân tế rất đơn giản, nàng cũng rất ít chủ động đi cùng ai tới hướng, liền giống như lúc trước nàng cùng Thôi Tịnh Dung ở tại một cái sân khi, trước sau vài tháng, hai người nói chuyện thứ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy, Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân nói, ta cấp Bạch phu nhân viết phong thư hỏi nàng một chút, nếu nàng thật đem Bạch tỷ tỷ mang về, không cần phải gạt ta. Ngươi lại phái người khắp nơi tìm xem, còn có Bạch Tố Trương cũng nghĩ cách tìm được hắn. Ân. Triệu Hân gật đầu, an ủi nói, ấn ngươi lời nói đối phương đi lên còn cố ý giấu đầu lòi đuôi để lại giả manh mối, liền tỏ vẻ bọn họ không có muốn làm thương tổn nàng ý tứ, rất có khả năng có chúng ta sở không biết nguyên nhân. Cố Nhược Ly cũng như vậy cảm thấy, nếu thật là bọn họ suy nghĩ như vậy nhưng thật ra hảo, ít nhất Bạch Thế Anh sinh mệnh sẽ không đã chịu uy hiếp. Buổi chiều nàng cấp Bạch phu nhân tin liền đưa đi, vẫn luôn chờ đến Huy Ca Nhi mau một tuổi khi 8 tháng mới đã chịu Bạch phu nhân gửi thư, Bạch Thế Anh vẫn chưa về nhà đi, hơn nữa, bọn họ cũng liên hệ không đến Bạch Thế Anh. Bạch phu nhân ý tứ, bọn họ cũng sẽ phái người khắp nơi đi tìm. Cố Nhược Ly trong lòng liền đi theo hỏa dường như, vẫn luôn lo sợ bất an, loại cảm giác này giống như là ở sa mạc lạc đường, mênh mông vô bờ nhìn như đều có thể đi thông, chính là trong lòng lại rất rõ ràng, nào một cái lộ đều có thể là tử lộ. Bạch Thế Anh rốt cuộc đi nơi nào, bị người nào chụp tới. Bạch Tố Trương cũng không có tin tức sao. Cố Nhược Ly buổi tối ngủ không được, Triệu Hân ôm nàng ở trong ngực, thấp giọng nói, bất quá có chuyện rất thú vị. Cố Nhược Ly biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ nói cái gì sự thú vị, liền nhìn hắn hỏi, làm sao vậy? An Nam náo động có hơn 2 năm, năm đó chúng ta đánh trở lại kinh thành thời điểm, bên kia cũng ở bên trong chiến. Triệu Hân nói hơi đốn, lại nói, tháng trước nội chiến ngừng, An Nam Tân Vương đăng cơ, nghe nói là một vị lưu lạc bên ngoài rất nhiều năm vương tử. An Nam náo động Cố Nhược Ly là biết đến, Triệu Hân còn tính toán chờ Đại Chu điều tức hảo hắn muốn đích thân đi một chuyến, hiện tại đột nhiên nghe hắn nhắc tới, còn nói khởi vương tử, nàng trong lòng chính là nhảy dựng ngồi dậy nhìn hắn, ngươi là hoài nghi. Vị này Tân Vương là Bạch Tiên Sinh. Ân. 89 phần 10. Triệu Hân không có tự mình đi, tới tin tức cũng đều là nhiều mặt hỏi thăm, cho nên hắn trước mắt mới thôi cũng chỉ là suy đoán. Vị này vương tử ba lượng tuổi khi lạc đường bên ngoài, từ nay về sau liền vẫn luôn chưa từng tìm được, sau lại đột nhiên xuất hiện ở An Nam, thiết âm thầm còn có binh lực. Không chỉ như thế, hắn tài lực cũng là hùng hậu, ở Đại Chu các nơi có rất nhiều sinh ý, cùng Thanh Hòa giúp cũng có lui tới. Thanh Hòa giúp còn không phải là Hoắc Phồn Lâu Thanh Hòa giúp sao? Chẳng lẽ Hoắc Phồn Lâu cũng ở An Nam? Phải biết rằng, Nguyên Giang cùng An Nam cách xa nhau bất quá 10 ngày qua lộ trình. Quan trọng nhất, có người nói Hoắc Phồn Lâu cùng Mao Thị cùng đi Nguyên Giang, chính là Dương Thanh Huy đi đã hơn một năm, ở bên kia một chút Hoắc Phồn Lâu cùng Thanh Hòa bang tin tức đều không có, hơn nữa. Chẳng những không có Hoắc Phồn Lâu tin tức, ngay cả Mao Thị nhất tộc cũng từ Nguyên Giang liền căn biến mất. Mao Thị tộc nhân không nói hơn 1.000, cũng mấy trăm người đi, sinh sản như vậy nhiều năm, liền như vậy đột nhiên không hề dự triệu tiêu thị ở Nguyên Giang, toàn bộ Vân Nam cùng lĩnh Nam bên kia đều không có bọn họ tin tức. Nàng tức khắc cảm thấy Triệu Hân hoài nghi rất có khả năng, nếu Bạch Tố Trương thật là vị kia vương tử, như vậy này hết thảy là có thể giải thích thông. Hoắc Phồn Lâu cùng Bạch Tố Trương là nhận thức, đồng dạng đều Nhạc Khánh Thành nuôi lớn. Kia muốn hay không phái người đi An Nam âm thầm hỏi thăm một chút. Cố Nhược Ly cảm thấy làm quốc vương Bạch Trưng vẫn là rất có khả năng bắt đi Bạch Thế Anh. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến Nhạc Khánh Thành mộ, Bạch Trưng bởi vì Nhạc Khánh Thành chết cùng Bạch gia ở trung thực xấu hổ, tựa hồ rất hận, lại tựa hồ không hận. Này không rất giống một cái nhi tử đối phụ thân tử vong sau thái độ, hơn nữa hắn rõ ràng ở mộ trước cái phòng ở thủ, rồi lại cố tình không xử lý, tùy ý mộ phần thượng dài quá như vậy nhiều cỏ dại, như là một chỗ hoảng mộ dường như. Nàng lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, tổng cảm thấy Bạch Trưng đối Nhạc Khánh Thành cảm tình thực phức tạp. Hiện tại ngẫm lại, nếu Bạch Trưng thật là năm đó lúc đi vị kia vương tử, như vậy rất có khả năng chính là bị Nhạc Khánh Thành hoặc là nói, là bị Triệu Lương Khuyết cùng Nhạc Khánh Thành cùng nhau bắt góc. Triệu Lương Khuyết muốn ở An Nam hệ thống dây điện lưu đường lui, liền đem An Nam cho rằng vương tử cấp Nhạc Khánh Thành làm nhi tử, mang theo trên người. Đây cũng là, vì cái gì đều không phải thân sinh, Bạch Trưng giáo dưỡng cùng đãi ngộ xa xa so Hoắc Phồn Lâu cùng với Tùy Cảnh cùng Thẩm Tranh Ngọc bọn họ muốn hảo rất nhiều. Đã phái người đi, ta cũng cấp Dương Đàm Tùng đi tin. Triệu Vân cho nàng hợp lại long chăn nói, cách xa nhau quá xa, nhất thời sẽ không có tin tức tới. Một cái ở Bắc, một cái ở Nam, liền cùng năm đó dũng sĩ doanh đi ngang qua Đại Chu đi lĩnh Nam giống nhau. Kỳ thật, Cố Nhược Ly do dự nói, nếu Bạch tỷ tỷ thật là từ Bạch Trưng phái người mang đi, còn làm ta yên tâm một chút, bọn họ hai người tuy ở chung không tốt, nhưng rốt cuộc sẽ không hại nàng tánh mạng. Triệu Hân gật đầu, tưởng lại là chuyện khác. Bạch Trưng người này thực không đơn giản, nhìn Vân Đạm Phong Khinh, chính là dựa vào bản thân chi lực ở Đại Chu xây dựng như vậy nhiều tài phú mà không bị người phát hiện, một mình lén quay về An Nam sau, liền mang đến nội chiến, cũng ở hai ngày gian liền thu phục toàn bộ An Nam làm vương. Này đối với các vương tử tới nói có lẽ cũng không tính khó, chính là hắn từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, ở An Nam có thể nói là một chút thế lực đều không có. An Nam vương đăng cơ là muốn phái sứ thần tới thụ phong, lại chờ hai tháng, nếu bên kia không có người tới, hắn liền phải suy xét có phải hay không mang binh đi, ở bọn họ còn không có khôi phục trước bình bên kia. Miễn cho để lại mối họa. Đừng nghĩ. Triệu Vân Trấn An vô vô nàng, nói, đã có manh mối là được, chờ một chút bên kia tin tức như thế nào nói. Cố Nhược Ly cũng không có cách nào, này thiên hạ quá lớn, một người muốn che giấu chính mình, luận là bọn họ ba đầu sáu tay mánh khóe thông thiên, cũng không có khả năng tìm được. Chỉ có thể lợi. Nàng nằm xuống ngủ ở hắn trong lòng ngực, liền nghĩ tới nhắc gì, nàng không phải năm Trung Khải Thần muốn đi tìm Tiểu Dương đại người sao, đi sao. Nàng vẫn luôn vội vàng, không có chú ý Dương gia động tĩnh, đó là cùng Dương Văn Trị gặp mặt, đại gia cũng đều là trò chuyện thư viện sự, thật đúng là không có nói lên Dương gia gia sự. Đi. Triệu Hân trả lời, tháng tư đi, hiện tại hẳn là đã tới rồi. Nguyên lai đã qua đi à, Cố Nhược Ly nga một tiếng, hai người liền không có nói nữa, Hừng Đông trước lược ngủ trong chốc lát. Nương, nương. Triệu Hàm Chi lôi kéo Huy Ca Nhi cùng Cố Dẫn Chi nhất khởi đứng ở trước giường, Triệu Hân đã sớm đi nha môn, cho nên mẫu tử bốn người đối diện, nàng nhìn ba cái nhóc con nở nụ cười, nói, nương ngủ quên, hiện tại giờ nào? Giờ mẹo canh ba. Cố Dẫn Chi đạo, đệ đệ đói bụng. Nhưng một hai phải chờ ngài cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Cố Nhược Ly ừ một tiếng xoay người ngồi dậy, Thủy Châu mang theo tiểu nha đầu múc nước tiến vào, Huy Ca Nhi quay đầu lại nhìn xem Triệu Hàm Chi, lại nhìn xem Cố Dẫn Chi, vẻ mặt ngây thơ, hiển nhiên lại phân không rõ ai là đại ca ai là nhị ca. Cố Dẫn Chi sờ sờ đầu của hắn, nói, ta là nhị ca. Nhớ quần áo nhan sắc ca, buồn. Triệu Hàm Chi liền gõ một chút Huy Ca Nhi đầu, Huy Ca Nhi bị tạm nghỉ khi như mày, vừa quay đầu lại trừng mắt đại ca. Thịt hô hô nắm tay phần phật một chút liền tiếp đón đi ra ngoài, Triệu Hàm Chi tay mắt lanh lẹ lẹ ra, đặng đặng lui về phía sau một bước, Huy Ca Nhi nắm tay liền thất bại. Hắn ha ha cười, lắc mông vỗ tay, đánh không đến ta, đánh không đến ta. Huy Ca Nhi nghẹn miệng, hắn bị ca ca đánh, chính là lại không có đánh tới ca ca, này đối với hắn tới nói quả thực so một đốn không có ăn còn muốn khó chịu, tức khắc bước chân ngắn nhỏ đi theo Triệu Hàm lúc sau mặt, Triệu Hàm Chi rốt cuộc đại hắn một tuổi nhiều chạy lên ổn rất nhiều. Huy Ca Nhi mới có thể đi đường không mấy ngày, chạy vội liền ngã một ngã sau đó bỏ dậy tiếp theo chạy, trong miệng hung tận đều, Huyên Thuyên Cố Nhược Ly nghe không hiểu. Nàng cũng mặc kệ, cùng Cố Dẫn Chi đạo, đi cùng Hàn Mụ Mụ nói một tiếng, làm nàng đem đồ ăn sáng đưa Noãn Cáp đi, ngươi mang ca ca cùng đệ đệ đi rửa tay. Đúng vậy. Cố Dẫn Chi hẳn là, hướng về phía ca ca cùng đệ đệ hô, đều đứng lại. Huy Ca Nhi ngừng, Triệu Hàm Chi không đỉnh cười hì hì vẻ mặt đắc ý, rung đùi đắc ý cười nói. Ngươi bắt không được ta, ngươi cái này mập mạp. Hừ. Huy Ca Nhi bỗng nhiên liền nhảy ra một chữ tới, kinh đại gia nhảy dựng, Cố Nhược Ly cũng vội ném rửa mặt khăn lại đây ngồi xổm xuống nhìn Huy Ca Nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Huy Ca Nhi liền chỉ vào Triệu Hàm Chi, mang theo nước miếng phun Cố Nhược Ly vẻ mặt, hừ. Ha ha. Cố Nhược Ly xoa xoa mặt méo Huy Ca Nhi khuôn mặt nhỏ, nhà ta lão tam có thể nói, chính là như thế nào không phải kêu cha mẹ, mà là mắng chửi người đâu. Huy Ca Nhi dậm chân cũng dậm không tốt, vẫn là chỉ vào Triệu Hàm Chi, hư. Hảo, ngươi nói á ta hư a. Triệu Hàm Chi hừ hừ đi tới chỉ vào hắn, một hồi mà đi câu cá chèo thuyền, không mang theo ngươi đi. Huy Ca Nhi liền nghẹn dùng sức đống nhiên đẩy, Triệu Hàm Chi không nghĩ tới thình lình bị hắn đẩy một chút thình thịch một tiếng ngồi ở trên mặt đất, hắn phản ứng thực mau một lộc cộc bỏ dậy, thượng chân liền phải tới đá Huy Ca Nhi. Cố Nhược Ly đem Huy Ca Nhi kéo ra, nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chi, là ngươi động thủ trước. Ngươi không được quên, Triệu Hàm Chi. Hử. Triệu Hàm Chi chỉ vào Huy Ca Nhi, cho ta nhớ kỹ. Huy Ca Nhi khanh khách nở nụ cười, một ngụm ác khí rốt cuộc ra. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ ở mép giường chân bước lên ngồi xuống, bụng mặt, này ba cái gia hỏa không có một cái là bất lo, nàng cũng không dám tưởng tượng chờ bọn họ 7-8 tuổi cậu đều ghét bỏ tuổi tác, trong nhà sẽ là bộ dáng gì. Ai tới cứu cứu hắn, ba cái nhi tử, nàng thật sự là quản không hảo. Triệu Hàm Chi. Cố Nhược Ly sụ mặt nói, đi bãi chén đũa, trong chốc lát ăn cơm xong đi cùng đại đệ tìm tiên sinh đi học đi. Ta mang Huy Ca Nhi đi tổ mẫu bên kia. Một tuổi lễ không hai ngày, nàng muốn đi hỏi một chút Phương Triều Dương cái này tổ mẫu chuẩn bị thế nào. Nga. Triệu Hàm Chi không dám phản bác, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Huy Ca Nhi đặng đặng chạy đi rồi. Cố Dẫn Chi lôi kéo Huy Ca Nhi đối Cố Nhược Ly nói, nương, ngài đi rửa mặt đi, ta mang theo đệ đệ thì tốt rồi. Ta Lãng Ca Nhi nhất hiểu chuyện. Cố Nhược Ly sờ sờ Cố Dẫn Chi đầu, hắn chính là cái thuận con lửa, ngươi biết không chạm vào hắn điểm mấu chốt, hắn chính là cái hiểu chuyện nghe lời bé ngoan, tưởng còn thực chu đáo, nhưng nếu là chạm vào nghịch lân điểm mấu chốt, kia có thể so Triệu Hàm Chi muốn đau đầu nhiều. Cố Dẫn Chi gật đầu cười lôi kéo Huy Ca Nhi ngồi nương vừa rồi ngồi địa phương, cùng Huy Ca Nhi nói, ta cho ngươi bối dược danh đi. Huy Ca Nhi lắc đầu, dược danh không dễ nghe, hừ, mới vừa sẽ nói một chữ, cho nên nếu không đình nói, mặc kệ có phải hay không hắn muốn biểu đạt cái kia ý tứ. Cố Dẫn Chi ha ha nở nụ cười, học nương méo đệ đệ mặt, hảo. Huy Ca Nhi động động miệng muốn học nói, không học được liền từ bỏ, hướng về phía ca ca cười, mấy viên tiểu nha trắng tinh vẻ mặt thịt phi thường đáng yêu. Hắn so hai cái ca ca tiểu một tuổi, chính là vóc dáng lại lùn không bao nhiêu. Cố Nhược Ly thường cùng Triệu Hân nói, tương lai lão tam khẳng định cùng hắn giống nhau cao to lưng hùn vai gấu. Vì thế Triệu Hân còn cùng nàng hảo hảo luận lý, cái gì là lưng hùn vai gấu. Buổi tối hảo hảo thu thập nàng một đốn. Nương hảo. Cố Nhược Ly lại đây nhìn hai cái tiểu đại nhân dường như trò chuyện thiên nhi tử, nói, các bạn nhỏ, chúng ta đi dùng đồ ăn sáng lâu. Cố Dẫn Chi đứng lên gật đầu. Huy Ca Nhi liền một lộc cộc trên mặt đất lăn một vòng, lăn đến nương bên chân, hắn cảm thấy rất thú vị ha ha nở nụ cười, ôm nương cổ chân ngẩng đầu nhìn. Tiểu tệ tử. Cố Nhược Ly dở khóc dở cười, như thế nào liền thích trên mặt đất lăn, nương như thế nào dạy ngươi a? Huy Ca Nhi chính mình bò lên vô vỗ trên người hôi lung lay chạy cửa đi. Mẹ con bốn cái một người một bên ngồi ăn cơm sáng, Huy Ca Nhi đúng là cái gì cũng tò mò tuổi tác, không cần người huy, chính mình đôi tay cùng sử dụng bắt lấy sủi cảo, điểm tâm hồ vẻ mặt. Triệu Hàm Chi ăn tây khỏ khẽ giống chỉ tiểu trư, Cố Dẫn Chi văn nhã rất nhiều, ăn xong rồi một cái bột phấn cũng chưa lạc trên bàn, trên người cũng là sạch sẽ. Triệu Hàm Chi. Cố Nhược Ly nhìn lão đại, Triệu Hàm Chi nhất cái giật mình tức khắc banh thẳng eo động tác cũng chậm lại, tây khỏ khẽ uống sữa dê thanh âm cũng không thấy, ngẩng đầu treo hai điều dâu bạc hướng về phía nương cười, như vậy, ngài vừa lòng sao? Nên như vậy. Cố Nhược Ly nói, chỉ có heo con tử ăn cái gì thời điểm mới có thể tây khỏ khẽ. Chúng ta tưởng Ca Nhi là xinh đẹp tiểu tử, đương nhiên không phải là heo con tử, đúng không? Triệu Hàm Chi không chịu phủng, liệt miệng cười như không cười nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, giống như đang nói, ngươi liền biết nói loại này lời nói hướng ta, ta còn không biết ngươi cái gì tâm tư, còn không phải là tưởng phủng ta không cần ta phát ra âm thanh tới sao. Nói này đó vô nghĩa làm cái gì? Cố Nhược Ly bị vẻ mặt của hắn khí một hơi nghẹn ở cổ họng, chính là tiểu tử cái gì cũng chưa nói nàng còn không thể phát tác, chỉ có thể chịu đựng bưng trà uống. Đồng nhiên, Huy Ca Nhi bang một tiếng đem trong tay sủi cảo tôm tạp Triệu Hàm Chi trên mặt, mại thanh mại khí hô, hư. Sủi cảo tôm ủ cục lăn trên bàn, Triệu Hàm Chi hắc một tiếng chụp cái bàn, ngươi muốn tìm đánh có phải hay không? Huy Ca Nhi cảm thấy chính mình thắng ha ha nở nụ cười, ngã trái ngã phải lại đem quăng ra ngoài sủi cảo chảo trở về tắt trong miệng ò mò ăn. Hư. Triệu Hàm Chi dùng tay chống đỡ mặt không cho Cố Nhược Ly nhìn, chờ Huy Ca Nhi, ngươi cho ta chờ. Huy Ca Nhi lại bắt một cái sủi cảo ném lại đây, lần này vừa lúc dừng ở Triệu Hàm Chi trong chén, hắn ha ha cười bắt lại tắt trong miệng thị uy giống nhau nhai răng. Hừ. Huy Ca Nhi khí đến không được, đó là hắn sủi cảo, hắn nghẹn dùng sức một bộ suy nghĩ biện pháp bộ dáng. Cố Dẫn Chi an tính thả chiếc đũa, cùng Cố Nhược Ly nói, nương, ta ăn no. Sau đó nhìn thoáng qua ca ca đệ đệ, chính mình nhanh như chớp chạy một bên ngồi đi. Nàng biết Cố Nhược Ly muốn phát tác. Ăn xong rồi sao? Cố Nhược Ly từng câu từng chữ hỏi, một lớn một nhỏ gật đầu, nàng liền chỉ vào tường, đây đều là lương thực, vất vả trồng ra, vất vả làm ra như vậy đẹp ăn ngon đồ ăn cho các ngươi ăn, các ngươi cứ như vậy đạp hư. Hai người không nói. Diễn bích đi. Cố Nhược Ly chỉ vào tường, ta liền ở chỗ này nhìn, 15 phút nội ai dám động một chút liền nhiều hơn 15 phút. Huy Ca Nhi là lần đầu tiên, Triệu Hàm Chi đã ngửa quen đường cũ tự động chạy tới đối mặt tường chẳng hảo. Huy Ca Nhi học theo cũng đi theo qua đi. Nắm chặt tiểu nắm tay dán tường đứng. Đều thu đi, cũng đừng ném, giữa trưa lại cho bọn hắn ăn. Cố Nhược Ly chỉ vào một bàn đồ vật, tiếp theo lại nhìn đến bọn họ như vậy đạp hư đồ vật, liền phạt một đốn không cho ăn. Hàn Mụ Mụ đau lòng nhìn hai đứa nhỏ, lại không dám nói cái gì rũ đầu mang theo người đem trên bàn đồ vật thu thập đi xuống. Từ ngày mai đi, sáng sớm muốn ăn cái gì buổi tối liền cùng vú nuôi nói tốt, ăn mấy cái tiểu tử, uống nhiều ít sữa bò sữa dê nói rõ ràng. Thiếu không chuẩn khóc, nhiều liền lưu trữ giữa chưa ăn, vẫn luôn ăn xong rồi mới thôi, có nghe hay không? Ba cái nhi tử đều gật đầu, cùng đảo tỏi dường như. Nàng cũng không hề lại nhải. Trước kia nhất phiền nhân ở nàng lỗ thai trước mặt ong long lại nhải, không nghĩ tới nhân quả tuần hoàn có một ngày nàng cũng sắp thành lại nhải lao bà tử. Huy ca nhi không đứng được 15 phút, liền đỡ tường, Triệu Hàm Chi liền hô, nương, hắn động. Hắn mới có thể đi đường, có thể đứng ổn liền không tồi. Cố Nhược Ly trả lời, ngươi đối chính mình nhưng thật ra thực rộng thùng thình, đối người khác như thế nào dài quá nhiều như vậy tâm nhãn đâu. Triệu Hàm Chi bĩu môi không nói. Chạm đủ rồi 15 phút, nàng cũng không nói nhiều cái gì, trước đưa hai cái đại đi tìm Ngô Hiếu Chi, chờ đi ngoại viện mới biết được, Ngô Hiếu Chi cùng Vinh Vương đi trong miếu. Nàng liền hối hận, hẳn là thỉnh cái chính thức chỗ ngồi tiên sinh trở về. Vậy cùng nương cùng đi tìm tổ mẫu đi. Cố Nhược Ly lôi kéo ba cái nhi tử mang theo ba cái nhũ mẫu cũng bà tử mênh ngông quần quận ra cửa. Phương Triều Dương ở trong sân cắt hoa chi, một bên gã sai vật chính cung eo cho nàng đệ kéo, nghe được tiếng bước chân Phương Triều Dương cùng gã sai vật cùng nhau nghiêng đầu lại đây xem bọn họ. Như thế nào cùng nhau tới? Phương Triều Dương lấy khăn lau tay, đứng dậy đi tới, Triệu Hàm Chi liền cùng chim én dường như nhào qua đi ôm nàng chân, tổ mẫu. Phương Triều Dương sờ sờ đầu của hắn, ôn nhu nói, quái, đồ ăn sáng dùng không có, tổ mẫu nơi này có mới vừa nhưỡng tốt mức hoa quả. Ăn, không đủ có thể lại ăn chút. Triệu Hàm Chi cười, Phương Triều Dương liền quay đầu kêu cái kia gã sai vặt, đem đại công tử mang noãn cắp đi ăn. Triệu Hàm Chi liền phát qua đời, hô, Lâm Thành. Cố Nhược Ly trở về thiếu đều là Phương Triều Dương qua đi, hơn nữa, liền tính nàng tới cũng là mang theo mấy cái hài tử, căn bản vô tâm tư đi quản nha đầu gã sai vặt trông như thế nào. Lúc này Triệu Hàm Chi bỗng nhiên triệu một cái rũ đầu gã sai vặt chạy tới, còn vẻ mặt thân mật nàng không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Nhìn chính là sửng sốt. Đi noãn các ăn điểm tâm đi. Phương Triều Dương lôi kéo Cố Dẫn Chi sờ sờ Huy ca nhi đầu, Cố Nhược Ly liền ngưng mắt nhìn cái kia lén lút gã sai vặt, đầu tiên là rũ đầu sau đó lại lấy tay háo che khuất mặt, đi theo Triệu Hàm Chi nhất lưu yên hướng trong viện nhảy. Nàng cảm thấy kỳ quái lại còn có quen mắt, này bóng dáng tựa hồ ở nơi nào nhìn đến quá. Nương, này gã sai vặt ta như thế nào chưa thấy qua. Cố Nhược Ly nhìn cái kia gã sai vặt, Phương Triều Dương nga một tiếng trả lời, Lâm Thành A. Còn tính ngoan ngoãn ta liền lưu chữ dùng, làm sao vậy? Lâm Thành! Lâm Thành! Cố Nhược Ly trong lòng sáng ngời bỗng nhiên hướng về phía cái kia gã sai vật nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Kia gã sai vật bỏ qua một bên Triệu Hàm Chi liền hậu viện chạy, Cố Nhược Ly liền kêu bà tử, đem hắn cho ta ngăn lại. Liền cùng chuột chạy qua đường dường như, ba lượng hạ Lâm Thành đã bị ngăn cản, hắn bụng mặt thật cẩn thận nhìn Cố Nhược Ly. Làm sao vậy? Phương Triều Dương cũng đi theo qua đi đánh giá Lâm Thành. Liền thấy Cố Nhược Ly nhìn chằm chằm đối phương, đồng nhiên kéo ra hắn tay, nói, Ngụy Thành dừng. Ngụy Dịch ra một tiếng chắp tay thi lễ, thiên sinh hảo. Ngươi ở chỗ này làm cái gì, ngươi chừng nào thì tới quận chúa phủ, ngươi không biết Nhan Khảo thích ở tìm ngươi à. Cố Nhược Ly thật là bị chọc tức giở khóc giở cười, Ngụy Dịch nhìn lén Phương Triều Dương sắc mặt, tức khắc dọa sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng trả lời, ta cho hắn viết thư. Ngụy Dịch, Phương Triều Dương người này, lớn lên xấu hắn chớ nói nhớ. Xem đều sẽ không xem vài lần, hơn nữa, Ngụy Dịch tới trong phủ cố ý đem mặt dùng dược bôi đen một chút, hắc hắc gầy gầy cùng tái nhợt yếu đuối mong manh Ngụy Dịch một trời một vực. Hơn nữa, một cái gã sai vật mà thôi, nàng căn bản sẽ không nhìn chằm chằm nhân ra mặt đi nhìn kỹ. Nhưng là Cố Nhược Ly như vậy một giảng nàng liền minh bạch, khép mắt nhìn Ngụy Dịch từng câu từng chữ hỏi, ngươi là Ngụy Dịch? Ngụy Dịch gật đầu, quận chúa. Đều lui xuống đi. Cố Nhược Ly phất tay, làm một sân nha đầu bà tử đều lui. Ba cái hài tử cũng bị vú nuôi ôm đi, nàng quay đầu lại xem Phương Triều Dương, đi trong phòng nói. Nhan gia biểu thiếu gia giả mạo gã sai vật ở Phương Triều Dương bên người hầu hạ, lời này hảo thuyết nhưng không dễ nghe. Không tồi. Phương Triều Dương chỉ vào Ngụy Dịch, không tồi, ngươi thực không tồi. Ngụy Dịch vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng, ta không có ý gì khác, thật sự. Ngài xem ta này đã hơn một năm cẩn trọng hầu hạ, ta thật thói quen làm quận chúa phủ gã sai vật, cũng không có tâm tư khác tính toán, liền tưởng canh giữ ở ngài bên người làm hạ nhân. Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương cùng nhau trở về nón cát, Ngụy Dịch đi theo đi vào chột dạ đứng ở giữa phòng, nhìn đối diện hai mẹ con lạnh mặt ngồi. Nói như vậy ngươi tới một năm. Cố Nhược Ly thật là không nghĩ tới, hắn cư nhiên ẩn núp ở chỗ này làm hạ nhân, còn ở quận chúa phủ, cái này làm cho Nhan Hiển đi đem đại chu phiên cái đế hướng lên trời, cũng không có khả năng tìm được, ngươi tới nơi này liền vì lưu tại quận chúa bên người làm gã sai vặt. Ngụy Dịch gật đầu. Bảo đảm dường như nói, ta chính là như vậy tưởng. thân phận là hồng câu hắn cả đời đều không vượt qua được đi, hơn nữa, Phương Triều Dương căn bản không con mắt xem qua hắn. Nương! Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Phương Triều Dương, ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Nhan Khảo thích tới. Phương Triều Dương không nói chuyện, sao trong tay chung trà liền ném ở Ngụy Dịch trên đầu, Ngụy Dịch tức khắc bị xối một đầu nước trà lá trà, người cũng bị tạp hôn mê miễn cưỡng đỡ cái bản mới không ngã xuống đi, nàng đứng lên đi qua đi nhìn chằm chằm hắn, cho ngươi hai lựa chọn, một cái lập tức chết ở ta nơi này, đã chết ngươi liền vĩnh viễn lưu nơi này. Mặt khác một cái, đi theo ngươi Ngụy ra người cùng chết, ngươi tuyển một cái. Ta chính mình chết. Ngụy Dịch nói, trên mặt đất liền nhặt lên nát chung trà chiếu cổ liền đi cắt. Cố Nhược Ly kinh ngạc nhảy dựng lại đây lôi kéo hắn, nhìn Phương Triều Dương, nói, nương, tìm người đưa hắn hồi Tùng Giang đi, ngài đem hắn bức tử cũng vô dụng à. Lại nói, trung gian còn có Nhan Hiền đâu. Phương Triều Dương hừ lạnh một tiếng, phất tay háo trở về ngồi trên giường đất, mắt lạnh lẽo nhìn hắn, mau chết. Ngụy Dịch liền thật sự lấy mảnh sứ đi cắt cổ, một phủi đi chính là một cái vết máu thật sâu, nhưng là liền một cái mảnh sứ muốn cắt đứt thiết hầu thật đúng là không dễ dàng, hắn lại quay đầu lại tiếp theo cắt. Cố Nhược Ly đã đoạt xuống dưới quăng ngã trên mặt đất, được rồi à. Ngụy Dịch rũ đầu đứng, hắn thật sự không có gì ý tưởng khác, liền tưởng lưu tại bên người nàng. Hiện tại nàng làm hắn chết, hắn liền đi tìm chết, chết ở chỗ này hắn làm cô hồn cũng còn có thể vây quanh ở bên người nàng. Thụy Châu, đi tìm Nhan phu nhân lại đây. Cố Nhược Ly đối bên ngoài phân phó một tiếng, lại quay đầu lại nhìn Phương Triều Dương, khuyên đủ, nương, hắn cách làm là không tốt, chính là... Phương Triều Dương xoa cái chán nhìn lướt qua Ngụy Dịch trên cổ vết máu, vây vây tay, làm hắn lăn, tức khắc cút đi. Đi thôi. Cố Nhược Ly lôi kéo Ngụy Dịch ra tới, thấp giọng nói, ngươi như thế nào như vậy hồ nháo, lớn như vậy người làm loại sự tình này ra tới, cha mẹ ngươi biết nên nhiều thất vọng. Ngụy Dịch lưu luyến không rời quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Triều Dương, nàng vẫn chưa ngẩng đầu càng chưa từng con mắt xem hắn, hắn lại quay đầu lại đi theo Cố Nhược Ly đi ra ngoài, thấp giọng nói, ta từ nhỏ thân thể không tốt. Mùa đông thời điểm ta nương sợ ta đi ra ngoài bị cảm lạnh sinh bệnh, mùa hè thời điểm nàng lại sợ ta bị con muỗi cắn, nhiệt hơi. Huyện chúa ngươi khả năng không tin, thẳng đến 20 tuổi ta đều không có ra quá gia môn, ta không biết ngoài thành chợ thượng ăn vặt cái gì hương vị, ta không biết Dương Châu thủy canh bánh bao là ngọt vẫn là hàm, ta không biết kênh đảo thủy lũ khi mực nước có bao nhiêu cao. Cố Nhược Ly dừng lại nhìn hắn. Bởi vì ngài khai thư viện, ta viết tin cấp biểu ca mới nói phục ta nương làm ta ra tới. Ta ở trên đường suốt đi rồi nửa năm, nhìn cái gì đều mới lạ. Ta cảm thấy, đời này ta duy nhất làm đối một sự kiện, kiên trì một sự kiện chính là tới kinh thành học y y, thật sự. Hắn trên cổ còn chảy huyết, Cố Nhược Ly thở dài, lấy khăn cho hắn đè lại miệng vết thương, Ngụy Dịch chiều nàng cười cười chính mình tiếp nhận tới ấn. Ta biết ta thích quận chúa đại nghịch bất đạo, ngài cũng sẽ thực chán ghét ta, còn có ta biểu ca cũng chán ghét ta. Chính là ta không chế không được á huyện chúa, thích một người có sai sao. Cố Nhược Ly không nói chuyện. Tới nơi này làm gã sai vặt, là ta hai mươi mấy năm làm cái thứ hai lớn mật quyết định, ta phí rất nhiều công phu, chân ma thật nhiều phao, ta ngủ ở phá miếu đi theo khất cái xin cơm, ta chờ quận chúa phủ mua người, thật vất vả trà trộn vào tới. Ta liền tưởng đại ở chỗ này, liền tính nàng không nhớ rõ ta là ai, cả đời đều nhận không ra ta cũng nguyện ý. Cố Nhược Ly có chút động dung, nàng đối phương ánh sáng mặt trời cảm tình trước nay đều không can thiệp, cũng không có lý do gì can thiệp. Cho nên chỉ cần nàng nguyện ý, nàng là cùng Ngụy Dịch ở bên nhau vẫn là không ở cùng nhau, khiến cho cái gì hành động kỳ thật nàng cũng không phải như vậy để ý, nhưng là hiện tại Phương Triều Dương rõ ràng đối Ngụy Dịch không có hứng thú, nàng chỉ phải khuyên nhủ, ta nương tính cách ngươi không hiểu biết, nàng hôm nay làm ta mang ngươi ra tới đã là cho. Ngươi mặt mũi, nếu là dựa vào nàng, nàng là sẽ không cố hậu quả, này một hơi là tất nhiên muốn ra. Năm đó nàng cùng tiên đế đều có thể trở mặt, huống chi một cái nho nhỏ Ngụy Dịch cùng Nghi Xuân Hầu Phủ. Ân, thiên sinh ta đã biết. Ngụy Dịch chắp tay, có này một năm thời gian ta cũng cảm thấy mỹ mãn, cho nên tiên sinh có thể hay không giúp ta cùng ta biểu ca nói, ta còn muốn đi thư viện học ý đi, ta bảo đảm về sau ta không bao giờ sẽ đến quấy rầy quận chúa. Cái này không được. Cố Nhược Ly cự tuyệt hắn, liền tính Nhan Khảo thích đồng ý ngươi lưu lại, ta cũng không đồng ý ngươi lại đi thư viện học ý đi, này trong chốc lát tiến trong chốc lát ra, nhân ra còn khi chúng ta là trò đùa đâu, ngươi trở về đi. Tìm cái hảo một chút đại phu học đồ, có cái gì không hiểu có thể viết thư tới hỏi ta hỏi Dương tiên sinh đều có thể. Ngụy Dịch thở dài quay đầu lại nhìn thoáng qua chính viện, đi theo Cố Nhược Ly đi như ý môn, mới đến cửa Nghi Xuân Hầu phủ xe ngựa liền tới rồi, Nhan phu nhân cùng Nhan Hiển cơ hồ là nhảy xuống xe, Nhan phu nhân khóc lóc Nhan Hiển sắc mặt rất khó xem, chiều Cố Nhược Ly chắp tay, cũng ngượng ngùng nhiều lời nữa, chỉ nói, mong rằng huyện chúa thay ta hướng quận chúa nhận lỗi, là chúng ta Nhan thị sai rồi. Dẫn hắn trở về đi, trên cổ thương chính hắn trị không có vấn đề. Cố Nhược Ly nhìn thoáng qua bị Nhan phu nhân ôm Ngụy Dịch thở dài, Nhan phu nhân bung ra hắn lại đây cùng Cố Nhược Ly hành lễ, lao thân thật sự là không mặt mũi đi gặp quận chúa, còn thỉnh huyện chúa chuyển cáo một câu, ngày khác lao thân lại tới cửa nhận lỗi. Cố Nhược Ly gật đầu, nhìn theo ba người rời đi. Nàng trở về nuân các, Phương Triều Dương lạnh mặt ngồi ở đầu giường đất thượng, Lý Mụ Mụ đứng ở một bên cũng không dám nói chuyện, nói thật nàng thật đúng là hoài nghi quá, bởi vì xem bộ dạng là rất có điểm giống, chính là không có hướng kia phương diện suy nghĩ. Ai có thể tưởng đến một cái cẩm y liền ngọc thực quý công tử, sẽ cải trang giả dạng tới quận chúa phủ làm hạ nhân. Lý Mụ Mụ thấy Cố Nhược Ly tiến vào liền đi ra ngoài, Cố Nhược Ly ngồi ở Phương Triều Dương bên người nhìn nàng thấp giọng nói, nương, ngài cũng xin bớt giận. Hai ngày này Nhan khảo thích khẳng định muốn đưa hắn trở về sau hắn liền sẽ không ở ngài trước mặt lắc lư. Ân. Phương Triều Dương ngay từ đầu là thực tức giận, cư nhiên ở hắn mí mắt phía dưới miêu đã hơn một năm, còn lời lẽ chính đáng liền muốn nhìn một chút nàng, muốn nhìn nàng người nhiều lắm đâu, chẳng lẽ nàng đều phải lưu tại trong phủ dưỡng, cho người khác nhìn. Cũng không nghĩ chính mình cái gì đức hạnh, được rồi, sau này đừng cùng ta dẫn theo tiểu tử, nghe xong ta liền phiền. Đã biết. Cố Nhược Ly cười nói, bất quá, cũng có thể thấy ta nương mị lực vẫn là không người có thể cập. Phương Triều Dương trắng nàng liếc mắt một cái. Chuyện này liền tính đi qua, cách hai ngày Nhan Hiển liền đem Ngụy Dịch thu thập hảo đưa Tùng Giang đi. Phương Triều Dương đương nhiên không biết cũng không muốn biết, ở trong sân mang theo Triệu Hàm Chi cắt hoa chi. Triệu Hàm Chi tò mò nói, tổ mẫu, Lâm Thành không trở lại sao? Đừng cùng tổ mẫu để hắn, tổ mẫu không thích nói dối người. Phương Triều Dương cúi đầu nhìn nhóc con, ngươi về sau cũng không chuẩn cùng tổ mẫu nói dối. Triệu Hàm Chi nhất phó đương nhiên biểu tình, vỗ bộ ngực nói, ta sẽ không. Lại nói, tổ mẫu, chờ ngài già rồi giống Thái Hoàng Thái Hậu như vậy thời điểm, ta mỗi ngày bồi ngươi. Phương Triều Dương nhướng mày nở nụ cười, nheo nheo hắn khuôn mặt nhỏ nói, tổ mẫu mới không hiếm lạ ngươi bồi ta, chính ngươi tùy ý quá chính mình nhân sinh đi. Triệu Hàm Chi không hiểu, cho rằng Phương Triều Dương không tin, liền bảo đảm gật đầu, thật sự. Ân, tổ mẫu tin ngươi còn không thành. Phương Triều Dương không hề nói. Lý Mụ Mụ tử vừa đi lại đây trong tay cầm một phong thơ đưa cho hắn, quân chúa, ngoài cửa một cái bà tử đưa tới, nói là ngài tin. Phương Triều Dương thả kéo tiếp tin lại đây mở ra, bên trong tự rất đẹp, giống bay phượng múa đại khí ràng rùa, ký tên là Ngụy Thành Dừng. Tự cùng họa nhưng thật ra không tồi. Phương Triều Dương xem nội dung tổng cộng có hai tờ giấy lưu loát cùng nàng xin lỗi, nàng đảo qua mà qua lười đến xem, tầm mắt liền dừng ở cuối cùng một câu thượng, quân chúa, huyện chúa bọn họ muốn đi Tây Bắc. Ta nghe nói ngài không thích Tây Bắc, chúng ta đây ước hảo, 20 năm sau ta tới bồi ngươi sống quãng đời còn lại. Đến lúc đó, chúng ta đều già rồi, lão nhân gia cũng không có gì xấu không xấu đúng hay không. Sau đó a, ta bồi ngài cho chuyện, dưỡng hoa, ngài liền đem ta đương hạ nhân. 20 năm sau ta nhất định còn sống. Nhàm chán. Phương Triều Dương đem tin nắm thành một đoàn muốn ném, nghĩ lại bài ở phong thư bên cạnh tiếp theo làm việc, Triệu Hàm Chi liền nói, tổ mẫu. Ta giúp ngài ném. Phương Triều Dương nhìn hắn một cái, lại cười nói, tổ mẫu không lao đâu, những việc này còn làm. Triệu Hàm Chi cười. Cố Nhược Ly bị Triệu An thân thỉnh đi trong cung, từ Khôn Ninh cung một đường qua đi, ở nửa đường gặp Lâm Hoàng Hậu, dung mạo thực mỹ, thanh tú khả nhân, cười rộ lên ngọt ngào, hơn nữa tính tình cũng phi thường dịu ngoan, nghe nói hai người thành thân đã hơn một năm, một câu khỏe miệng đều không có quấy quá. Bảy thẩm. Lâm Lung ăn mặc một kiện đỏ thấm cung trang. Sơ mẫu đơn búi tóc gót sen lại đây hành lễ, Cố Nhược Ly làm cũng trở về lễ, nói, Hoàng hậu nương nương mạnh khỏe, ngài đây là muốn đi Khôn Ninh cung. Lâm Lung hẳn là, nói, hâm điểm tổ yến, cấp lao tổ tông còn có mẫu hậu đưa đi. Bảy thẩm nhưng dùng quá ngọ thiện, nếu là không chê cùng ăn một chút. Ăn qua. Cố Nhược Ly trả lời, thánh thượng cùng thất gia còn đang đợi ta, ta liền không nhiều lắm chỉ hoãn nương nương thời gian. Lâm Lung hẳn là tránh ra, Cố Nhược Ly đi trước hướng ngự thư phòng mà đi. Lâm Lung quay đầu lại nhìn nàng cùng bên người nữ con nói, Ngọc Nương, ngươi nói làm nữ nhân là nên an ổn thoải mái giúp chồng dạy con, hay là nên giống bảy thẩm như vậy độc chắn một mặt, có khả năng cường thế đâu. Các có các hảo. Ngọc Nương trả lời, bất quá, nô tỳ là cảm thấy an ổn thoải mái chỉ cần mệnh hảo điểm đều có thể được đến, chính là một mình đảm đương một phía có khả năng cường thế lại muốn dựa bản lĩnh, nô tỳ cảm thấy người sau liền chỗ khó, cũng mệt mọi điểm. Cũng là. Lâm Lung gật gật đầu cười nói. Bổn cung vẫn là thích an ổn điểm hảo. Ngươi tồn tại vốn dĩ liền đủ mệt, còn làm như vậy nhiều sự đến nhiều vất vả a. Ngọc Nương che mặt mà cười. Cố Nhược Ly vào ngự thư phòng, Dương Văn Đung cùng ông các lão cùng với Triệu Hân còn có Dương Văn Trị đều ở. Thánh thượng, Cố Nhược Ly đi vào cùng mọi người cho nhau hành lễ, nàng có chút tò mò nhìn Triệu Hân, không biết bọn họ thỉnh hắn tới làm cái gì. Triệu An Thân thỉnh nàng ngồi, nàng liền ngồi ở Dương Văn Trị hạ đầu. Huyện chúa nhìn xem này phong thư. Dương Văn Đung đệ một phong thơ lại đây cho nàng, là Đàm Tùng từ Vân Nam đưa về tới, 800 dặm kịch liệt, một canh giờ trước vừa đến. Cố Nhược Ly tiếp nhận tới vừa thấy, ngay sau đó lộ ra kinh ngạc chi sắc tới, nhìn thoáng qua Dương Văn Trị, cả kinh nói, bệnh đậu mùa. Dương Thanh Huy nói bệnh đậu mùa là từ An Nam chuyển tới, An Nam bên kia tựa hồ là có người cố ý tản ra tới, ý ở giao động Tân Vương Triều Cương. Hiện tại là chuyển tới Vân Nam sao. Bệnh đậu mùa bất luận đại nhân tiểu hài tử đều có khả năng bị lây bệnh, hơn nữa tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Dương Văn Đung thở dài gật gật đầu, nói, còn không tính nghiêm trọng, chỉ có duyên biên mười mấy người được, đều bị cách ly, đã chết người cũng lập tức chôn. Chôn cũng không được. Cố Nhược Ly ngưng mi, Dương Văn Đung cả kinh nói, kia, y huyện chúa y tứ, đã chết người hẳn là xử trí như thế nào? Cố Nhược Ly trả lời, thiêu mới được. Bao gồm bọn họ dùng quần áo đều phải cùng nhau xử lý mới thỏa đáng. Này Dương Văn Đung gật đầu, kia tốc tốc cấp Đàm Tùng đi tin. Cố Nhược Ly nghĩ tới Dương Thanh Huy thê nhi, còn ở Vân Nam sao? Không bằng viết thư làm cho bọn họ tốc tốc rời đi, hai tử quá tiểu cực dễ bị lây bệnh. Huyện chúa nói chính là. Dương Văn Đung gật đầu. Vẫn luôn chưa mở miệng ông tự trưng nói. Bên kia đàn tộc phức tạp, một khi xuất hiện loại này đại quy mô ôn dịch, tất nhiên sẽ sinh loạn, hơn nữa hắn do dự nhìn thoáng qua Triệu Hân, trầm giọng nói, các vị không cần quên, bên kia tới gần lĩnh Nam, khuyết quận vương đối kia một thế hệ rất quen thuộc. Hắn cho rằng, một khi làm ôn dịch truyền tới Đại Chu tới, sinh loạn vẫn là giờ, nói không chừng sẽ lại lần nữa làm đã từng âm thầm đi theo Triệu Lương khuyết người xuẩn xuẩn ma động, lửa rừng trọng châm. Các lao ý tứ không bằng nói rõ, ta chờ cùng nhau thương lượng thương lượng. Triệu An Thân nhìn ông tự trường, liền nghe được hắn nói tiếp, lão thần ý tứ, phong tỏa hai bên, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Dương Văn Đung nói, An Nam sứ thần ít ngày nữa liền phải đến kinh thành, cũng không chuẩn vào kinh. Ông tự trưng nói, ai biết bọn họ trong đó có thể hay không có người được loại này bệnh. Dương Văn Đung không có phản đối, bởi vì ông tự trưng nói rất có đạo lý. Đây là trị phần ngọn. Triệu An Thân nhíu mày, nếu muốn đến trị căn biện pháp. Châm phương đăng cơ Đại Chu còn ở khôi phục bên trong, nếu lần này có thể ân thi An Nam, tương lai đối thú biên ổn định cũng có lớn lao chỗ tốt. Thả, đối chấm thanh minh cùng hy vọng cũng có giúp ích. Đây đều là hắn thân tín, Triệu An Thân không cần cố kỵ. Thánh thượng lời nói thật là, chính là này căn cũng không biện pháp. Ông tự trương nói quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly cùng Dương Văn Trị, nếu thực sự có cũng chỉ có hỏi huyện chúa cùng Dương Đại Phu. Dương Văn Trị trị không hết, hắn đời này cũng không có lý ra bệnh đậu mùa trị liệu phương thuốc. Lao phu vô năng. Hắn vây vây tay, quay đầu nhìn Cố Nhược Ly. Huyện chúa nhưng có biện pháp. Cố Nhược Ly là biết loại bệnh đậu mùa, dùng bệnh đậu mùa người bệnh vi rút chích ngừa, nhưng khởi đến dự phòng tác dụng. Chính là, nàng không cảm thấy nàng sẽ làm cái này. Nếu là Bạch Thế Anh ở thì tốt rồi, nàng có thể cùng nàng thương lượng. Ta không xác định. Cố Nhược Ly đúng sự thật nói, ta có biện pháp, nhưng là chưa bao giờ từng dùng quá, cho nên, không biết có không thành công. Triệu Vân bỗng nhiên dương mắt chiều nàng xem ra, trầm giọng hỏi, vài phần. Nàng sửng sốt, trả lời. Ba phần. Thánh thượng. Tô Thuận Nghĩa đứng ở cửa cung ngoại đạo, An Nam sứ thần trước một người đến kinh thành, nô tỳ phái thái y đi cho hắn tra xét thân thể, thái y nói người nọ thân thể khỏe mạnh, ngài xem muốn hay không làm hắn tiến vào. Triệu An Thân nhìn Triệu Vân gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau An Nam sứ thần tiến vào, vừa vào cửa liền quỳ dập đầu, hô, Thánh thượng. Chúng ta An Nam vương có phong thư muốn giao cho quý quốc Tịnh An huyện chúa, còn thỉnh hắn chưa nói xong, đại gia liền đều kỳ quái nhìn hắn. Triệu Hân nhíu mày nói, tin chung nói cái gì? Hồi tướng quân nói, tại hạ cũng không biết. Sứ thần hành lễ, có không thỉnh đem này tin giao cho huyện chúa. Chúng ta An Nam Vương nói tin chung công đạo rất rõ ràng, chỉ cần huyện chúa nhìn đến sẽ biết. Triệu Hân cùng Cố Nhược Ly gật gật đầu. Cố Nhược Ly ra tiếng nói, ta chính là. Sứ thần sửng sốt đánh giá nàng liếc mắt một cái vội đem thờ phụng đi lên. Cố Nhược Ly tiếp nhận tới đọc nhanh như gió xem qua, sắc mặt càng xem càng trầm. Bên kia sứ thần đem An Nam quốc nội sự cùng Triệu An Thân nói tỉ mỉ một lần. Nguyên bất quá một người được này bệnh, sau lại bị người ác ý truyền bá ra tới, một truyền mười, mười truyền trăm, hiện giờ chúng ta An Nam đã thành nhân gian luyện ngục. Hắn nói bụng mặt khóc lên, không ngừng An Nam, ngay cả Vân Nam Trấn Ninh mấy chỗ cũng có bá tánh lục tục bị lây bệnh, chúng ta An Nam vương cũng không có tốt biện pháp, cho nên tới cầu thánh thượng hiệp trợ, chỉ cần vượt qua này cửa ải khó khăn. Hắn nguyện ý ra dị vạng gấp 2 tiếng cống, cuộc đời này đem gánh vác khởi biên cảnh ổn định chi trách. Đây là An Nam Vương hứa hẹn.